Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng là vận chuyển huyết thần quyết, đem đầu này Long Lân báo thể nội một thân tinh huyết toàn bộ hấp thu, cả người to lớn ẩn ẩn lần nữa tăng lên không ít. Tương đối tìm kiếm những cái kia hiếm thấy thiên tài địa bảo, tìm kiếm cường đại hung thú chém giết, thôn phệ hắn thể nội tinh huyết, luyện hóa thể nội đế hoạch, dạng này hiển nhiên tốc độ càng nhanh một chút. Trước đó hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể khôi phục cảnh giới, vì vậy hắn liền cũng không còn e ngại bất luận cái gì tồn tại, cho dù là đại đế cảnh cường giả đích thân tới, hắn cũng mảy may không sợ. Ừm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, sau đó cả người không nói hai lời, lập tức ẩn nấp đi. Ngay tại hắn ẩn nấp về sau không đến chớp mắt thời gian, hai thân ảnh đột nhiên đi tới đầu này Long Lân báo bên cạnh thi thể. Là Long Lân báo. Trông thấy đầu này Long Lân báo thi thể, hai người này trong ánh mắt đều là lóe ra một tia kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn xem cái này một đầu chết đi Long Lân báo. Là ai, lại có thể dễ dàng như thế chém giết đầu này Long Lân báo? Một người trong đó không khỏi tò mò hỏi, cái này Long Lân báo cũng không là bình thường tồn tại, đặc biệt là giờ phút này bọn hắn trước mắt đầu này Long Lân báo, nhìn thực lực, hẳn là tại nửa bước đại đế cấp hung thú đỉnh phong. Nếu là chân chính bạo phát, coi như là bình thường trưởng khống nhất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem nó chém giết, có thể là từ bọn hắn nghe thấy Long Lân báo gào thét đến nghe hỏi chạy đến, trước sau bất quá 20 hơi thở thời gian. Ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian, đối phương vậy mà vẫn như cũ chém giết đầu này Long Lân báo, hơn nữa còn biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Chớ để ý, đối phương có thể dễ dàng như thế chém giết đầu này Long Lân báo. Ta hai người tuyệt không phải đối thủ của đối phương, khẳng định là một vị nào đó đại đế cảnh cường giả, ta hai người nhìn thấy cũng muốn làm không nhìn thấy, hay là thành thành thật thật đi tìm những cái kia trung đẳng thế giới người đi, bắt lấy một người, có thể là có thể đổi không ít đồ vật. Một người khác nghe vậy, lập tức nhắc nhở. Cũng thế. Người này nghe xong, trên mặt cũng là lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, trực tiếp rời đi nơi đây. Tác giả Quan Nguyệt nói, tám càng, nghỉ ngơi mấy giờ, ban đêm tiếp lấy đến. Mọi người có tiên hoa đưa cho lão con đi. Chương 1126, một tòa kiếm phong. Canh thứ nhất. Hai người này trên người phục sức giống nhau, hẳn là cùng thuộc một cái tông môn, đem trên mặt đất bị Tiêu Trường Sinh chém giết đầu kia Long Lân báo gân rồng cùng răng nanh hái xuống về sau, liền trực tiếp rời đi. Cái này Long Lân báo dù sao cũng là nửa bước đại đế cấp đỉnh phong hung thú, vô luận là gân thú hay là răng nanh, đều là luyện chế linh khí thượng đẳng vật liệu, gân thú có thể chế tác dây cùng, răng nanh có thể chế tác vũ khí. Có giá trị không nhỏ. Những vật này đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, có lẽ không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với bọn hắn hai người mà nói, lại là bảo bối tốt, đã nhìn thấy, không lấy ngu sao mà không lấy. Bắt lấy trung đẳng thế giới người. Tại hai người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại đầu này Long Lân báo bên cạnh, khẽ cho mày, lộ ra một vòng hàn quang, xem ra cái này man hoang đế phần, so với mình trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Mà nghe hai người này nói chuyện, hẳn là đến từ 10 tòa đại thế giới bên trong cái nào đó thế lực cao cấp đệ tử, thực lực không mạnh, vẹn vẹn chỉ là đạt tới nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Thực lực như vậy, đặt ở những cái kia đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhập môn mà thôi, chỉ là cơ sở đệ tử. Mặc kệ những đại thế giới này đỉnh cấp thế lực muốn làm gì, hết thảy đều tại ta không quan hệ, ta chỉ cần tại cái này man hoang đế phần bên trong thu thập nói đầy đủ tài nguyên, sau đó đột phá đại đế cảnh là đủ. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn cùng trăm tòa trung đẳng thế giới người, cũng không cái gì gặp nhau, chỉ cần 10 tòa đại thế giới người không liên lụy đến trên người hắn, như vậy hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá, ngược lại là có thể nhìn xem, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nghĩ đến tận đây sự tình, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía trước đó cái kia hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả rời đi phương hướng, vô thanh vô tức đổi tới, lấy thực lực của hắn, muốn khóa chặt hai cái so với hắn thực lực yếu người khí tức. Đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, chỉ một lát sau, hắn liền đuổi tới hai người. Giờ phút này hai người đã bắt được một tên trung đẳng thế giới nam tử trung niên, tên này nam tử trung niên thực lực rất mạnh, đồng dạng đạt đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ tình trạng. Bất quá đối mặt hai người này tả hữu giáp công, tên này nam tử trung niên cuối cùng vẫn không địch lại, thua ở hai người này trong tay, bị hai người trực tiếp phong ấn thể nội linh lực, có thể dùng thể nội linh lực không cách nào thôi động, cùng phàm nhân đã không có cái gì khác nhau. Sau đó dẫn theo tên này nam tử trung niên trực tiếp rời đi, trong mắt còn mang theo một cỗ hưng phấn. Hai người bọn họ không nghĩ tới, lúc này mới đi ra chưa bao lâu, vậy mà liền bắt được một tên nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, đây chính là một kiện đại công lao, chí ít cũng có thể đổi lấy 1 vạn điểm cống hiến điểm tích lũy. Những này cống hiến điểm tích lũy, có thể để bọn hắn tại trong tông môn, đổi lấy giá trị bằng nhau linh khí cùng công pháp và linh khí, cho dù là đổi lại linh tinh, cái này 1 vạn điểm cống hiến điểm tích lũy, cũng có thể giá trị 1 tỷ linh tinh, một chút cống hiến điểm tích lũy, thì tương đương với là 10 vạn linh tinh. Một kiện hạ phẩm đế khí, giá trị cũng bất quá là chục tỷ linh tinh thôi, nói cách khác, bọn hắn chỉ cần lại bắt lấy mấy tên nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả, liền có thể đổi lấy 1 kiện đế khí. Mà cái này trung đẳng thế giới người, tại cái này trong man hoang đế phần, nhiều biết bao nhiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lần này man hoang đế phần kết thúc, mỗi người bọn họ trên thân, chí ít đều có thể đạt được mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn chúc mừng điểm tích lũy. Tiêu Trường Sinh nhìn xem 2 người bắt lấy tên này nam tử trung niên, cũng không có xuất thủ cứu rút, mà là bám theo một đoạn, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một tòa cự đại vô cùng cao phong trước đó. Ừm. Cả tòa cao phong sừng sững đứng vững, phảng phất một thanh từ trên trời giáng xuống cự kiếm, lại còn tản ra vô cùng mãnh liệt kiếm khí, có thể dùng phương viên 100 dặm đều có thể cảm nhận được đến từ tòa này trong cao phong phát ra kiếm ý. Tại tòa này cao phong 4 phía, từng chiếc phù không chiến hạm lơ lửng ở chung quanh, mỗi một tòa phù không chiến hạm bên trên đều đứng đầy vô số cường giả, thực lực yếu nhất cũng đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả, trong đó đã khí tức, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mấy người kia thực lực, chí ít cũng là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đỉnh cấp đại đế, chỉ có bực này cấp bậc cường giả mới có thể để hắn sinh ra cảm giác như vậy. Tại những này phù không chiến hạm phía dưới, còn có một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp chung quanh, bố trí mấy trăm tòa sát trận, chính là đại đế cảnh cường giả bị vây ở trong đó, cũng phải bị chấn sát ở bên trong. Mà tòa trận pháp này một góc, thì là một cái to lớn vô cùng hang động, cái huyệt động này, trực tiếp kết nối tiến vào trước mắt tòa này to lớn cao phong phần bụng. Xuống dưới, cái kia 2 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả mang theo như vậy nam tử trung niên đi vào trận pháp này đầu trên về sau, một chiếc phù không chiến hạm bên trên đi ra một tên nam tử. Ở tên này nam tử trung niên phần cổ vẽ lên một cái ấn ký về sau, trực tiếp đem nó thể nội phong ấn giải khai, sau đó một cước đá vào phía dưới trong trận pháp. Quả là thế. Nơi xa, một mực lặng lẽ âm thầm quan sát một màn này Tiêu Trường Sinh, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Những đại thế giới này bên trong đỉnh cấp thế lực cường giả, sở dĩ muốn bắt trung đẳng thế giới người, chính là vì để bọn hắn tiến vào tòa này kiếm phong bên trong, tiến hành dò đường. A. Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác chỉ có những cái kia đến từ đại thế giới đỉnh cấp thế lực mới có thể làm được đi ra, bọn hắn tự cho là mình cao cao tại thượng, chưa hề đều không đem bất luận cái gì cấp thấp thế giới người xem như người đối đãi. Chỉ bất quá những này phàm là bị bắt tới nơi đây ném vào trong trận pháp người, thực lực kém cỏi nhất, cũng là đế cảnh cửu trọng thiên, cao nhất càng là nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong đại viên mãn trình độ. Có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, bọn hắn tự nhiên không ai là kẻ ngu. Bọn hắn bị những đại thế giới này người bắt lấy đến tận đây, nhưng không có trực tiếp phế bỏ bọn hắn linh căn linh cơ, thậm chí ngay cả thụ thương đều tận lực không cho bọn hắn thụ thương, sau đó đem bọn hắn ném vào trận pháp này bên trong. Có thể nói là phí hết tâm tư, càng là tại trận pháp này chung quanh, bố trí 100 tòa sát trận, phòng ngừa bọn hắn từ trong trận pháp thoát đi ra ngoài, có thể là hết lần này tới lần khác lại duy trì có tại trong trận pháp phóng xuất một cái cửa ra. Cái cửa ra này, chính là tiến vào kiếm phong phần bụng lối vào. Chỉ cần đi vào kiếm này phong nội bộ, nhất định có thể trốn qua cái này một khó. Nhưng là những đại thế giới này người, phí hết khí lực lớn như vậy, há lại sẽ làm loại này nhìn rõ ràng tốn công mà không có kết quả sự tình. Vì vậy đối với cái này cố ý thả ra lối ra, không có mấy người lựa chọn tiến vào bên trong, ngẫu nhiên có người bước vào trong đó, liền không còn có bất kỳ tin tức, toàn bộ trong trận pháp nhân số lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Trường Sinh mắt liếc một cái, giờ phút này tòa trận pháp bên trong nhân số, chí ít cũng có mấy ngàn người, mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng, hiển nhiên bọn hắn tại cái này man hoang đế phần mở ra trước đó, cũng đã làm xong kế hoạch. Lại qua nửa ngày, tòa trận pháp này bên trong bị nhốt nhân số, đã đạt đến hơn 2 vạn người, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có người dám xông vào cái này cái gọi là lối ra. Chương 1127, cưỡng ép bức bách. Canh thứ nhất, mà Tiêu Trường Sinh, cũng từ đầu đến cuối ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Xa xa quan sát, mặc dù thực lực của hắn giờ phút này còn không cách nào đối mặt trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, nhưng là muốn giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, cũng đã không là vấn đề. Dù sao hắn hiện tại linh hồn cường độ, tại trải qua luyện hồn chỉ bên trong 1 năm tu luyện, đã không thể so với hắn kiếp trước linh hồn cường độ yếu bao nhiêu, chỉ là nhục thân cảnh giới, một mực không cách nào theo hắn linh hồn cấp độ. Những này bị tóm người trong, Tiêu Trường Sinh thậm chí còn nhìn thấy một chút ngày đó tại Vạn Thú Sơn cường giả, từng cái mặt lộ vẻ đắng chát, hối hận vô cùng, bọn hắn lúc đầu cũng đều nghe thấy được Tiêu Trường Sinh đối Trương gia lão tổ. Chỉ bất quá lúc ấy trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Trường Sinh rõ ràng là đang chèn ép Trương gia lão tổ, không cho phép hắn vào Man Hoang Đế phần tìm kiếm kỳ ngộ, mà giờ khắc này xem ra, bọn hắn đều sai. Tiêu Trường Sinh hiển nhiên từ sáng sớm liền biết cái này Man Hoang Đế phần bên trong có thể sẽ phát sinh biến cố, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa nói với bọn hắn, để bọn hắn từng cái khí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, việc này trách không được Tiêu Trường Sinh, bởi vì lúc ấy cho dù là Tiêu Trường Sinh nói ra, bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Đồng thời, trong đầu của bọn hắn, cũng nghĩ đến phải làm thế nào mới có thể trốn qua một kiếp này. Ngày trước mấy trăm triệu năm, Man Hoang Đế phần không chỉ một lần mở ra, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra lần này mở ra chuyện xảy ra, những đại thế giới này người, đến tột cùng muốn để bọn hắn làm cái gì. Như Phong, hết thảy bắt bao nhiêu người. Một chiếc to lớn phù không chiến hạm bên trên, một tên người mặc áo gấm nam tử trung niên trầm giọng hỏi, ngữ khí bình thản, thế nhưng lại mang theo một cỗ không giận mà uy nghiêm tồn tại. Hồi bẩm đại nhân, hết thảy bắt được 25.307 người. Nghe thấy tên này nam tử trung niên tra hỏi, một tên người mặc áo đen áo giáp nam tử đi ra, lập tức thận trọng hồi đáp, sợ không cẩn thận chạm đến trước mắt vị đại nhân này lửa giận. Mới 2.000 người. Nghe thấy tên này nam tử áo đen trả lời, nam tử trung niên khẽ chau mày, lập tức có chút bất mãn. Hồi đại nhân, Thái Thượng Cung cùng Cực Đạo Tông mấy người tông môn cũng tại trắng trợn bắt lấy những cái kia trung đẳng thế giới người. Chúng ta Hỗn Nguyên Điện lần này tiến vào người của đế phần số có hạn, vì vậy, đại đa số đều bị mấy thế lực lớn khác người cho đoạt đi. Tên này nam tử áo đen giật nảy mình, lập tức vội vàng thận trọng hồi đáp. Hừ. Nghe thấy nam tử áo đen, tên kia nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút lóe lên, nói, thôi, trước đem những người này xua đuổi tiến vào kiếm phong, bản đế nếu là đạt được kiếm này phong bên trong bảo vật, há lại sẽ quan tâm Thái Thượng cùng bọn hắn. Vâng. Tên này nam tử áo đen nghe vậy, lập tức rời đi, xoay người lại đến kiếm phong phía dưới tòa kia to lớn trận pháp trên không, nhìn xuống trong trận pháp một đám bị tóm mà đến những cái kia trung đẳng thế giới cường giả. Bản đế chính là Hỗn Nguyên Đại Đế tọa hạ chiến tướng Hắc Phong Đại Đế, các ngươi bị chúng ta bắt lấy mà đến, chính là các ngươi vinh hạnh, hiện tại bản đế cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, tiến vào kiếm phong bên trong, chỉ cần có thể còn sống từ kiếm phong bên trong ra, liền có thể vào ta Hỗn Nguyên Điện, truyền thụ đột phá đại đế cảnh cách thức. Cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau bản đế sẽ khởi động trận pháp, trực tiếp đem các ngươi luyện hóa trở thành cho tàn. Câu hắn linh hồn đốt cháy ngàn vạn năm, vinh thế không được siêu sinh. Nam tử áo đen trầm giọng nói, thanh âm truyền vào phía dưới, để phía dưới một đám bị tóm trung đẳng thế gia cường giả mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng sợ hai vạn phần. Hắc Phong đại đế, nam tử này, vậy mà đại đế cảnh cường giả. Đáng chết. Kiếm này phong bên trong, khẳng định hung hiểm vạn phần. Bọn hắn bắt lấy chúng ta đến đây, tất nhiên là để cho chúng ta đi vào dò đường chịu chết, những đại thế giới này người, coi là thật lanh khốc vô tình. Không đi vào, liền giam cầm linh hồn đốt cháy ngàn vạn năm, đây là làm cho chúng ta biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng phải tiến vào kiếm này phong bên trong. Trong trận pháp, nghe thấy tên này nam tử áo đen, từng cái trung đẳng thế giới cường giả tâm đều lạnh một nửa, lấy bọn hắn thực lực, tại trung đẳng thế giới bên trong, dậm chân một cái, đều có thể làm cho cả trung đẳng thế giới run rẩy ba phần. Mà bây giờ bọn hắn lại bị người bắt lấy, như súc vật đồng dạng bị nhốt ở đây, đây là cỡ nào để cho người ta khuất nhục sự tình. Đi thì đi, dù sao cũng là một lần chết, chúng ta tiến vào cái này trong đế phần, không phải là vì tại đại nguy cơ bên trong tìm kiếm kỳ ngộ, kiếm này phong bên trong có để đại đế cảnh cường giả đều động tâm bảo vật, nếu là chúng ta may mắn đoạt được, há lại sẽ lại sợ những đại thế giới này bên trong người. Chính là như thế. Liêu mạng. Mắt thấy 10 hơi thời gian liền muốn đến. Có người lập tức trong đám người quát, mặc dù cả người không nói hai lời, tiến vào kiếm này phong lối vào bên trong, những người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao liên tiếp gật đầu. Bọn hắn vốn là người sắp chết, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, nếu như lần này tiến vào đế phần bên trong, không cách nào thu hoạch được cơ duyên, cho dù là hoặc là rời đi, cũng sống không được bao lâu. Dứt khoát còn không bằng như vậy đụng một cái, nói không chừng còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Trong lúc nhất thời, tại có người cái thứ nhất tiến vào kiếm này phong bên trong giống, những người khác cũng là nhao nhao nối liền không dứt, liên tiếp tiến vào kiếm này phong bên trong, trên mặt hiện ra kiên quyết chi sắc. A, trên trận pháp không, Hắc Phong đại đế thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười nhạo, những này đến từ cấp thấp thế giới sâu kiến, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 10 hơi thời gian đã đến, còn không có tiến vào kiếm phong bên trong người, liền đợi đến thân tử hồn diệt đi. Bất quá sau một lát, Hắc Phong Đại Đế lại là cả giận nói, trực tiếp đánh ra hai đạo kết ấn, toàn bộ trận pháp lập tức thôi động, một cỗ vô cùng to lớn uy áp từ trong trận pháp bộc phát. Oeng. Đồng thời, một kích vô cùng kinh khủng công kích hướng thẳng đến trong đám người đánh tới, mấy tên nửa bước đại đế cảnh cường giả trực tiếp bị một kích này đánh trúng, cả người nhục thân trong nháy mắt bị hoành thành một mảnh huyết vụ, linh hồn cũng là lập tức bị một cái đại thủ bắt lấy, cầm tu tại một cái bình ngọc bên trong. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lập tức trong trận pháp này vang lên liên miên, từng cái trong lòng sợ hãi vạn phần. Nhanh, tiến nhanh vào kiếm phong bên trong. Đáng chết, trận pháp đã khởi động, chúng ta tuyệt đối gánh không được tòa trận pháp này công kích. Không muốn lập tức chết, nhanh tiến vào kiếm này phong bên trong. Giờ phút này còn lưu tại trong trận pháp cường giả, từng cái lập tức nhao nhao lớn tiếng hàn kêu lên, thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng hướng phía cái kia tiến vào kiếm phong lối vào vọt tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn vốn chỉ muốn đã có đại đa số tiến vào kiếm phong bên trong, cái này Hắc Phong Đại Đế hẳn là sẽ không lập tức khởi động trận pháp, có thể là không ngờ rằng, 10 hơi thời gian vừa đến, Hắc Phong Đại Đế vậy mà liền trực tiếp khởi động trận pháp. Đây là làm cho bọn hắn không thể không tiến vào kiếm phong bên trong, tránh né trận pháp này tập kích. Lần này, vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, trận pháp này bên trong còn lại gần vạn danh cường giả, liền toàn bộ vọt vào kiếm này phong bên trong. Chương 1128, Tử Linh Kiếm Châu. Canh thứ hai, Hồi đại nhân đã đem tất cả mọi người xua đuổi tiến vào kiếm phong bên trong. Hắc Phong Đại Đế đi vào Hôn Nguyên Đại Đế bên người, đối Hôn Nguyên Đại Đế nhỏ giọng nói, sau đó tay phải của hắn vung lên, tại hai người trước mặt lập tức bày biện ra một bức to lớn vô cùng hình tượng. Hình tượng này bên trong rõ ràng là những cái kia bị xua đuổi tiến vào kiếm phong bên trong cường giả. Làm rất tốt. Hôn Nguyên Đại Đế gật đầu, mắt thấy bức tranh này mặt, sau đó nói, cho bản đế tiếp cận, tìm ra kiếm phong bên trong tất cả cấm kỵ chi địa, nếu như lần này tiến vào bên trong người toàn bộ đều đã chết, vậy liền tiếp tục bắt, thẳng đến đem chọn tòa kiếm phong thăm dò hoàn tất mới thôi. Vâng. Hắc Phong Đại Đế lập tức gật đầu đáp. Kiếm phong bên trong, mấy vạn danh đến từ khác biệt trung đẳng thế giới cường giả mê mang nhìn chằm chằm kiếm này phong bên trong tràng cảnh, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hiểm địa rất khác nhau, giờ phút này bọn hắn vị trí lại là một tòa cự đại vô cùng cung điện. Toàn bộ cung điện không biết cao bao nhiêu tầng. Từng đầu con đường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, vô cùng an tĩnh. Cuối cùng là địa phương nào? Có trong lòng người không khỏi hiếu kỳ, nghi ngờ dò hỏi, nếu như sớm biết kiếm này phong bên trong, lại là cảnh tượng như vậy, bọn hắn há lại sẽ lựa chọn đợi tại cái kia trận pháp bên trong. Nơi đây tất có cổ quái, không thể phớt lờ, ta nhìn, chúng ta hay là kết bạn mà đi, dạng này cũng tốt nhiều một phần an toàn bảo hộ. Có người lập tức đề nghị. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, mấy vạn người chia làm mấy ngàn tiểu tổ, nhân số không đồng nhất, nhiều một tổ bao lớn 40, 50 người, thiếu một tổ chỉ có 3-5 người, đám người kết bạn mà đi. Có thể tu luyện tới bọn hắn bây giờ tình trạng, tự nhiên cũng đều không phải cái gì ngu xuẩn. Kiếm này phong bên trong, chính là ngay cả đại đế cảnh cường giả đều kiêng kỵ địa phương, không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào bên trong, bọn hắn bất quá chỉ là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả thôi. Nếu như vậy cũng còn không rõ. Kiếm này phong bên trong, chính là cựu tử nhất sinh hiểm địa, bọn hắn từng cái sống hàng ngàn hàng vạn năm tuế nguyệt, vậy đơn giản chính là sống vô dụng rồi. Có đế khí. Đông nhiên, kiếm này phong trong cung điện, có nửa bước đại đế cảnh cường giả kinh hô một tiếng, thần sắc kích động kêu lên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn qua. Chỉ gặp tại trước mặt của bọn hắn, một viên tản ra tia sáng chói mắt tử sắc linh châu lơ lửng tại mọi người trước mắt, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bảo bối tốt. Nơi này quả nhiên là bảo địa, vậy mà mới vừa tiến vào trong đó, liền có thể nhìn thấy bực này chí bảo. Lan đi, món bảo vật này, lão phu muốn, ai dám giành với ta. Đúng lúc này, trong đám người, một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra, một cỗ ngập trời mùi huyết tinh từ trong đó bộc phát, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cảm nhận được cái này nhân thân bên trên khí tức, những người khác nhau nhau sắc mặt đại biến, lập tức nhượng bộ. Người trước mắt này khí tức, so với một chút yếu một điểm đại đế cảnh cường giả đều không kém bao nhiêu, mà lại cái kia một thân huyết tinh sắc khí, hiển nhiên không biết trong tay lây dính bao nhiêu người tiên huyết. Xem xét chính là một cái nhân vật hung ác, ai dám cùng người này cướp đoạt bảo vật. Đặc biệt là tên kia phát hiện cái này mai tử sắc linh châu cường giả, trong lòng hối hận vô cùng, biết sớm như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không gọi ra, như vậy, cái này mai tử sắc linh châu, chính là hắn. Giờ phút này cho dù là hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này toàn thân tràn ngập sát khí nam tử phóng tới cái này mai tử sắc linh châu, một cái đại thủ trực tiếp bắt tới. Cái này tử sắc phía trên linh châu, tản ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, cho dù không phải đế khí, cũng tất nhiên là một kiện có thể gia tăng người thọ nguyên tiên thiên linh bảo, loại bảo vật này, có thể là 10 phần hiếm thấy. Đặc biệt là đối với bọn hắn những này sắp dầu hết đèn tắt người, nếu là có thể gia tăng thọ nguyên biện pháp, bọn hắn cho dù là liều tính mạng, cũng trở về đi tranh đoạt xuống tới. Vâng! Ngay tại lúc nam tử này tiếp cận cái này tử sắc linh châu ba trượng bên ngoài lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, đột nhiên từ cái này mai trong linh châu bạo phát đi ra, bắn ra từng đạo kiếm khí. Tên này thực lực cường đại vô cùng nam tử, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua, hôi phi yên diệt, liền mảy may vết tích đều chưa từng lưu lại, phảng phất chưa từng tới bao giờ đồng dạng. T. Trung quanh rất nhiều trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là nhịn không được lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, từng cái trong lòng sợ hãi vô cùng. Cái này, cái này, cái này. Có người miệng nhịn không được thắt nút ba, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào mở miệng, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi cho bao phủ, một câu cũng nói không nên lời. Một tên thực lực mạnh mẽ, có thể mạnh hơn đại đế cảnh người tồn tại, tại cái này mai tử sắc linh châu bên trong bạo phát đi ra kiếm khí phía dưới, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, liền bị trong nháy mắt chém giết. Ngay cả linh hồn đều không có thể chạy thoát được. Bực này lực lượng kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại, mà lại, cái này mai tử sắc linh châu cho bọn hắn một loại cảm giác, đó chính là đừng nói là nửa bước đại đế cảnh cường giả, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả đến đây, đối mặt cái này mai tử sắc linh châu vừa mới bạo phát đi ra một kích này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó còn hối hận không thể cầm xuống cái này mai tử sắc linh châu đám người, giờ phút này mỗi một cái đều là trong lòng vạn phần may mắn, nếu như trước đó đi chính là bọn hắn, giờ phút này chết cũng chính là bọn hắn. Mà càng thêm quỷ dị vâng, cái này mai tử sắc linh châu bạo phát đi ra uy lực mặc dù cường đại, có thể là hết lần này đến lần khác không có lan đến gần chung quanh bất luận cái gì một vật, phảng phất vẹn vẹn chỉ là vì chạm diện tên kia muốn đoạt máu của hắn tanh nam tử đồng dạng. A, không biết tự lượng sức mình. Mà ngoại giới, trông thấy một màn này Hắc Phong đại đế, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười nhạo một tiếng, hắn chính là trưởng khống tam trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, ngay cả hắn cũng không dám đụng vào cái này mai tử linh kiếm châu. Những này sâu kiến vậy mà không biết sống chết, vọng tưởng cướp đoạt, đơn giản buồn cười. Đây là Tử Linh Kiếm Châu, một kiếm chi huy, có thể chạm trưởng khống tam trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, không phải trưởng khống ngũ trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả không thể đỡ. Cùng lúc đó, Hắc Phong đại đế cũng là chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn thình lình truyền vào kiếm kia phong bên trong thai của mọi người. Kiếm này phong, bọn hắn Hôn Nguyên Điện đã thăm dò vô số lần, mỗi một lần đều là không công mà lui. Đôi kiếm này phong bên trong tầng thứ nhất cấm kỵ, cũng là rõ như lòng bàn tay. Cái này Tử Linh Kiếm Châu, chính là kiếm này phong bên trong tầng thứ nhất cấm kỵ một trong, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, chính là kiếm phong bên trong kiếm khí tự nhiên thai nghén mà ra, liền xem như trưởng khống ngũ trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn trở cái này mai Tử Linh Kiếm Châu công kích, lại không cách nào đem nó chấn áp cướp đi. Mà muốn cầm xuống cái này mai Tử Linh Kiếm Châu, chí ít cũng cần trưởng khống lục trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến. Chương 1129, cấm kỵ chi địa. Canh 3. Cái này Tử Linh Kiếm Châu quỷ dị vô cùng, có thể tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, đến hấp dẫn sinh linh tới gần hắn phụ cận, chỉ cần tới gần Tử Linh Kiếm Châu 3 trượng trong vòng, liền sẽ bị trong đó tán phát kiếm khí trong nháy mắt chú sát, sau đó đem sinh linh tinh huyết huyết nhục toàn bộ thôn phệ, từ đó cường hóa uy lực của mình. Tiến vào cái này mấy trăm triệu năm đến nay, một lần lại một lần thôn phệ, Tử Linh Kiếm Châu uy lực, so với lúc đầu đã càng thêm cường đại, vì vậy Hắc Phong Đại Đế phỏng đoán, chỉ sợ muốn chân chính cầm xuống cái này mai Tử Linh Kiếm Châu, chí ít cũng cần đạt tới Hỗn Nguyên Đại Đế loại kia thực lực mới được. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế, chính là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực cường giả. Người nào? Nghe thấy Hắc Phong Đại Đế, kiếm phong bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được giật nảy cả mình, nhao nhao vô cùng hoảng sợ nhìn xem bốn phía, bọn hắn không biết, thanh âm này từ đâu mà tới. Ta chính là Hắc Phong Đại Đế, các ngươi tiến vào kiếm phong trước đó, đã bị bản đế lưu lại ấn ký, các ngươi tại kiếm phong bên trong nhất cử nhất động, bản đế đều như lòng bàn tay, các ngươi không cần kinh hoàng. Hắc Phong Đại Đế lạnh lùng giải thích nói. Đáng chết. Mà nghe thấy Hắc Phong Đại Đế, kiếm phong bên trong đám người nghe vậy, từng cái càng là lập tức mắng to một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn là lúc nào bị nhân chủng hạ ấn ký, vì sao ngay cả bọn hắn cũng không biết. Kể từ đó, chẳng phải là nói, sinh tử của bọn hắn cũng đều nắm giữ tại Hắc Phong Đại Đế một ý niệm, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Kiếm này phong bên trong, tổng cộng có 9 tầng cung điện, ta Hỗn Nguyên Điện thăm dò kiếm này phong, đã có 1000 vạn năm lâu dài, đối kiếm phong 5 vị trí đầu tầng cấm kỵ, toàn bộ rõ như lòng bàn tay, bản đế có thể truyền thụ cho các ngươi, trợ các ngươi tránh đi 5 vị trí đầu tầng cấm kỵ chi địa, nhưng là tầng 6 trở lên, liền cần các ngươi mình thăm dò, chỉ cần các ngươi có thể có bất kỳ một người an toàn tiến vào tầng thứ 9, bản đế liền giải trừ các ngươi trên người ấn ký, cũng truyền thụ các ngươi đột phá đại đế cảnh bí pháp. Hắc Phong đại đế thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên. Cái gì? Chuyện này là thật? Đột phá đại đế cảnh bí pháp? Nghe thấy Hắc Phong đại đế, những người khác mỗi một cái đều là tâm đầu đống nhiên nhảy một cái, âm thầm kích động, bọn hắn tiến vào cái này man hoang đế phần, chẳng phải là chính là vì tìm kiếm đột phá đại đế cảnh phương pháp. Nhớ kỹ bản đế lời khuyên, tại kiếm này phong bên trong, chớ có tham lam, liền có thể tránh đi không ít mầm thai vạn. Đương nhiên, kiếm phong bên trong, cũng có dấu vô số chân chính tiên thiên trí bảo, có thể hay không phân biệt những này đến tột cùng là trí bảo hay là cấm kỵ chi vật, còn cần các ngươi mình suy tính. Hắc Phong đại đế thanh âm vang lên lần nữa, để trong lòng mọi người manh kinh, đồng thời trong lòng hơi có chút hưng phấn, ánh mắt bên trong đều là bước lên tinh quang. Từ Hắc Phong đại đế trong miệng bọn hắn có thể biết được, kiếm này phong bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là phong hiểm, cũng là có chân chính bảo vật tồn tại, nhưng là những bảo vật này bọn hắn có thể hay không phân biệt, liền cần xem bọn hắn tự thân vận khí. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đại đế cảnh, trở thành đại đế cảnh cường giả, kể từ đó, tại cái này trong man hoang đế phần, bọn hắn cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Vâng! Sau một khắc, còn không đợi đám người kịp phản ứng, một cỗ cường đại vô cùng tin tức liền truyền vào đám người trong óc, để đám người đối kiếm phong bên trong 5 vị trí đầu tầng cấm kỵ chi vật, lập tức hiểu rõ nhất thanh nhị sở. T. Khi biết những này cấm kỵ chi vật tồn tại về sau, tất cả mọi người là sắc mặt lần nữa biến đổi. Nếu như không phải có Hắc Phong đại đế truyền đến những này có quan hệ cấm kỵ chi vật tin tức, về sau bọn hắn những người này, chỉ sợ đi không đến tầng thứ 3, liền sẽ chết không sai biệt lắm. Tử Linh Kiếm Châu, chính là cấm kỵ chi vật một loại, ở vào kiếm phong tầng thứ nhất trong cung điện, giống như vậy cấm kỵ chi vật, tầng thứ nhất này bên trong, liền có chân đủ hơn 5000 chủng nhiều. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, cho đến tầng thứ 5, mỗi một tầng cấm kỵ chi vật, đều nắm chắc ngàn loại nhiều, mà lại ngoại trừ những này cấm kỵ chi địa bên ngoài, còn có vô số cấm kỵ chi địa. Một khi bước vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả đại đế cảnh cường giả đều không thể từ trong đó thoát khốn, mà lại tầng một so tầng một muốn nguy hiểm. Chỉ là 5 vị trí đầu tầng, liền đã nguy hiểm trung điệp, đám người rất khó tin tưởng, Hỗn Nguyên Điện cái này ngàn vạn năm đến nay, đến tột cùng chết bao nhiêu người, mới đưa kiếm này phong bên trong 5 vị trí đầu tầng dò xét như thế rõ ràng. Trước tầng 5 đều đã như thế khó khăn, rất ngẫm lại tượng, phía sau tầng 4 lại sẽ có như thế nào nguy hiểm. Có Hắc Phong đại đế cho bọn hắn tin tức, chỉ cần bọn hắn không cần tham lam, an toàn vượt qua 5 vị trí đầu tầng nguy hiểm, hẳn không có vấn đề gì, nhưng mà phía sau tầng 4 lại đem như thế nào. Ngoại giới, Hắc Phong đại đế cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem kiếm này phong bên trong vẻ mặt của mọi người, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, nếu như kiếm này phong dễ dàng như thế liền có thể để bọn hắn bình yên vượt qua đến tầng thứ 9, bọn hắn cũng không trở thành ở chỗ này tiến hành ngàn vạn năm thăm dò. Ngàn vạn năm đến nay, mỗi một lần man hoang đế phần mở ra, Hỗn Nguyên Điện chính là tiến vào kiếm này phong bên trong, lựa chọn thăm dò kiếm phong bên trong bảo vật, thế nhưng lại vẫn luôn không thành công. Đồng thời, hắn truyền thụ cho đám người tin tức bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là đã bao hàm cấm kỵ chi vật cùng cấm kỵ chi địa, mà cái khác hết thể có quan hệ kiếm phong tin tức, toàn bộ đều bị hắn cho che giấu hạ. Kể từ đó, đám người chỉ biết là kiếm này phong bên trong cấm kỵ chi vật tồn tại, có thể là đối với kiếm này phong bên trong chân chính bảo vật lại là không có chút nào hiểu rõ. Mà tại trong man hoang đế phần, giống kiếm phong dạng này cấm kỵ chi địa, nhiều đến trăm chỗ, chỉ bất quá cũng sớm đã bị thập đại thế giới các đại thế lực cho riêng phần mình chiếm lấy. Cái này mấy ngàn vạn năm đến nay, thập đại thế giới các đại thế lực, đều đã đạt thành một loại ăn ý, đó chính là man hoang đế phần mở ra về sau, liền riêng phần mình tiếp tục thăm dò riêng phần mình đã từng thăm dò cấm kỵ chi địa, ai cũng không thể cướp đoạt những người khác địa bàn. Nhưng là như vậy trải qua, những cái kia đến từ trung đẳng thế giới cường giả, liền thành những đại thế giới này bên trong vật hy sinh, tuyệt đại đa số đều bị tóm tiến vào cấm kỵ chi địa, phụ trách thăm dò lộ tuyến. Chỉ có số ít mấy người, có thể từ trong đó sống sót. Đương nhiên, cũng có chút tại thăm dò trên đường ăn vào trí bảo, đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả tồn tại, những người này sẽ bị hấp thu vào trong tông môn, trở thành tông môn thế lực bên trong một phần chiến lược. Dù sao cho dù là tại đại thế giới bên trong, một tên chân chính đại đế cảnh cường giả cũng là 10 phần hiếm thấy, đặt ở những cái kia trung đẳng thế giới bên trong, đã đầy đủ chấn áp một phương. Mà lại bởi vì hắn thể nội có ấn ký ở trên người, bọn hắn căn bản là không có cách tiết lộ có quan hệ cái này man hoang đế phần hết thệ tin tức, giống như Hắc Bạch Thần Cung Hắc Bạch hai vị đại đế. Bọn hắn chính là như thế. Xem ra tiếp tục xem tiếp, cũng không có cái gì có thể giải. Còn bên kia, Tiêu Trường Sinh nhìn chằm chằm sau một lát, không có hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, sau đó bất động thanh sắc rời đi kiếm phong phụ cận. Chương 1130, nửa đường cứu mỹ nhân. Canh thứ tư. Những này đến từ trung đẳng thế giới cường giả, đã toàn bộ bị Hỗn Nguyên Điện đuổi vào kiếm phong bên trong, mà hắn muốn đối kiếm phong bên trong tình huống có hiểu biết, nhất định phải tiến vào kiếm phong bên trong. Bất quá giờ phút này kiếm phong bốn phía đều có Hỗn Nguyên Điện cường giả trấn giữ, trong đó còn có mấy đại đế cảnh cường giả tồn tại, hắn tùy tiện đi vào, không thể nghi ngờ là tương đương tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy tiếp tục ở chỗ này giám thị xuống dưới, đã không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, Tiêu Trường Sinh không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn rời đi kiếm này phong bên ngoài, mà lại, vừa mới giám thị, để hắn đối cái này man hoang đế phần bên trong tình huống, cũng đã có một chút hiểu rõ. Xem ra muốn tại cái này man hoang đế phần bên trong tìm được kỳ ngộ, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Rời đi kiếm phong ngoài trăm dặm về sau, Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm nói. Căn cứ phỏng đoán của hắn, cái này trong man hoang đế phần chân chính bảo vật, hẳn là đều tại như kiếm phong dạng này hung địa bên trong, chỉ bất quá những địa phương này đều đã bị thập đại thế giới thế lực lớn cho chiếm lấy. Hắn muốn lẫn vào trong đó, hiển nhiên không có khả năng. Đương nhiên, nếu như hắn muốn trà trộn vào đi, cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần giả bộ làm bị đối phương bắt lấy là được, nhưng là một khi dạng này, trên thân thế tất sẽ bị gieo xuống ấn ký, muốn loại trừ, chính là một kiện phiền toái sự tình. Hắc hắc hắc, nghĩ không ra cái này trong man hoang đế phần, lại còn có thể gặp phải bực này mỹ mạo mỹ nhân nhi, so với những thánh địa này tiên tử thánh nữ, cũng đều không ngại nhiều nhường. Ngược lại là tiện nghi huynh đệ chúng ta. Đừng nói nhảm, lão tử cũng chờ đã không kịp. Dù sao đều là chết, không nếu như để cho huynh đệ chúng ta hai cái trước thoải mái một chút, hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh bên hai, đột nhiên truyền đến vài tiếng dâm tà tiếng cười, để Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, không khỏi nhìn sang, cả người con ngươi lập tức đống nhiên co rụt lại. Chỉ gặp hai tên Hôn Nguyên Điện nam tử, chính dẫn theo một tên dáng người nổi bật nữ tử áo trắng, hướng về nơi xa bay đi. Như thế nào là nàng? Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình, nữ tử này không phải người khác, chính là Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Tuyết, nữ nhân này, làm sao lại chạy đến man hoang đế phần đến, muốn chết sao? Mặc dù nữ tử không có lộ ra diện mạo, nhưng là hắn khí tức trên thân, Tiêu Trường Sinh hay là lập tức liền phát hiện ra, nhất định là Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ. Chỉ là lấy Mộ Dung Tuyết tư chất, tương lai đột phá nửa bước đại đế cảnh, căn bản không có vấn đề gì, vì sao muốn tới này man hoang đế phần? Mà lại, trung đẳng thế giới tấn thăng đến đại thế giới thời điểm, trung đẳng thế giới dân bản địa sẽ có được một trận thiên đạo tẩy lễ, lần này thiên đạo tẩy lễ đối với tu luyện người mà nói chính là một trận quyết định đại kỳ ngộ, đó chính là có thể làm cho nguyên bản thật lâu không cách nào đột phá vào đại đế cảnh cường giả người tại một ngày này gia tăng đột phá đại đế cảnh tỷ lệ. Dựa theo Tiêu Trường Sinh phỏng đoán, linh huyền giới nhiều nhất vào năm liền có thể chính thức tấn thăng làm đại thế giới, khi đó lấy Mộ Dung Tuyết tư chất tuyệt đối đã tu luyện tới nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong, đến lúc đó đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả, tất nhiên không có chút nào độ khó. Vì vậy hắn thấy, Mộ Dung Tuyết căn bản cũng không có tất yếu tiến vào cái này trong man hoang đế phần. Mà lại Mộ Dung Tuyết thực lực, còn vẹn vẹn chỉ là một cái đế cảnh cựu trọng thiên, thực lực như vậy, tại linh huyền giới đều tính không được là đỉnh tiêm, càng có thể là cái này man hoang đế phần. Thật đúng là phiền phức. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt đuổi theo, hắn chỗ nào không rõ. Cái này hai tên Hỗn Nguyên Điện cường giả, phải bắt được Mộ Dung Tuyết làm thế nào mấy người sự tình. Đã nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Vẹn vẹn một bước ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng đã xuất hiện ở cái này hai tên nam tử sau lưng, một cái tay hướng thẳng đến trong đó một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả cổ bắt tới. Người nào? Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả lập tức giật mình, cả người lông mau dựng đứng, lập tức quay người, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào. Cũng dám tại man hoang đế phần đối bọn hắn người của Hỗn Nguyên Điện xuất thủ. Giang giác. A. Nhưng mà tên này Hỗn Nguyên Điện cường giả còn không có kịp phản ứng, cổ của hắn liền đã bị Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp một phát bắt được, sau đó nhẹ nhàng bóp, cả người cổ lập tức vỡ nát, kêu thảm một tiếng, một sợi linh hồn từ trong đó vỡ ra. Bất quá sau một khắc, hắn đạo này linh hồn, đồng dạng bị Tiêu Trường Sinh một trường vỡ nát, toàn bộ quá trình, cũng vẹn vẹn bất quá là không đến nửa hơi thời gian thôi, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực. Muốn giết chết một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám đối với chúng ta người của Hôn Nguyên Điện động thủ? Một tên khác dẫn theo Mộ Dung Tuyết Hôn Nguyên Điện cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền giết chết một tên đồng bạn của mình, cả người trong lòng lập tức đông nhiên nhảy một cái. Cho ngươi mượn linh hồn dùng một lát. Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên một tia tà mị biên độ, đối tên này Hôn Nguyên Điện nam tử nói khẽ, lập tức để tên này Hôn Nguyên Điện nam tử cảm thấy dùng mình. Tiểu tử này mặc dù không phải đại đế cảnh cường giả, có thể là giờ phút này mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi, đơn giản so đối mặt đại đế cảnh cường giả còn muốn lạnh mình. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà dọa đến đem Mộ Dung Tuyết bỏ xuống, cả người trực tiếp vô cùng hoảng sợ hướng phía nơi xa thoát đi ra ngoài. Cứu mạng! Một bên đào tẩu, tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng là lập tức hoảng sợ kêu lên, chỉ hy vọng có người có thể nghe thấy, tại kiếm này phong phủ cận mấy trăm dặm phạm vi, đều có bọn hắn Hôn Nguyên Điện cường giả tồn tại. Bởi vậy hắn chỉ hy vọng, tiếng cầu cứu của mình, có thể dẫn tới những đồng môn khác trợ giúp. A. Tiêu Trường Sinh khép cười một tiếng, tay phải hướng thẳng đến tên này Hỗn Nguyên Điện nửa bước đại đế cảnh cường giả bắt tới, một cỗ kinh khủng linh lực lập tức ở trong tay của hắn bộc phát, trực tiếp đem tên kia Hỗn Nguyên Điện nửa bước đại đế cảnh cường giả nắm ở trong tay. Không. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức đem hắn linh hồn từ thể nội rút ra, cả người linh hồn, trong nháy mắt liền bị Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp thôn phệ. Một thân tinh huyết cũng bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Tùy ý đem tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả thi thể nhét vào trên mặt đất, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nhịn không được âm thầm nói. Hắn đã rất lâu không có đối người thi triển qua thôn phệ linh hồn thủ đoạn, vốn chỉ muốn thôn phệ hết một tên Hỗn Nguyên Điện đệ tử linh hồn, gia tăng một chút đối Man Hoang Đế phần hiểu rõ. Kết quả tên phế vật này, đối Man Hoang Đế phần, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đối Hỗn Nguyên Điện thăm dò kiếm phong mục đích cũng không có chút nào tin tức, đơn giản chính là trong phế vật phế vật. Bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh cũng hiểu, một cái nho nhỏ nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại bên trong Hôn Nguyên Điện, không có 10 vạn, có mấy vạn người, những người này, chẳng qua là một tiểu nhân vật, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến có quan hệ Man Hoang Đế phần cùng cấm kỵ chi địa tin tức. Xem ra, nhất định phải tìm một vị đại đế cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, nhìn thoáng qua trong tay Mộ Dung Tuyết, lắc đầu. Sau đó cả người dẫn theo Mộ Dung Tuyết trực tiếp rời đi. Chương 1131, Thỉnh Quan. Canh thứ nhất. Chẳng lẽ mình liền muốn dạng này bạch bạch chết ở chỗ này sao? Làm sao bây giờ, ta còn không có tìm tới hắn, tại sao có thể chết ở chỗ này? Trong bóng tối, Mộ Dung Tuyết dần dần tỉnh lại, trong óc lập tức không ngừng mà chuyển tới một cái ý niệm, cả người thần sắc có chút thất lạc, nàng vốn cho là lấy nàng thực lực, tại cái này trong Man Hoang Đế phần, mặc dù không đến mức không có chút nào ngoài ý muốn. Thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, mình lúc này mới vừa tới đến Man Hoang Đế phần, vậy mà liền sẽ bị người bắt lấy. Chờ một chút, đây là ở đâu đây? Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Tuyết liền lập tức phản ứng lại, nàng phát hiện mình giờ phút này vị trí địa phương, cùng mình trong tưởng tượng có chút lớn hơn, cả người trong đầu lập tức một mảnh nghi hoặc. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thịt, cũng là từ đằng xa nhẹ nhàng tới, để bụng của nàng lập tức bất tranh khí kêu lên, ánh mắt lộ ra một vòng ngượng ngùng. Mình không phải bị hai vị kia nửa bước đại đế cảnh cường giả bắt lấy sao, tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Tuyết trong lòng nghi hoặc, không khỏi đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Giờ phút này nàng chính bản thân ở vào một cái huyệt động bên trong, mặt đất thậm chí còn có chút ẩm ướt, để nàng váy đều nhiễm phải một chút nước bùn. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh lực rơi vào nàng váy bên trên, lập tức có thể dùng váy bên trên vết bẩn biến mất không còn một mảnh, cả người nhìn, cũng tinh thần không ít. Chẳng lẽ có người xuất thủ cứu mình? Giờ phút này Mộ Dung Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi thuận hang động đi ra ngoài, muốn xem một chút, đến tột cùng là ai cứu mình, mà lại đối phương cũng không có thừa dịp mình té xịu lúc làm ra chuyện khác người gì, hẳn không phải là cái gì người xấu. Người đã tỉnh. Mộ Dung Tuyết mới vừa vặn đi ra hang động, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm lập tức truyền vào Mộ Dung Tuyết trong tai, để Mộ Dung Tuyết cả người toàn thân không khỏi khẽ giật mình, không dám tin nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này, chính là nàng mong nhớ ngày đêm người kia. Mặc dù nàng biết mình đã yêu trước mắt người này, có thể là từ khi người này thật từ Mộ Dung gia rời đi về sau, nàng mới hiểu được, mình đến tuột cùng đã yêu hắn yêu đến mức nào. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh đang ngồi ở hang động trung ương, điểm một đống lửa, sau đó không ngừng lật nướng trong tay một khối thịt nạc, mùi thịt chính là từ Tiêu Trường Sinh trong tay khối này thịt nạc bên trong truyền tới. Ta nhất định là đang nằm mơ. Mộ Dung Tuyết không khỏi che miệng, hai mắt có chút phím hồng. Nước mắt vậy mà không cầm được chảy ra, không dám tin nhìn trước mắt Tiêu Trường Sinh, ngoại trừ nằm mơ, nàng thực sự không thể tin được trước mắt một màn này. Ừm. Cảm nhận được Mộ Dung Tuyết vậy mà khóc lên, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhíu mày, chỗ nào vẫn không rõ Mộ Dung Tuyết đối với mình tâm ý, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là, giờ phút này hắn lại không biết phải làm thế nào an ủi Mộ Dung Tuyết. Đây không phải mộng, ta lúc rời đi, vừa vặn trông thấy hai người kia bắt lại ngươi, thế là xuất thủ đưa ngươi cứu lại, đói bụng không, ăn một chút gì đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, mặc dù thực lực đạt tới bọn hắn người ở cảnh giới này, cho dù là đói bụng, một năm nửa năm không ăn đồ vật, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề, nhưng là đối với mỹ thực, nhân loại trời sinh liền có một loại không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Giống như thời khắc này Mộ Dung Tuyết đồng dạng. Tạ ơn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết cả người lần nữa khẽ giật mình, thận trọng đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, đem khỏe mắt nước mắt lau sạch sẽ, tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh ngồi xuống. Đối mặt trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong nam nhân, Mộ Dung Tuyết nguyên bản có ngàn vạn câu nói muốn nói ra miệng, có thể là giờ phút này coi là thật đi vào bên cạnh người này lúc, nàng vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Đây là nửa bước đại đế cấp hung thú long lân báo trên người thượng đẳng huyết nục, chất thịt mười phần ngon, cho dù là đại đế cấp cường giả, cũng đều hiếm khi có thể ăn vào mỹ vị, nếm thử đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cầm trong tay khối này đã nương chín thịt nướng đưa cho Mộ Dung Tuyết, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra một khối da, xuyên tại một cây xích hồng sắc trường côn bên trên lật nướng. Hắn tại đem đầu kia long lân báo đánh giết về sau, liền đem nó trên thân tốt nhất mấy khối nhục đem cắt xuống, ném vào trong nhận chứa đồ, cái khác huyết nhục mặc dù không tệ, thế nhưng lại xa xa không cách nào cùng trong tay hắn cái này mấy khối huyết nhục so sánh với. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cắn một cái về sau, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói, thanh âm êm dịu, tại trong đêm tối này, phảng phất như chim sơn ca kêu to đồng dạng êm thai động lòng người. Thiện tay mà thôi thôi. Ngươi vì sao muốn đến Man Hoang Đế Phẩn? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Ngươi xác định ngươi phải biết sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết có chút sửng sốt một chút, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ôn nhu hỏi, để Tiêu Trường Sinh trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào Mộ Dung Tuyết. Hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, thản nhiên nói, lấy Mộ Dung Tuyết tư chất, căn bản không cần tiến vào cái này Man Hoang Đế Phẩn mạo hiểm, nếu như là thời gian khác còn tốt. Có thể là Mộ Dung Tuyết lại vẫn cứ duy trì có lần này tiến vào Man Hoang Đế Phẩn. Ta tìm đến một người. Mộ Dung Tuyết nhẹ nói, nói xong, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, muốn nhìn một chút, khi nghe thấy mình về sau, Tiêu Trường Sinh là cùng biểu lộ, thế nhưng lại phát hiện Tiêu Trường Sinh trong mắt lại ngay cả nháy đều không nháy mắt một cái, không có chút nào ba động. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết có một chút thất vọng. Ta tìm đến một người, ta muốn tiến vào Man Hoang Đế Phẩn, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có dạng này ta mới có thể đuổi theo kịp bước tiến của hắn, bằng không mà nói, ta sợ có một ngày, rốt cuộc đuổi không kịp thân ảnh của hắn. Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng nói, ngữ khí có chút hèn mọn, nhưng là trên mặt của nàng, nhưng thủy chung treo vẻ tươi cười, cố gắng trước mặt Tiêu Trường Sinh, gạt ra một vòng mỉm cười. Ừm. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh trầm mặc lại, sau đó nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Mộ Dung Tuyết đã đem lời nói như thế rõ ràng minh bạch, hắn như thế nào lại không biết, Mộ Dung Tuyết trong miệng người kia chính là mình. Giờ phút này hắn chỉ hận không được cho mình một bàn tay, mình hết chuyện để nói, tại sao muốn hỏi cái này dạng vấn đề, chỉ bất quá bây giờ Mộ Dung Tuyết cũng tiến vào Man Hoang Đế Phẩn, cái này có chút phiền phức. Nguyên bản nếu như chỉ có một mình hắn, rất nhiều chuyện, hắn đều có thể đi làm, thậm chí có thể toàn thân trở ra, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không gánh vác lên bảo hộ Mộ Dung Tuyết trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Tuyết là bởi vì hắn mới tiến vào cái này Man Hoang Đế Phẩn, nếu như hắn cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chính hắn trong lòng một cửa ải kia từ đầu đến cuối không qua được. Chẳng lẽ mình lại muốn cô phụ một người tâm? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, hắn đã phụ vô số nữ tử tâm, ở kiếp trước như thế, một thế này cũng giống như thế, đây hết thể đến tột cùng là thiên ý, hay là hắn kiếp số? Chương 1132, dùng đế khí để nướng đủ. Canh thứ 2. Như là đã đi tới Man Hoang Đế Phẩn, ngươi có tính toán gì? Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, nhìn xem Mộ Dung Tuyết bình thản hỏi, trực tiếp lách qua cái đề tài này. Ta không biết. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết lại là không khỏi lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ta vốn cho là Man Hoang Đế Phẩn chỉ là hung hiểm một chút, thế nhưng lại không nghĩ tới, những đại thế giới này cường giả người, vậy mà khắp nơi bắt lấy trung đẳng thế giới người, không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ta mới vừa tiến vào Man Hoang Đế Phẩn thời điểm, liền tận mắt nhìn thấy mấy tên đến từ trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả bị bắt đi qua, may mắn ta dùng phụ thân cho ta linh bảo che đậy khí tức. Có thể là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Mộ Dung Tuyết sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ đối với chuyện như vậy, còn có một chút bóng ma tâm lý, đối với cái này Tiêu Trường Sinh cũng là hết sức rõ ràng. Mộ Dung Tuyết mặc dù tư chất không tệ, thậm chí là Long Phượng bảng bên trên đích thiên tài, có thể là cùng những cái kia đại thế giới cao thủ so sánh với, thủy chung vẫn là kém không biết bao nhiêu. Người tới không phải lúc. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nếu như đổi lại là ngày trước Man Hoang Đế phần mở ra, những này đến từ đại thế giới cường giả, có lẽ sẽ khống chế lại tiến vào Man Hoang Đế phần trung đẳng thế giới cường giả. Nhưng là tuyệt đối sẽ không trắng trợn bắt lấy, nhưng là lần này không giống, 10 tòa đại thế giới đồng thời liên thủ, dự định đem toàn bộ Man Hoang Đế phần một mẹ hốt gọn, cái này cần từ vô số người hỗ trợ dò đường. Mà những cái kia đến từ trung đẳng thế giới cường giả, rõ ràng là mục tiêu tốt nhất. Đối với bọn hắn mà nói, những này trung đẳng thế giới người, cho dù là chết rồi, cũng là chết không có gì đáng tiếc, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có nửa điểm tổn thất. Đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết đi theo bên cạnh ta, cùng với ta đi. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, sau đó đối Mộ Dung Tuyết nói. Tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết lập tức mừng rỡ, một tiếng đáp ứng hạ, nàng sở dĩ tiến vào cái này Man Hoang Đế phần, vốn là vì Tiêu Trường Sinh mới tới nơi đây. Giờ phút này có thể lưu tại Tiêu Trường Sinh bên người, nàng tự nhiên lập tức đáp ứng, cho dù là Tiêu Trường Sinh không nói, nàng cũng biết cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, sẽ không rời đi Tiêu Trường Sinh nửa bước. Đây là cơ hội của nàng. Tại thiên linh giới, nàng thân là Mộ Dung thế gia thiên kim tiểu tỷ, là toàn bộ thiên huyền giới để vô số nhân ái mộ Mộ Dung tiên tử, cái này khiến nàng không thể không câu thúc nhất cử nhất động của mình, miễn cho Mộ Dung thế gia bôi đen. Nhưng là nơi này không giống, nơi này không có người nhận biết nàng. Nàng cũng không khỏi lại lo lắng cùng với Tiêu Trường Sinh, sẽ khiến những người khác chỉ trích, ở chỗ này nàng có thể yên tâm to gan đuổi theo mình chỗ yêu người kia. Đây cũng là nàng vì sao bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải tiến vào cái này Man Hoang Đế phần nguyên nhân, đây là nàng duy nhất có thể cùng Tiêu Trường Sinh đơn độc chung đụng cơ hội. Ừm, bất quá cảnh giới của ngươi hay là quá thấp một chút, mới đế cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Tuyết, sau đó nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn mặc dù có thể bảo hộ Mộ Dung Tuyết, có thể là cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đô hộ tại Mộ Dung Tuyết bên người, một cái nho nhỏ đế cảnh cửu trọng thiên nữ tử, hơn nữa còn có dạng này nghiêng nước nghiêng thành hình dạng. Tại cái này Man Hoang Đế phần, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tất cả tiến vào cái này trong Man Hoang Đế phần nam tử con ngồi, cơ hồ không ai có thể tại Mộ Dung Tuyết dung mạo phía dưới, sẽ còn không chút nào tâm động. Ta biết, cảnh giới của mình, sẽ liên lụy ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết cũng là khuôn mặt đỏ lên, sau đó đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, Tiêu Trường Sinh thực lực, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, đều không phải là hắn đối thủ. Mà mình bất quá là một cái chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên mà thôi, dạng này cảnh giới, đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, thực sự có chút cản trở. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ý của ta là, trước giúp ngươi đột phá cảnh giới lại nói. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, mặc dù hắn cảnh giới bây giờ, còn không cách nào giúp Mộ Dung Tuyết trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh. Nhưng là giúp đỡ đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, hay là dễ như trở bàn tay. Tại cái này Man Hoang Đế phần, chí ít cũng cần đạt tới nửa bước đại đế cảnh, mới có lấy sức tự vệ, bằng không mà nói, đối mặt những cái kia đại thế giới bên trong nửa bước đại đế cảnh cường giả đuổi bắt, liền chạy trốn năng lực đều không có. Cảnh giới đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, có ít nhất năng lực bảo vệ tính mạng. Đột phá cảnh giới. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết lập tức giật nảy cả mình, sau đó ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Sinh. Lộ ra không dám tin ánh mắt, nàng vừa mới đột phá đế cảnh cửu trọng thiên mới không lâu, làm sao có thể đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, bất quá chuyện này, ngươi cũng không cần quản, ăn trước đồ vật, ăn xong đồ vật về sau, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, về phần có thể đạt tới cái gì cấp độ, liền cần dựa vào chính ngươi. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Nha! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, như là một cái bị trượng phu răn dạy cô vợ nhỏ. Túi đầu khẽ cắn trong tay thịt nướng, không dám nói nhiều. Đồng thời trong lòng của nàng lại có chút chờ mong, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng sẽ dùng phương pháp gì, để hắn đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cái kia yêu nghiệt đồng dạng tốc độ tu luyện, Mộ Dung Tuyết rất nhanh liền bình thường trở lại, Tiêu Trường Sinh đã lời nói ra, như vậy thì thế tất nhất định có thể làm được. Trong tay ngươi căn này cây gậy, là linh khí. Mộ Dung Tuyết túi đầu ăn đồ vật, ánh mắt đống nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay cây kia trường côn bên trên. Căn này trường côn xem xét cũng không phải là phàm phẩm, lập tức có chút hiếu kỳ lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Cái gì cấp bậc linh khí? Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, thật đúng là linh khí à, căn này ra hỏa, thật đúng là không phải bình thường. Người khác linh khí đều thận trọng che chở, ra hỏa này ngược lại tốt, vậy mà dùng linh khí thì nướng, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được đi ra. Đế cấp hạ phẩm linh khí, từ một cái lao ra hỏa trong tay giành được. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đế. Đế khí. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, căn này cây gậy, lại là đế khí. Khó trách nàng có thể cảm nhận được căn này cây gậy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là nguyên nhân này. Thế nào? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết hỏi. Không có. Không có gì. Mộ Dung Tuyết há to miệng, sau đó thật dài hô một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, chỉ là giọng điệu này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có một chút phung phí của trời ý tứ. Đây chính là một kiện đế khí à, vô số người muốn cầu đều cầu không đến một kiện đế khí, ra hỏa này, vậy mà dùng đế khí thì nướng, cái này nếu để cho những người kia biết rõ, một người một miếng nước bọt đều có thể đưa người chết đuối. Phải biết, liền xem như bọn hắn Mộ Dung thế gia, có đế khí số lượng, cũng đều cũng không nhiều, ra hỏa này thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời a. Chương 1133, cưỡng ép đột phá. Cảnh thứ nhất. Cảnh giới của ngươi quá thấp, không thích hợp cưỡng ép đột phá, cái này có 3 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, ngươi trước ăn vào, sau đó ta sẽ giúp ngươi đột phá nửa bước đại đế cảnh, bất quá quá trình bên trong, có thể sẽ có chút tứ chi bên trên đụng vào. Tại Mộ Dung Tuyết sau khi ăn xong, Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nói, tay phải một chiều, đem 3 giọt huyết nhục nhân sâm tinh huyết giao cho Mộ Dung Tuyết. Huyết nhục nhân sâm chính là tiên thiên chi linh, hắn tinh huyết còn có vững chắc cảnh giới thần hiệu, vì vậy để dùng cho Mộ Dung Tuyết đột phá hiện hữu cảnh giới là không có gì thích hợp bằng đồ vật. 3 giọt huyết nhục nhân sâm tinh huyết mặc dù chân quý, bất quá Tiêu Trường Sinh ngược lại là cũng không quan tâm. Trong tay hắn có thể là nắm giữ lấy một cái huyết nhục nhân sâm, hắn tinh huyết muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại bình thường mình đem vô số thiên tài địa bảo ném cho nó phục dụng, thời điểm then chốt lấy nó mấy giọt tinh huyết, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đương nhiên, cái này huyết nhục nhân sâm cũng không dám phản kháng, tại bên trong phong yêu lâu, nó căn bản là không trốn thoát được. Thứ chi bên trên tiếp xúc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, như là chín mùi táo đỏ, sau đó cắn cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng xuống. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy trăm vạn khối thượng phẩm linh tinh trồng chất tại hắn cùng Mộ Dung Tuyết hai người bốn phía, trực tiếp lấy linh tinh bố trí một châu ngồi các loại tụ linh trận. Trận pháp này có thể đem những này trong linh tinh linh khí nhanh chóng hấp thu, là bình thường tụ linh trận nhiều gấp 10. Trừ cái đó ra, hắn còn tại chung quanh bố trí vài tòa cỡ nhỏ trận pháp dùng để phụ trợ, có thể dùng tòa trận pháp này thôn vệ linh khí tốc độ lần nữa gia tăng mấy lần, cho dù là một cái phế vật tại ở trong đó tu luyện, cũng có thể ngày đi nghìn giảm. Chỉ bất quá mặc dù là như thế, mấy trăm vạn thượng đẳng trong linh tinh ẩn chứa linh khí sao mà khổng lồ, lấy chính Mộ Dung Tuyết tốc độ tu luyện, cho dù là có dạng này trận pháp gia trì, muốn đem những này trong linh tinh nhận chứa linh khí trong một đêm toàn bộ thôn phệ, căn bản không có khả năng. Lấy Mộ Dung Tuyết tư chất, chí ít cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể toàn bộ thôn phệ hết, không để ý Tiêu Trường Sinh nơi nào sẽ nguyện ý ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian. Bởi vậy hắn cũng chỉ đành tự mình lấy huyết thần quyết luyện hóa những này linh tinh, lại thông qua mình đem linh lực độ đến Mộ Dung Tuyết thể nội, kể từ đó, Mộ Dung Tuyết căn bản là không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể gia tăng thể nội linh lực. Chuẩn bị vận chuyển ngươi tu luyện công pháp. Ngay tại Mộ Dung Tuyết còn tại có chút thất thần, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vậy mà lấy ra mấy trăm vạn thượng đẳng linh tinh bố trí trận pháp thời điểm, chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, đối Mộ Dung Tuyết quát. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lập tức giật nảy mình, nhắm mắt lại, vận chuyển tự thân công pháp tu luyện, một cỗ hàn băng khí tức lập tức từ Mộ Dung Tuyết trên thân phát ra, có thể dùng bên trong hang núi này nhiệt độ, trong nháy mắt thấp không ít. Nàng mặc dù là thủy thuộc tính linh căn, nhưng là trên thực tế tu luyện, chính là băng thuộc tính công pháp, so sánh với thủy thuộc tính nhu hòa mà nói, băng thuộc tính công pháp muốn càng thêm bá đạo. Uy lực cũng phải bởi vậy mạnh lên không ít. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mộ Dung Tuyết tại thiên linh giới, mới có băng tuyết tiên tử thanh danh tốt đẹp, cho người ta một loại lãnh nhược băng xương khí chất, cũng duy chỉ có trước mặt Tiêu Trường Sinh, mới có thể lộ ra loại kia tiểu nữ nhi tư thái. Hóa. Tiêu Trường Sinh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, lập tức vận chuyển thể nội huyết thần quyết. Một cỗ vô cùng to lớn thôn vệ chi lực lập tức ở trên người hắn bộc phát, đem chúng quanh trong linh tinh linh khí điên cuồng nuốt chửng vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, hai tay của hắn cũng là vội vàng đánh ra mấy đạo kết ấn, sau đó hai cánh tay rơi vào Mộ Dung Tuyết phía sau lưng, một cỗ tinh thuần linh lực từ lòng bàn tay của hắn độ vào Mộ Dung Tuyết thể nội. Anh! Mộ Dung Tuyết phát ra một tiếng nhẹ giọng than nhẹ, cảm nhận được sau lưng bàn tay lớn kia chính dán thân thể của nàng, cả người sắc mặt nóng hổi, gắt gao cắn phấn môi. Ngượng ngùng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử từng có dạng này thân thể tiếp xúc, đây là lần thứ nhất, mặc dù nàng minh bạch, Tiêu Trường Sinh làm hết thể cũng là vì giúp nàng đột phá cảnh giới, nhưng là giờ phút này cô nam quả nữ hai người cùng chỗ một huyệt, khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra một chút cảm giác khác thường. Đồng thời trong lòng của nàng lại là có chút đắng cười, giờ phút này dạng một cái ưu tú nam tử ngay tại bên cạnh nàng, mặc dù hai người đã coi như là có tiếp xúc da thịt, nhưng là nàng lại hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh tâm cũng không tại trên người nàng. Cái này khiến nàng tại ngượng ngùng sau khi, lại có một chút thất vọng. Không cần phân tâm, hảo hảo luyện hóa ta độ đưa cho ngươi những này linh lực, xung kích cảnh giới. Cảm nhận được Mộ Dung Tuyết dị dạng, Tiêu Trường Sinh lập tức nhẹ giọng quát, để Mộ Dung Tuyết lập tức khôi phục lý trí. Vội vàng bình phục tâm cảnh, luyện hóa Tiêu Trường Sinh cho nàng vượt qua tới linh lực, mặc dù những này linh lực đã bị Tiêu Trường Sinh luyện hóa, nhưng là còn cần chính nàng lần nữa thôn phệ một lần, đem những này linh lực chuyển hóa làm nàng hàn băng thuộc tính linh lực mới được. Mình ở chỗ này suy nghĩ lung tung thứ gì, hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là đột phá cảnh giới, bằng không mà nói, tại cái này trong man hoang đế phần, chỉ làm cho hắn cản trở. Mộ Dung Tuyết trong lòng thầm nghĩ, nàng không muốn tại cái này trong man hoang đế phần, thời thời khắc khắc đều cần Tiêu Trường Sinh bảo hộ, không muốn tại cái này trong man hoang đế phần liên lụy Tiêu Trường Sinh, trở thành Tiêu Trường Sinh vương hữu, mà chỉ muốn thoát khỏi đây hết thảy, đều cần nàng đem cảnh giới của mình đột phá đến một cái cảnh giới cực cao, thẳng đến có sức tự vệ mới được. Vâng. Theo Mộ Dung Tuyết nghĩ thông suốt đây hết thảy, tâm cảnh của nàng cũng là lại một lần nữa tăng lên, cả người tốc độ tu luyện, so với vừa mới phải nhanh không chỉ một lần, để Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc. A, Tiêu Trường Sinh trong lòng phát ra một tiếng kinh ngạc, bất quá nhưng không có hỏi đến, Mộ Dung Tuyết tốc độ tu luyện càng nhanh, như vậy nàng có thể tăng lên cảnh giới, cũng liền tự nhiên có thể vượt cao. Theo từng đạo linh lực đưa vào Mộ Dung Tuyết thể nội, Mộ Dung Tuyết cả người to lớn cũng là không ngừng leo lên, vô tận linh lực một lần lại một lần đánh thẳng vào cảnh giới của nàng. Bất quá là ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tại Tiêu Trường Sinh trợ giúp phía dưới, Mộ Dung Tuyết cảnh giới cũng đã từ đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, sau đó lại bước vào đế cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ tình trạng. Toàn bộ trong huyệt động nhiệt độ cũng theo Mộ Dung Tuyết cảnh giới tăng lên, mà tăng lên trọn vẹn không chỉ một lần, có thể dùng toàn bộ trong huyệt động đều rét lạnh đến cực điểm, như là hầm băng đồng dạng. Còn thiếu một chút, liền có thể đột phá nửa bước đại đế cảnh. Cảm nhận được Mộ Dung Tuyết cảnh giới đã đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, một cỗ cường hành vô cùng linh lực đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bộc phát. Oanh! Cỗ lực lượng này xuất hiện, có thể dùng Mộ Dung Tuyết đều chưa kịp phản ứng, cả người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí nghĩ đến muốn lập tức kết thúc tu luyện ý niệm. Ngay tại lúc nàng cố ý niệm này vừa mới xuất hiện một nháy mắt, chỉ gặp nàng thể nội, cái kia đau khổ không cách nào đột phá cảnh giới bích trướng, giờ phút này lại như là vỡ đê hồng thủy, trực tiếp bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt xông phá, nàng cả người khí tức, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp 10. Chương 1134, mục tiêu. Canh thứ 2. Cái này. Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin cảm thụ được thực lực của mình, nàng biết rõ, mình đây là đột phá đến nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ, chỉ có đạt tới nửa bước đại đế cảnh, thực lực của nàng mới có thể bỗng tăng vọt nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được trên mặt có chút đỏ lên. Ngay tại vừa mới, nàng thậm chí kém chút trực tiếp kết thúc tu luyện, nếu như vậy, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ nhận phản phệ chi lực, mặc dù điểm ấy phản phệ chi lực cho Tiêu Trường Sinh tạo không ra tổn thương gì, nhưng là nếu như mình thật làm như vậy mình tuyệt đối không cách nào đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Người căn cơ bất ổn, cảnh giới cũng không có củng cố, toàn bộ nhờ chính ngươi đột phá nửa bước đại đế cảnh. Căn bản không có nửa phần có thể thành công khả năng, chỉ có thể từ ta cưỡng ép giúp ngươi đột phá. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Trường Sinh cũng là chậm rãi mở miệng giải thích. Ta minh bạch. Mộ Dung Tuyết cắn môi một cái, gật gật đầu, cả người trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng không biết, Tiêu Trường Sinh vừa mới cử động, để nàng đối Tiêu Trường Sinh yêu, lại hãm sâu mấy phần. Tiếp tục, cảnh giới của ngươi vừa mới đột phá, còn cần củng cố. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nguyên bản bố trí tại chung quanh bọn họ cái kia mấy trăm vạn thượng đẳng linh tinh, giờ phút này đã bị tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 1/3 linh tinh tồn tại. Những này linh tinh, hiển nhiên không đủ để Mộ Dung Tuyết đột phá đến nửa bước đại đế cảnh trung kỳ. Được rồi, liền tốt người làm đến cùng đi. Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, lần nữa từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm linh tinh bày ra tại bên người của hắn, đồng thời tăng tốc huyết thần quyết tốc độ luyện hóa. Có những này thượng phẩm linh tinh làm cơ sở, chí ít cũng có thể để Mộ Dung Tuyết đột phá đến nửa bước đại đế cảnh trung kỳ tình trạng, thậm chí có thể để Mộ Dung Tuyết đột phá đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ. Về phần cuối cùng có thể đạt tới mức nào, liền nhìn chính Mộ Dung Tuyết, hắn sẽ chỉ giúp Mộ Dung Tuyết lần này. Lần này Mộ Dung Tuyết nếu như không cách nào nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ, như vậy đằng sau liền cần chính Mộ Dung Tuyết đi đột phá lịch luyện. Đương nhiên, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, liền xem như giúp Mộ Dung Tuyết trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cũng không phải không thể, chỉ bất quá nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cùng nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong chính là một cái đại môn hạng. Ngưỡng cửa này, tốt nhất từ chính Mộ Dung Tuyết đột phá làm tốt, dạng này nàng thành tựu tương lai, mới có thể đi càng xa. Bằng không mà nói, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, tương lai rất khó đột phá đến đại đế cảnh. Mà lại cho dù là đột phá, như vậy cũng chỉ có thể trở thành nhỏ yếu nhất cái kia một bộ phận nửa bước đại đế cảnh cường giả, căn bản là không có cách cùng những cái kia chân chính đại đế cảnh cường giả so sánh với. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua. Cùng trước đó so sánh với, Mộ Dung Tuyết thời khắc này cảnh giới, so với trước đó cường đại gấp trăm lần không ngừng, cho dù là đối mặt đồng dạng nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả. Mộ Dung Tuyết cũng có lòng tin có thể đem thứ nhất kích đánh bại. Ngắn ngủi một đêm thời gian, cảnh giới của nàng liền từ một cái nho nhỏ đế cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, nhất cử vượt qua mấy cái cảnh giới, đạt đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ tình trạng. Toàn bộ hang động về sau, linh tinh cho tàn chất đống một mảng lớn, để Mộ Dung Tuyết trong lòng chấn động vô cùng. Nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh ở phía sau, hiển nhiên lại lấy ra đến không biết bao nhiêu linh tinh, bằng không mà nói, huyệt động này bên trong căn bản không biết cất ở đây sao nhiều linh tinh cho tàn. Cái này khiến nàng đối Tiêu Trường Sinh cảm kích không thôi. Tốt, cảnh giới của ngươi bây giờ đã là nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ, bất quá cùng những cái kia chân chính nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả so sánh với, cảnh giới của ngươi còn cần ma luyện một phen mới được. Nhìn Mộ Dung Tuyết một chút về sau, Tiêu Trường Sinh mới quay về Mộ Dung Tuyết nói. Ta minh bạch. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Rõ ràng chính mình cùng còn lại mấy cái bên kia nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, thời khắc này nàng chính là tương đương với đốt cháy giai đoạn. Căn bản cũng không có quá trình bất kỳ ma luyện. Mà trái lại những cái kia nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, bất kỳ cái gì một cái, không phải trải qua thiên tân vạn khổ, mới có nàng trước bây giờ cảnh giới, hai căn bản không thể đánh đồng. Người minh bạch liền tốt. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, mặc dù Mộ Dung Tuyết hoàn toàn chính xác không phụ hắn kỳ vọng như vậy. Ngắn ngủi một đêm thời gian, liền từ đế cảnh cựu trọng thiên đột phá đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ. Nhưng là hắn liền sợ bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, Mộ Dung Tuyết không cách nào rõ ràng ý thức được thiếu sót của mình. Bất quá có Tiêu Trường Sinh đáp án về sau, Tiêu Trường Sinh cũng yên lòng, tương lai đường còn cần chính Mộ Dung Tuyết đi đi. Chẳng qua hiện nay Mộ Dung Tuyết đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ. Nếu như tại cái này trong man hoang đế phần, có thể có đầy đủ kỳ ngộ, cũng không phải là không thể được trực tiếp tại cái này trong man hoang đế phần thành tiểu đế vị, đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả. Nếu như chỉ có Mộ Dung Tuyết một người tiến vào cái này trong man hoang đế phần, tất nhiên không có nửa phần khả năng, nhưng là có hắn tại, cái này trong man hoang đế phần nếu là thật sự có thể làm cho Mộ Dung Tuyết đột phá làm đại đế cảnh kỳ ngộ, hắn cũng không để ý sẽ giúp Mộ Dung Tuyết đoạt một đoạn. Về phần hắn mình, căn bản cũng không cần cái gì kỳ ngộ, hắn cần có, chỉ là tài nguyên, là đủ để hắn trực tiếp trở thành trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực tài nguyên, thậm chí là trở thành trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn liền có thể lập tức đột phá. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này trên người hắn tài nguyên còn chưa đủ lấy để hắn đột phá, giờ phút này hắn liền có thể trực tiếp đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả, nhưng là hắn cũng hiểu được, mình tuyệt đối không thể làm như thế. Đế cảnh đột phá đại đế cảnh, chính là một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Có người từ đế cảnh đột phá đại đế cảnh, trực tiếp trở thành trưởng khống mấy cái thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tuyệt thế, mà có người đồng dạng là đột phá đại đế cảnh, lại chỉ có thể biến thành nhỏ yếu nhất trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mà đại đế cảnh ở giữa, mỗi một đạo thiên đạo chi lực ở giữa chênh lệch cảnh giới, đều là một đầu to lớn vô cùng khe rãnh, bình thường trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, muốn tấn thăng làm trưởng khống hai đạo thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cần vài vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian mới có thể. Mà muốn trở thành cường đại nhất trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đã đầu thai làm người, minh bạch ở trong đó chênh lệch, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng giờ phút này đã đột phá đại đế cảnh, từ đó đoạn mất tiền đồ của mình. Đã muốn đột phá, hắn liền muốn làm thời gian này cường đại nhất đại đế cảnh cường giả một trong. Cái này trong man hoang đế phần, đã có chừng vậy để trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều động tâm bảo vật, như vậy thì tất nhiên có thể làm cho hắn nhất cử vượt qua trở thành đỉnh phong đại đế cảnh cường giả tài nguyên tồn tại. Kiếp trước, cảnh giới của hắn cũng bất quá là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực thôi, nhưng là chút thực lực ấy, muốn đối phó thiên đế, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Chương 1135, Đại Khủng Bố. Canh 3. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Cùng Tiêu Trường Sinh cùng nhau đi ra hang động về sau, Mộ Dung Tuyết nhìn qua Tiêu Trường Sinh dò hỏi, giờ khắc này ở cái này trong man hoang đế phần, nàng hiển nhiên đem Tiêu Trường Sinh trở thành chủ tâm cốt. Đi trước địa phương khác nhìn xem, toàn bộ man hoang đế phần cơ hồ đều bị thập đại thế giới thế lực lớn cho chiếm đoạt, bất quá như thế lớn man hoang đế phần, khẳng định có chưa từng bị người phát giác địa phương. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Cái này man hoang đế phần mặc dù là một cái bí cảnh, có thể là nơi này địa vực diện tích, lại hết sức rộng lớn, thậm chí không thể so với đồng dạng tiểu thế giới nhỏ hơn bao nhiêu, đem nó xưng là một cái độc lập thế giới cũng đều không quá đáng. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nói, cả người đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất tại ngoài ngàn mét, vô thanh vô tức. Mộ Dung Tuyết thấy thế, cũng là lập tức vận chuyển thân pháp, đuổi theo, biểu hiện trên mặt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trong lòng nghi hoặc Tiêu Trường Sinh thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này hắn đã là nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, có thể là tốc độ của nàng, lại còn là theo không kịp Tiêu Trường Sinh, cái này khiến nàng đối Tiêu Trường Sinh cảnh giới không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu để cho nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh thời khắc này cảnh giới, trên thực tế vẫn chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, không biết làm cảm tưởng gì. Bất quá đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cùng nửa bước đại đế cảnh, trên thực tế vẫn như cũng là cùng thuộc đế cảnh. Cùng thuộc một cảnh giới, chỉ bất quá cùng bình thường đế cảnh cường giả mà nói, nửa bước đại đế cảnh cường giả, đã đụng chạm đến đại đế cảnh cánh cửa. Đây là chỗ tốt, cũng là chỗ xấu. Chỗ tốt chính là mang ý nghĩa hắn cách đại đế cảnh tiến thêm một bước, thực lực so với cái khác đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh mà nói, phải cường đại không biết bao nhiêu lần, thực lực gần như chỉ ở chân chính đại đế cảnh cường giả phía dưới. Bất quá chỗ xấu lại là, chính là một khi tiến vào nửa bước đại đế cảnh về sau. Hắn liền cần lại liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, cho đến thực lực đạt tới nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong, mới có thể chính là đột phá đại đế cảnh. Trái lại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lại không cần dạng này, chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, liền có thể trực tiếp một bước vượt qua, trở thành chân chính đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên như vậy, đột phá độ khó sẽ gia tăng không ít, đồng thời so với những cái kia nửa bước đại đế cảnh cường giả mà nói, thực lực cũng phải càng yếu. Hơn nhưng là chỗ tốt lại là một khi từ đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong đột phá đến đại đế cảnh, như vậy hắn sau khi đột phá cảnh giới, lại so với từ nửa bước đại đế cảnh đột phá cảnh giới càng thêm củng cố cường đại. Giữa hai bên, có lợi có hại, về phần như thế nào lấy hay bỏ, toàn bằng chính mình. Nhưng là đối với những cái kia đại thế giới đích thiên tài đệ tử tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là quả quyết sẽ không bước vào nửa bước đại đế cảnh, bởi vì bước vào nửa bước đại đế cảnh, liền mang ý nghĩa bọn hắn cần hao phí nhiều thời gian hơn đến đột phá đại đế cảnh. Đây là bọn hắn chỗ khinh thường. Mà lại, xem như những đại thế lực kia đích thiên tài đệ tử, mặc dù chỉ là đế cảnh, có thể là sức chiến đấu, nhưng còn xa không tầm thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, nhưng so sánh, cho dù là không địch lại, cũng có được cường giả thủ hộ, căn bản không cần lo lắng tính mệnh an toàn. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh, liền vượt qua mấy trăm dặm phạm vi, đồng thời, thân ảnh của bọn hắn cũng là thân ở một mảnh băng nguyên phía trên, một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn khí lập tức xông vào mũi. Đây là địa phương nào? Mộ Dung Tuyết nhìn qua cái kia vô tận tuyết nguyên, vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Không biết. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, sau đó nói, bất quá bực này cực hàn chi địa, tự nhiên sẽ có cực hàn chi vật linh bảo, bực này địa phương, 10 tòa đại thế giới những cường giả kia, bình thường sẽ không đến đây. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Nhiệt độ của nơi này, dù là nàng tu luyện chính là hàn băng thuộc tính công pháp, tự thân đối hàn khí có thiên nhiên sức chống cự, có thể là vẫn như cũ để hắn cảm thấy có chút lạnh thấu xương. Có thể thấy được nơi này hàn khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ so với bọn hắn Mộ Dung gia luyện hồn chỉ bên ngoài hàn đầm nhiệt độ đều không kém chút nào, cũng chỉ có dạng này nhiệt độ mới có thể để cho hắn cảm thấy rét lạnh. Ngay cả nàng đều còn như vậy, bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, căn bản không biết lại tới đây. Trừ phi là cùng nàng đồng dạng tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp cường giả, mới có thể đặt chân. Nhưng là đối mặt dạng này nhiệt độ, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có bất kỳ cái gì chi giác, căn bản là nhìn không ra có chút lanh ý, cái này khiến Mộ Dung Tuyết nhịn không được tắt lưới. Bất quá rất nhanh nàng cũng liền bình thường trở lại, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, vốn là mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu. Huống chi, trước mắt cái quái vật này, có thể là tại bọn hắn Mộ Dung gia luyện hồn chỉ bên trong chờ đợi trọn vẹn một năm. Ngay cả luyện hồn chỉ bên trong hàn đầm thủy đều không thể đem Tiêu Trường Sinh đông thành khối băng, huống chi là nơi này. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, đồng thời, thần thức của hắn cũng là nhô ra, bao phủ cái này một mảnh tuyết nguyên, đem cái này to lớn tuyết nguyên đều bao trùm tại ở, thăm dò cái này tuyết nguyên từng tấc một. Không được. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đem thần thức thăm dò tiến vào đất tuyết phần bụng một sát na kia, một cỗ to lớn vô cùng nguy cơ đột nhiên truyền vào Tiêu Trường Sinh trong óc, để Tiêu Trường Sinh đều là lập tức nhịn không được dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi. Đi mau. Tiêu Trường Sinh trên mặt đại biến, cả người không nói hai lời, tay phải bắt lấy Mộ Dung Tuyết tay phải, cả người không nói hai lời, lập tức dẫn theo Mộ Dung Tuyết thật nhanh vọt ra tuyết nguyên phạm vi. Thế nào? Mộ Dung Tuyết giật nảy mình, bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay. Cả người căn bản một mặt mờ mịt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Có đại khủng bố tồn tại. Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Đại khủng bố. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết sắc mặt cũng là lập tức biến đổi. Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng mặc dù không rõ ràng, có thể là có thể làm cho Tiêu Trường Sinh đều cảm thấy là đại khủng bố tồn tại, tất nhiên không dễ trọng. Giống. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa gào thét tại tuyết nguyên trung tâm bộc phát ra. Một tiếng này giống giận gào thét, có thể dùng mặt đất đều là lập tức vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe hở. Toàn bộ thiên địa lập tức phong vân biến đổi lớn, từng đạo gió lốc không ngừng thổi qua, có thể dùng thiên địa trong nháy mắt trở nên tối mờ, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều tại một tiếng này to lớn gào thét bên trong mà kinh biến. Oeng. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức tại Tiêu Trường Sinh đám người sau lưng bộc phát, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Mộ Dung Tuyết không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng quái vật khổng lồ, đột nhiên từ tuyết nguyên trung tâm đứng lên, kia là một đầu chừng hơn một vạn mét cao to lớn tuyết hùng. Trời ạ, đây là vật gì? Khi nhìn thấy đầu này to lớn vô cùng tuyết hùng một nháy mắt, Mộ Dung Tuyết cả người nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hình thể cao tới vạn mét cự hình hung thú, nàng đơn giản chưa hề đều là chưa từng nghe thấy. Cho dù là thiên linh giới hung thú khắp nơi trên đất trong thú vực, cường đại nhất hung thú, cũng không có như thế lớn hình thể. Chương 1136 Thâm Nguyên Tuyết Hùng. Cảnh thứ tư. Thiên linh giới cường đại nhất đầu hung thú kia, cũng bất quá chỉ có mấy ngàn mét cao thân thể, cứ nghe, kia là một đầu thực lực có thể so với đại đế cấp tuyệt thế hung thú, chính là thú vực đế vương. Có thể là cùng trước mắt đầu này cự hình tuyết hùng so sánh với, mấy ngàn mét cao thân thể, đơn giản vẫn chưa có người nào ra một đầu cánh tay lớn, làm sao có thể cùng đầu này tuyết hùng so sánh với. Chúng ta vậy mà trêu chọc phải dạng này một đầu tuyệt thế hung thú. Mộ Dung Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Trường Sinh đều sẽ xưng hô đầu này tuyệt thế hung thú là đại khủng bố, còn có cái gì so đầu hung thú này càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng tồn tại. Giống. Đầu này cự hình tuyết hùng còn tại gào thét, cao tới vạn mét thân thể, vừa sải bước ra, chính là gần vạn mét khoảng cách, bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, tốc độ kia đều không có nó nhanh. Một tiếng này gầm thét, càng đem trong phạm vi mấy chục dặm cây cối toàn bộ phá hủy. Trốn. Tiêu Trường Sinh sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này man hoang đế phần về sau, vậy mà lại có bực này kinh khủng tồn tại, đây chính là ngay cả hắn đỉnh phong thời kỳ đều tuyệt đối không muốn trêu chọc đồ vật. Nơi này vậy mà lại tồn tại. Cuối cùng là thứ gì? Mộ Dung Tuyết nhịn không được do hỏi, cả người huyết dịch đều nhanh đọc lại, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh nắm lấy nàng, tại đầu này tuyết hùng to lớn phía dưới, nàng thậm chí đứng đều không thể đứng vững. Thâm Nguyên Tuyết Hùng, tục truyền, kia là vô tận trong vực sâu chỗ sâu nhất tuyệt thế hung thú. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính là đại đế cấp đỉnh phong hung thú, có thể so với nhân loại cường giả bên trong cấp cao nhất đại đế cảnh cường giả, càng có nghe đồn, những này Thâm Nguyên Tuyết Hùng, chuyên môn lấy viễn cổ cự long cùng viễn cổ cự ngạc làm thức ăn, dưới tình huống bình thường, Thâm Nguyên Tuyết Hùng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chỉ có bị người kinh động, mới có thể tỉnh. Lại, bắt giữ đồ ăn, thẳng đến ăn no mới thôi, mới có thể tiếp tục ngủ say. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói. Lấy viễn cổ cự long cùng viễn cổ cự ngạc làm thức ăn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết càng là mở to hai mắt nhìn, vô luận là viễn cổ cự ngạc hay là viễn cổ cự long, cái này đều là cường hành vô cùng tuyệt thế hung thú, tại hung thú bên trong đều là thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Tên lớn trước mắt này lại là lấy bọn hắn làm thức ăn, cái này sao có thể? Giống. Ngay tại Mộ Dung Tuyết nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp nơi xa, đồng dạng truyền đến một tiếng to lớn vô cùng gào thét thanh âm. Một đầu chừng hơn 5000 mét dáng dấp cá trình điện từ tuyết nguyên dưới đáy trong tầng băng vọt ra, hướng thẳng đến đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng phóng đi. Lốp buốt. Cự hình cá trình điện xung kích mà ra, tại trung quanh của nó, dẫn tới từng đạo vô cùng mãnh liệt lôi điện, những này lôi điện, cho dù là đại đế cảnh cường giả, bị chạm đến, cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Cự hình cá trình điện chính là lấy những này lôi điện công kích địch nhân, ở trong nước, càng là tuyệt đối vương giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hung thú ở trong nước là cự hình cá trình điện đối thủ. Đây là... Trông thấy đầu này cự hình cá trình điện xuất hiện, Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, lại là một đầu vô cùng cường đại tuyệt thế hung thú. Hai con thú dữ này bên trong bất luận cái gì một đầu, chỉ là trên thân phát ra khí tức, liền đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thâm Hải Lôi Man, cũng được xưng là biển sâu lôi long, thể nội ẩn chứa có long huyết, tăng thêm hắn trên thân bổ sung cường đại lôi điện chi lực, liền xem như chân chính cự long, cũng không phải đối thủ của nó, chính là bá chủ biển sâu. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua đầu này Thâm Hải Lôi Man, liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này Thâm Hải Lôi Man thân phận, đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói, đồng thời mang theo Mộ Dung Tuyết thật nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Cái này hai tôn tuyệt thế hung thú gặp cùng một chỗ, hắn bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, bọn hắn hiện tại chút thực lực ấy, tại cái này hai tôn tuyệt thế hung thú phía trước, căn bản cũng không đủ nhịn. Giống. Trông thấy đầu này Thâm Hải Lôi Man xông về phía mình, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, thân ảnh khổng lồ lập tức hướng phía Thâm Hải Lôi Man phóng đi. To lớn tay gấu dẫm đạp tại tầng băng bên trên, một cước dẫm ra, liền có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là phát ra một trận kịch liệt vô cùng run rẩy, một cái to lớn vô cùng hùng chảo hướng thẳng đến đầu này Thâm Hải Lôi Man đập tới. Oeng! To lớn hùng chảo rơi vào đầu này Thâm Hải Lôi Man trên thân, lập tức phát ra một tiếng lột ngạt vô cùng tiếng vang. Cái kia Thâm Hải Lôi Man khổng lồ thanh âm lập tức bị nện tại tầng băng bên trên. Bất quá đầu này Thâm Hải Lôi Man cũng đồng dạng không phải dễ chê, hình thể của nó mặc dù không bằng Thâm Nguyên Tuyết Nguyên cao, nhưng là thân thể lại là dài đến hơn 5000 mét, vô cùng to lớn thân thể lập tức xung ra, quấn quanh ở Thâm Nguyên Tuyết Hùng phần bụng. Giang giác. Oeng. Từng đạo sấm chớp không ngừng bổ vào đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng trên thân, có thể dùng đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng trên thân lập tức dấy lên một trận hắc yên, phát ra từng tiếng bị đau vô cùng tê thảm. Hống hống hống hống. Tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa, để cho người ta đinh thai nhức óc, Mộ Dung Tuyết càng là bởi vậy trực tiếp chặn lại lỗ thai, bằng không mà nói, chỉ là cái này gào thét thanh âm, liền có thể đưa nàng lỗ thai chấn phát điếc. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền dẫn Mộ Dung Tuyết chạy đi gần trăm dặm phạm vi, nhưng là vẫn như cũ có thể xa xa trông thấy cái kia hai đầu tuyệt thế hung thú không ngừng giao thủ chiến đấu. Cũng may cách khoảng cách xa như vậy, hai người cũng tốt thủ không ít. Ngươi nói, cái này hai tôn hung thú, ai mạnh hơn một chút? Mộ Dung Tuyết nhịn không được hiếu kỳ do hỏi, cái này hai tôn hung thú, đều là bá chủ cấp bậc hung thú, căn bản không là bình thường đại đế cấp hung thú có thể chắc hẳn. Thâm Nguyên Tuyết Hùng liền không nói, lấy viễn cổ cự ngạc cùng viễn cổ cự long làm thức ăn, hắn bá đạo cùng cường đại đã không nói lời gì, mà đầu này Thâm Hải Lôi Man, đồng dạng cũng là bá chủ biển sâu, quanh thân lượt bố lôi đỉnh chi lực. Cái kia cường đại lôi đỉnh chi lực quanh kích phía dưới, liền xem như đại đế cấp hung thú cũng vô pháp ngăn cản, chính là bá chủ biển sâu. Tại cái này trong tuyết nguyên, càng là thiên hạ của nó. Bởi vậy nàng cũng chia không ra, cái này hai đầu tuyệt thế hung thú, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thâm Nguyên Tuyết Hùng. Tiêu Trường Sinh đáp. Vì cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía nơi xa, giờ phút này xem ra, cái này Thâm Nguyên Tuyết Hùng, rõ ràng chính là ở vào hạ phong, tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn là bại. Bởi vì, Thâm Nguyên Tuyết Hùng, thích ăn nhất đồ ăn, chính là Thâm Hải Lôi Man A. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, đối Mộ Dung Tuyết nói, những này Thâm Nguyên Tuyết Hùng mặc dù vô cùng to lớn, thế nhưng lại mười phần khôn khéo. Đồng dạng bọn hắn ngủ say trước đó, tìm kiếm địa phương, vậy cũng là bọn hắn kế tiếp đi săn địa điểm, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan bọn chúng thức tỉnh về sau, lập tức có đồ ăn ăn. Mà cái này Thâm Hải Lôi Man, chính là Thâm Nguyên Tuyết Hùng yêu thích nhất đồ ăn, có một không hai, so với viễn cổ cự long cùng viễn cổ cự ngạc những này da dày thịt béo da hỏa. Cái này Thâm Hải Lôi Man đục, có thể là tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm. Hắn thể nội xương cốt, càng là gần như không có, ở trong mắt Thâm Nguyên Tuyết Hùng, những này Thâm Hải Lôi Man, cũng chính là lớn một chút cá trạch thôi. Chương 1137, Tuyệt Thế Hung Thú Chi Chiến. Canh 5. Người là nghiêm túc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này Thâm Nguyên Tuyết Hùng, thích hắn nhất, là Thâm Hải Lôi Man, nói đùa cái gì? Cái này Thâm Hải Lôi Man cho dù là tử vong về sau, trên thi thể, đều bổ sung lấy tầng một vô cùng cường đại dòng điện, vật như vậy, làm sao ăn? Lập tức ngươi liền hiểu. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nói, tìm một chỗ về sau, mang theo Mộ Dung Tuyết trực tiếp ẩn giấu đi, quan sát cái này hai tôn tuyệt thế hung thú giao thủ, cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, hai con thú dữ này cho dù là đánh tới nơi này, hắn cũng có thời gian mang theo Mộ Dung Tuyết đào tẩu. Dạng này hai đầu vô cùng cường đại hung thú giao chiến. Liền xem như Tiêu Trường Sinh, cũng rất ít trông thấy, lại không nghĩ tại cái này man hoang đế phần bên trong mới không lâu, liền may mắn nhìn thấy, tự nhiên không thể bỏ qua. Không biết cái này trong man hoang đế phần, còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, nàng có chút hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh nói đến tột cùng là thật hay giả, một đôi mắt đẹp cực kỳ chấn động nhìn xem đây hết thảy. Tại cái này hai đầu tuyệt thế hung thú trước mặt, nàng chút thực lực ấy, đơn giản tính cả sâu kiến cũng không bằng. Hống hống hống hống. Tại Thâm Hải Lôi Man quấn quanh phía dưới, đầu kia Thâm Nguyên Huyết Tinh còn tại không ngừng phát ra từng đợt kêu thảm gào thét thanh âm chấn nhiếp thiên địa, để trong phạm vi mấy ngàn dặm cường giả đều có thể nghe thấy. Mà bi ai nhất, không ai qua được là ở phụ cận đây bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả. Bọn hắn nhưng không có Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy, tại đầu này biển sâu tuyết hùng gào thét phía dưới, linh hồn của bọn hắn trực tiếp bị chấn cơ hồ tán loạn, cả người ngay cả bước chân đều bước không ra. Có người càng là vì vậy mà trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Mà những cái kia vô cùng cường đại hung thú, tại cái này hai tôn tuyệt thế hung thú giao thủ cùng gào thét phía dưới, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, hướng về hai đầu hung thú nơi giao thủ cùng bái. Tại cái này hai đầu cường đại hung thú to lớn phía dưới, bọn chúng căn bản là không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi lực. Thâm Viên Tuyết Hùng rõ ràng nhìn đã không được. Nghe thấy đầu kia Thâm Viên Tuyết Hùng gào thét, Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đối Tiêu Trường Sinh nói, ý kia phảng phất là đang nói, ngươi nhìn, ngươi nói sai. Tiếp tục xem tiếp. Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, cũng không giải thích, đối Mộ Dung Tuyết nói, Mộ Dung Tuyết nhíu mày, gặp Tiêu Trường Sinh cố lộng huyền hư, có chút bất mãn. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là có chút hiếu kỳ, đầu này Thâm Viên Tuyết Hùng đều đã như thế như vậy, Tiêu Trường Sinh vì sao còn như thế chắc chắn Thâm Viên Tuyết Hùng nhất định sẽ thắng. Giống. Ngay tại Mộ Dung Tuyết nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp xa xa trong tầng băng, lần nữa lao ra một đạo vô cùng to lớn thân ảnh, đạo thân ảnh này, đồng dạng là một đầu Thâm Hải Lôi Man. Chỉ bất quá đầu này Thâm Hải Lôi Man thân thể, nhỏ hơn một vòng, chỉ có gần 4.000 mét chiều dài. Đầu này Thâm Hải Lôi Man xuất hiện một nháy mắt, liền lập tức hướng phía Thâm Nguyên Tuyết Hùng nào tới, hai đầu Thâm Hải Lôi Man đồng thời quấn chặt lấy đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng, tựa hồ là muốn đem đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng nhất cử phía dưới đưa vào chỗ chết. Kết thúc. Trông thấy đầu này cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man xuất hiện, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút lóe lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Kết thúc, cái gì kết thúc? Mộ Dung Tuyết đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiêu Trường Sinh câu này nghi hoặc là có ý gì, một đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm xa xa một màn kia. Dưới cái nhìn của nàng, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng tại một đầu Thâm Hải Lôi Man công kích đến, đều đã cơ hồ sắp chết, bây giờ hai đầu Thâm Hải Lôi Man liên thủ, nơi nào còn có sống sót khả năng? Giống. Vâng. Ngay tại lúc Mộ Dung Tuyết cho rằng đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó một cỗ cường đại vô cùng khí tức theo nó trên thân phóng xuất ra. Ầm. Đồng thời, một cái to lớn vô cùng hùng trảo hướng thẳng đến đầu kia cỡ lớn Thâm Hải Lôi Man đập tới, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt đem đầu này cự hình Lôi Man phần bụng mở ra một cỗ to lớn miệng máu. Thể nội nội tạng lập tức từ phần bụng rơi xuống đất, mà đầu này cự hình Thâm Hải Lôi Man cũng là phát ra một tiếng thê thảm lệ khiếu, trên người lôi điện chi lực vậy mà đều bởi vậy suy yếu mấy phần. Giống. Mà đầu kia cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man trông thấy một màn này, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Thân thể cao lớn vậy mà không chút do dự lựa chọn quay người đào tẩu, chui vào cái này trong tầng băng. Vâng. Bất quá ngay tại đầu này cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man đào tẩu một nháy mắt, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng một cái móng vuốt đã sớm bắt lấy cái đuôi của nó, trong nháy mắt đưa nó thân thể từ trong tầng băng tung ra. Hống hống hống hống. Đầu này cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man lập tức phát ra từng tiếng không dám gào thét, nhưng là đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng lại phảng phất không có nghe thấy, một cái khác hùng trảo đã bắt lấy cổ của nó. Sau đó dùng sức kéo một cái, đầu này cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man lập tức hét thảm một tiếng, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. A! Mộ Dung Tuyết dọa đến hét lên một tiếng, một đôi mắt đẹp không dám tin nhìn xem một màn này, hai con ngọc thủ vội vàng che miệng nhỏ của mình, chỗ nào còn nhìn không ra ở trong đó nguyên nhân. Giống. Ngay tại đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng đánh giết đầu kia cỡ nhỏ Thâm Hải Lôi Man về sau, đầu kia cỡ lớn Thâm Hải Lôi Man đồng dạng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Muốn lần nữa tập kích đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng. Nhưng là ngay tại đầu này Thâm Hải Lôi Man công kích một nháy mắt, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng đã xuất thủ trước, một cái to lớn vô cùng hùng trảo, trực tiếp giẫm tại đầu này Thâm Hải Lôi Man trên thân, trực tiếp đem nó giẫm thành hai đoạn. Cái này, cái này. Trông thấy một màn này, Mộ Dung Tuyết càng là mở to hai mắt nhìn, một câu cũng nói không nên lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, ngươi đã sớm biết, cái này Thâm Nguyên Tuyết Hùng ngay từ đầu là yếu thế. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói, Thâm hải lôi man bình thường đều là có đôi có cặp, đặc biệt là giống trưởng thành nói tầng thứ này thâm hải lôi man, tuyệt đối đều là một đôi. Dưới tình huống bình thường, giống được thâm hải lôi man sẽ chủ động công kích con mồi, tại con mồi chính là thời khắc mới có thể gọi ra dấu ở chỗ tối giống cái thâm hải lôi man. Mà đầu này thâm nguyên tuyết hùng, hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, vì vậy ngay từ đầu liền cố ý yếu thế, thẳng đến đầu này giống cái thâm hải lôi man xuất hiện về sau, mới trực tiếp nhất cử đánh giết. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy? Mộ Dung Tuyết nghe Tiêu Trường Sinh giải thích, nhíu mày, sau đó dò hỏi, gia hỏa này, đến tuột cùng còn có chuyện gì là hắn không biết đồ vật? Nhìn nhiều sách, Tiêu Trường Sinh cười cười, nghiêm túc giải thích nói, ở kiếp trước thân là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực tuyệt thế đại đế, hắn đã từng bỏ ra gần ngàn thời gian vạn năm đi xem chư thiên vạn giới cơ hồ tất cả thư tịch, bởi vậy cái này chư thiên vạn giới, hiếm có hắn không biết sự tình. Bất quá cái này man hoang đế phần, thật sự là hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ hỗn độn hư không, sao mà khổng lồ, chư thiên vạn giới, càng là không biết có cái này bao nhiêu đại thế giới tồn tại, hắn không biết cái này man hoang đế phần, cũng là bình thường sự tình, liền xem như cường đại như thiên đế, cũng đồng dạng có hắn không cũng biết sự vật. Chương 1138, đại đế cảnh xuất thủ. Cảnh thứ nhất, giống, đem cái này hai đầu thâm hải lôi man đánh giết về sau. Đầu kia thâm nguyên tuyết hùng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, chấn nhiếp thiên địa bốn phương, phảng phất là tại tuyên bố hắn chủ quyền đồng dạng. Sau đó, tại Mộ Dung Tuyết chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp đầu này thâm nguyên tuyết hùng mở ra huyết buồn đại khẩu, chỉ gặp nắm lên đầu kia đã chết đi cỡ nhỏ lôi man một nửa thân thể, đem nó ném vào miệng bên trong nhấm nuốt. Từng đạo lôi điện chi lực còn tại trong miệng của nó lấp lóe trải rộng, để rất nhiều người chỉ là trông thấy một chút, liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Cường đại như cùng thiên lôi đồng dạng lôi điện chi lực, tại đầu này thâm viên tuyết hùng trước mặt, cũng bất quá như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đi! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đối Mộ Dung Tuyết nói. Đi chỗ nào? Mộ Dung Tuyết trong lòng còn yên lặng tại đầu này thâm viên tuyết hùng trong rung động không cách nào tự kiềm chế, cả người đều là mê mang nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hoàn toàn không biết phải làm thế nào đi làm. Đi Tuyết Nguyên! Tiêu Trường Sinh nói xong không nói lời gì. Trực tiếp bắt lấy Mộ Dung Tuyết một cái tay, hướng phía Tuyết Nguyên trực tiếp chạy đi. Cái gì? Ngươi điên rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, Mộ Dung Tuyết lập tức giật mình kêu lên, cả người đáy lòng đều tại phát lạnh, gia hỏa này, hắn đến tột cùng là phát điên vì cái gì? Giờ phút này đầu kia vô cùng kinh khủng thâm viên tuyết hùng, coi như tại bên trong Tuyết Nguyên hưởng dụng mỹ thực của nó. Hiện tại tiến lên, chẳng phải là muốn chết? Không cần nói. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, đối Mộ Dung Tuyết nói, thật sự là hắn không phải đầu này thâm nguyên tuyết hùng đối thủ, có thể là đầu này thâm nguyên tuyết hùng, cũng không cần đến hắn xuất thủ đối phó. Đáng chết, đến tột cùng là người phương nào, cũng dám kinh động đầu hùng thú này. Thâm nguyên tuyết hùng ngang ngược vô cùng, lần trước thức tỉnh, hay là 1000 vạn năm trước, đáng chết, đến tột cùng là ai kinh động đến nó. Thừa dịp nó hiện tại hay là suy yếu kỳ, nhất định phải lập tức ra tay với nó. Không sai, một khi mấy người xuất sinh này hoàn toàn khôi phục, chúng ta kế hoạch lần này, toàn bộ đều muốn ngâm nước nóng. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh nói ra câu nói này đồng thời, Tuyết Nguyên hư không đầu trên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, những bóng người này mỗi người khí tức đều cường đại đến cực điểm. Một người trong đó, chính là Hỗn Nguyên Điện Hỗn Nguyên Đại Đế, chính là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mà còn lại mười mấy người, mỗi người thực lực đều không kém gì Hỗn Nguyên Đại Đế, trong đó mấy người thực lực, thậm chí so cái này Hỗn Nguyên Đại Đế thực lực còn cường đại hơn. Giờ phút này bọn hắn đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhao nhao nhíu mày không thôi. Thâm Nguyên Tuyết Hùng chính là cuồng bạo hiếu chiến tồn tại, 1000 vạn năm, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng đã từng thức tỉnh qua một lần, tại nó ăn no khôi phục thực lực về sau, trực tiếp quét ngang toàn bộ man hoang đế phần, đem tất cả nhân loại cường giả toàn bộ hoành sát thì hoành sát, xua đuổi. Trận chiến kia, 10 tòa đại thế giới điều động mà đến cường giả, toàn bộ ngã xuống tại cái này trong man hoang đế phần. Trong đó thậm chí có 3 tên trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Dạng này một vị tồn tại, liền xem như phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng đều đã thuộc về cường giả, vẫn như trước chết tại đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng hùng trảo phía dưới, có thể thấy được đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thậm chí có người đồn, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng chính là cái này Man Hoang Đế phần thủ hộ giả, cấm chỉ này nhân loại tiến vào ở trong đó phá hư Man Hoang Đế phần sinh thái tình huống. Bất quá dưới tình huống bình thường, Thâm Nguyên Tuyết Hùng đều là đang ngủ say bên trong. Mà mảnh này Tuyết Nguyên cũng bị 10 tòa đại thế giới cường giả biến thành cấm khu, cấm chỉ bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó, chính là vì phòng ngừa bừng tỉnh đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng, thật không nghĩ đến, cuối cùng đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng hay là tỉnh. Mà lại một khi thức tỉnh, liền oanh sát hai tôn thực lực đồng dạng vô cùng cường đại tuyệt thế hung thú, thực lực thế này, ngay cả bọn hắn những này đại đế cảnh cường giả trông thấy, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không thể kéo dài nữa, thời gian kéo càng lâu, con xuất sinh này thực lực liền sẽ càng mạnh. Không sai. Bây giờ chúng ta đều ở nơi này, liên thủ xuất thủ, nhất định có thể chém giết con xuất sinh này, bằng không hắn phát cuồng, chúng ta có thể lại muốn mấy người một vạn năm, mới có thể lần nữa tiến vào cái này man hoang đế phận. Mấy tên đại đế cảnh cường giả nói, mặc dù thực lực đạt tới bọn hắn tầng thứ này, một vạn năm thời gian, bất quá là một cái búng tay, có thể là bọn hắn đã chuẩn bị mấy ngàn vạn năm, thực sự không nguyện ý lãng phí thời gian nữa xuống dưới. Xuất thủ. Hôn Nguyên đại đế nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, cả người xuất thủ trước, hướng phía đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng oanh sát mà đi, một trưởng vỗ ra, một cỗ cường hành vô cùng thiên đạo chi lực lập tức ra chỉ ở trên người hắn, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng vỗ tới. Oanh. Hủy Thiên Diệt Địa khí tức lập tức chạm mặt tới. Quét sạch phương viên mấy trăm dặm phạm vi, hướng về nơi xa đánh tới, có thể dùng cái này phương viên phạm vi trăm dặm, đều bởi vậy chịu ảnh hưởng. Giống. Cảm nhận được uy hiếp, đầu kia Thâm Nguyên Tuyết Hùng lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, một con gấu chảo trực tiếp bắt lấy dưới thân đầu kia Thâm Hải Lôi Man Man đuôi, trực tiếp vung lên, hướng phía Hôn Nguyên Đại Đế đập tới. Ẩm. Vâng. Thâm Hải Lôi Man cái kia một nửa dài đến mấy ngàn mét thân thể đánh vào Hỗn Nguyên Đại Đế con kia từ thiên đạo chi lực huyện hóa mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên, lập tức buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng. Hỗn Nguyên Đại Đế một kích trong nháy mắt bị hắn đánh tan. Chư vị còn đang chờ cái gì, bản đế đã xuất thủ, các ngươi nếu như không động thủ, bản đế nơi này mang theo Hỗn Nguyên Điện đệ tử rút lui Man Hoang Đế phận. Thấy mình xuất thủ về sau, hắn cùng mấy vị đại đế cảnh cường giả vậy mà không có chút nào xuất thủ một tia. Hôn Nguyên Đại Đế lập tức nổi giận nói, một mình hắn thực lực, cũng không phải con xuất sinh này đối thủ, con xuất sinh này, chí ít cũng là có thể so với trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực tuyệt thế hung thú, chỉ có mấy người bọn họ liên thủ, mới có thể đem nó chu sát. Phải biết, thực lực đạt tới bực này cấp bậc hung thú, bất kỳ cái gì một tôn, đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi, trừ phi là bị hoàn toàn nghiền ép, liền như là trước đó cái kia hai đầu Thâm Hải Lôi Man đồng dạng. Hôn Nguyên Đại Đế bất giận, chúng ta đây không phải muốn nhìn một chút. Con xuất sinh này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, há có không xuất thủ đạo lý. Nghe thấy Hôn Nguyên Đại Đế phẫn nộ, một tên khác đại đế cảnh cường giả cũng là lập tức ngượng ngùng cười nói. Sau đó lập tức xuất thủ, vô tận thiên đạo chi lực huyễn hóa thành từng cây trường thương, hướng thẳng đến tôn này Thâm Nguyên Tuyết Hùng đánh tới, uy lực vô cùng kinh khủng, so với Hôn Nguyên Đại Đế vừa mới đánh ra một trường kia, uy lực cũng không hề yếu. Cái khác mấy vị đại đế cảnh cường giả cũng là đồng dạng xuất thủ. Bọn hắn cũng không dám do dự xuống dưới. Nếu như Hôn Nguyên Đại Đế thật dưới cơn nóng giận đi, bọn hắn những người này muốn oanh sát con xuất sinh này, còn không biết muốn phí bao nhiêu khí lực. Làm không tốt, lần này Man Hoang Đế phận, liền đi không. Hơn 10 người thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực tuyệt thế đại đế đồng thời xuất thủ, hướng phía đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng oanh kích mà đi, trực tiếp oanh ra từng đạo vết nước không gian. Chương 1139, dưới mặt đất băng cung. Canh thứ 2. Ầm ầm. To lớn vô cùng thanh âm vang vọng bốn phía, đinh tai nhức óc. Không ngừng truyền lại bốn phương, toàn bộ mặt đất cũng là run rẩy không ngừng, vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Mà cái kia phía trên tuyết nguyên tầng băng, càng là trực tiếp vỡ ra vô số khe băng, lực lượng cường đại phóng tới bốn phía, trực tiếp đem chúng quanh vô số sơn phong cùng cây cối đều phá hủy. A a a. Vô cùng kinh khủng to lớn truyền khắp phương viên mấy trăm dặm phạm vi, vô số nửa bước đại đế cảnh cường giả tại cỗ lực lượng này hoành kích phía dưới, nhao nhao mất mạng, bọn hắn thực lực, tại dạng này uy áp phía dưới, căn bản là không cách nào chống cự. Mà tức giận nhất, không ai qua được là Hôn Nguyên Đại Đế, kiếm này phong, ngay tại khoảng cách Tuyết Nguyên không xa bên ngoài 200 dặm, mà bọn hắn chiến đấu ba động, vừa vặn có thể lan đến gần kiếm phong. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Vì giảm xuống tổn thất, hắn đã mệnh lệnh tất cả Hôn Nguyên Điện đệ tử rút lui, chỉ bất quá cứ như vậy, kiếm phong phụ cận liền không người trấn thủ, nếu là giờ phút này có người xâm nhập kiếm phong bên trong, bọn hắn căn bản không thể nào biết được. Đương nhiên, kiếm phong bực này hung địa, hắn cũng không cho rằng có người sẽ đi vào. Vâng. Còn bên kia, Tiêu Trường Sinh chính mang theo Mộ Dung Tuyết, thật nhanh hướng phía Tuyết Nguyên phóng đi, theo hai người càng ngày càng tới gần giao chiến hơn 10 người cường giả cùng đầu kia Thâm Nguyên Tuyết Hùng, bọn hắn thừa nhận uy áp, cũng càng phát mãnh liệt. Một cỗ lực lượng hướng phía Tiêu Trường Sinh hai người va chạm mà đến, nhưng là mỗi một lần, đều bị Tiêu Trường Sinh quanh thân một cỗ cường đại lực lượng cho hoanh mở, để Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn. Phải biết, đây chính là đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả bạo phát đi ra chiến đấu dư uy, khủng bố như vậy lực lượng, gia hỏa này, đến tột cùng là thế nào làm được. Dù là giờ phút này bọn hắn khoảng cách những này đại đế cảnh cường giả giao chiến địa phương còn muốn gần trăm dặm khoảng cách, có thể là bực này kinh khủng công kích, cũng tuyệt đối không là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống cự. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, giờ khắc này ở cỗ lực lượng này phía dưới, nàng cũng sớm đã bị cỗ này dư uy cho đánh chết. Đi, xuống dưới. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cái gì phát sinh, mang theo Mộ Dung Tuyết rất nhanh liền tới đến Tuyết Nguyên phụ cận, một chút khóa chặt một cái trong khe băng, mang theo Mộ Dung Tuyết không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào đạo này trong khe băng. Rét lạnh nước đá lập tức lan khắp toàn thân, để Mộ Như Tuyết cảm nhận được một cỗ băng lãnh lãnh ý, bất quá sau một khắc, một đạo ấm áp linh lực liền đưa nàng cả người đều bao bọc ở trong đó, đưa nàng thân thể bảo vệ. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, xâm nhập tầng băng tầng dưới chót. Mộ Như Tuyết cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Sinh mang mình lại tới đây, đến tột cùng ra sao mục đích, nơi này là tuyết nguyên dưới đáy, nơi này có thể có cái gì. Ngay tại nàng còn tại nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đã mang theo nàng đi tới một chỗ trong huyệt động, hai người thân ảnh trực tiếp từ trong nước đá nhảy ra, rơi vào một màn này trong huyệt động. Đây là... Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thế này sao lại là hang động, rõ ràng chính là một tòa cự đại vô cùng băng cung, hết thảy tất cả, đều là từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, bọn hắn chỗ đứng, chính là ở vào băng cung lối vào, một đầu từ huyền băng chế tạo băng cấp không ngừng hướng về nơi xa lan tràn, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ hài lòng biên độ. Trước đó thần thức của hắn thăm dò phía dưới, liền cảm nhận được chỗ này băng cung tồn tại, bất quá cũng chính bởi vì vậy, từ đó kinh động đến ngủ say bên trong đầu kia thâm uyên tuyết hùng. Đây là địa phương nào? Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, sau đó ánh mắt lại là có chút lo lắng nhìn xem đỉnh đầu tầng băng, tựa hồ lo lắng những này tầng băng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới đồng dạng. Ta cũng không biết. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, bất quá có thể khẳng định là, nơi này nhất định là 10 tòa đại thế giới cường giả đều không có thăm dò đến địa phương, thừa dịp hiện tại phía trên còn tại giao chiến, chúng ta ở chỗ này nhanh lục soát một lần, nhìn xem có cái gì bảo vật tồn tại, có toàn bộ mang đi, bằng không đợi phía trên những người kia giết đầu kia thâm viên tuyết hùng về sau, tất nhiên sẽ phát hiện chỗ này băng cung tồn tại. A, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Như Tuyết trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đầu kia thâm viên tuyết hùng cường đại như vậy, những người kia thật sự có thể đem nó giết chết sao? Có thể. Tiêu Trường Sinh khẳng định gật đầu nói, hơn 10 người trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tuyệt thế đại đế liên thủ xuất thủ, dạng này một cỗ chiến lực, liền xem như đối mặt trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đều có lực đánh một trận, huống chi còn là suy yếu kỳ thâm viên tuyết hùng. Đầu này thâm viên tuyết hùng, đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá là có thể so với nhân loại cường giả bên trong trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả thôi, bây giờ vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực nhiều lắm là có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực trung kỳ đại đế cảnh cường giả. Đối mặt hơn 10 người đồng dạng trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả liên thủ vây giết, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi, cuối cùng chắc chắn bỏ mình. Về phần cái này tầng băng, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không sụp đổ xuống, tòa này băng cung có cường giả bố trí trận pháp, có thể ngăn cản những người này chiến đấu dư uy, mà lại cho dù là không có trận pháp, nơi này huyền băng đã ngưng tụ trên triệu năm thời gian, cũng sớm đã vững như huyền thiết, cho dù là đỉnh phong đại đế cảnh cường giả cũng rất khó đem nó hoàn toàn đánh phá, chí ít đầy đủ chúng ta đem toàn bộ băng cung lục soát một lần. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh, nam nhân trước mắt này biết đến thật đúng là nhiều. Cái loại cảm giác này liền phảng phất hắn chính là coi là chân chính đại đế cảnh cường giả đồng dạng. Mà sự thật xác thực chính là như thế, có kiếp trước kinh lịch, cơ hồ liền không có hắn không hiểu rõ đồ vật tồn tại, thậm chí ngay cả thập đại cấm địa, hắn đều đã từng mạo hiểm từng tiến vào. Cùng cảnh giới phía dưới, thực lực của hắn càng là vô địch hết thảy, cho dù là đối mặt so với hắn thực lực cường đại quá nhiều đích thiên đế, hắn đều có thể có sức đánh một trận, nếu như không phải cuối cùng bị thiên đế thiết kế trấn áp, thiên đế cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Cùng sau lưng ta, cái này trong băng cung sẽ có không ít cấm chế tồn tại, đi nhầm một bước khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, đối Minh Như Tuyết nhắc nhở. Tốt, ta đã biết. Mộ Dung Tuyết gật đầu, đối với Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, không dám không chăm chú, có thể làm cho Tiêu Trường Sinh nói ra thận trọng như thế, cho thấy cái này trong băng cung, tuyệt đối so với mình trong tưởng tượng muốn nguy hiểm quá nhiều. Hai người thuận băng cấp, một đường tiến lên, rất nhanh, liền tới đến toàn bộ băng cung trung ương nhất, một gốc chừng cao hơn nửa người to lớn băng liên, đang phát ra rét lạnh đến cực điểm khí tức. Chương 1140, Cực Hàn Thánh Liên. Canh 3. Cực Hàn Thánh Liên. Trông thấy cái này gốc chừng cao hơn nửa người cự hình băng liên, Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, cả người không nói hai lời, lập tức bước ra một bước, nên đón tiếp lấy. Vâng. Ngay tại thân ảnh của hắn tới gần nơi này gốc Cực Hàn Thánh Liên một sát na, một cỗ cường hoành vô cùng hàn băng chi khí lập tức từ cái này gốc trong Cực Hàn Thánh Liên bạo phát đi ra, hóa thành một đạo nói băng kiếm, hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo băng kiếm uy lực đều lăng lệ vô cùng, uy lực kinh người, để sau lưng Mộ Dung Tuyết con ngươi không khỏi co rụt lại, cả người dọa đến lập tức lui lại, căn bản không dám tới gần. Nguyên bản nàng cho là mình đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, tại cái này man hoang đế phần, chí ít cũng có nhất định thực lực, có thể là chưa từng nghĩ, mình chút thực lực ấy, ngay cả cái này một đóa nho nhỏ băng liên tán phát hàn băng chi khí đều không thể ngăn cản. Phá. Nhìn xem hướng phía mình vọt tới những này cực hàn chi khí, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, lãnh cùng một tiếng, tại hắn quanh thân, cũng là đồng dạng dựng dục ra vô số kiếm khí. Phanh phanh phanh. Những này kiếm khí trong nháy mắt đem công kích hắn mà đi những cái kia hàn băng kiếm khí chỗ triệt tiêu, đồng thời, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là đi tới đóa này cực hàn thánh liên trên không. Phong. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn lập tức đánh ra từng đạo huyền diệu vô cùng kết ấn, thể nội linh lực trong nháy mắt phát họa ra một cái to lớn vô cùng phong ấn đại trận, hướng phía đóa này cực hàn thánh liên chấn áp mà xuống. Vâng. Kết ấn rơi xuống, có thể dùng toàn bộ đại điện đều lập tức vì đó một trận lắc lư, truyền đến một đạo tiếng vang. Đóa này cực hàn thánh liên còn muốn phản kháng, tại trung quanh của nó, lần nữa kết xuất từng đóa băng hoa, tựa hồ muốn nứt vỡ Tiêu Trường Sinh vừa mới đánh xuống phong ấn kết ấn. A. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức cười nhạo một tiếng, cả người không nói hai lời, hai tay lần nữa đánh ra mấy đạo kết ấn, đem cái này gốc cực hàn thánh liên hoàn toàn phong ấn tại từng đóa kết ấn bên trong. Giang giác. Cảnh. Kết ấn trong phong ấn, cái kia từng đóa băng hoa lập tức nhao nhao vỡ vụn, đem cái này gốc hàn băng thánh liên khí tức hoàn toàn che lấp, có thể dùng trong đó một tơ một hào hàn khí, đều không thể từ trong đó phát ra. Thu. Vung tay lên, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt bao vây lấy cái này gốc cực hàn thánh liên, đem nó nhổ tận gốc, sau đó trực tiếp ném vào trong phong yêu lâu. Trông thấy Tiêu Trường Sinh làm xong đây hết thể về sau, Mộ Dung Tuyết lúc này mới thận trọng đi tới Tiêu Trường Sinh bên người, tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh, sau đó dò hỏi, vừa mới đoán này, là hoa gì? Nàng gặp qua không ít liên hoa, trong đó thậm chí có chút là tiên thiên linh dược, nhưng là cùng giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ thu thập cái này gốc băng liên so sánh với đến, đơn giản chính là khó coi. Chỉ là cái này gốc băng liên phát ra tính công kích, liền viễn siêu bình thường tiên thiên linh dược, chí ít cũng đã đạt đến có thể so với nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Cực Hàn Thánh Liên, một loại chuyên môn sinh trưởng tại cực hàn chi địa tiên thiên linh dược, đối với tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp người mà nói, đóa này cực hàn thánh liên có không tưởng tượng được diệu dụng, cho dù là đối với người bình thường mà nói, đóa này cực hàn thánh liên cũng có thể hoàn toàn cải biến một người tư chất, nếu như đem nó ăn vào, chỉ cần sống qua ở trong đó hàn băng chi khí xâm lấn, thậm chí có thể luyện thành hàn băng thánh thể thậm chí là thần thể. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói. Mộ Dung Tuyết nhãn tình sáng lên, nàng không phải liền là tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp sao? Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh đằng sau nói tới hàn băng thánh thể thậm chí là hàn băng thần thể, để nàng đều là nhịn không được có chút tim đập thình thịch, bất quá nhưng lại không biết phải làm thế nào hướng Tiêu Trường Sinh mở miệng. Ngươi không cần suy nghĩ, cực hàn thánh liên bá đạo đến cực điểm, ta là bởi vì biết rõ cái này cực hàn thánh liên nhược điểm, cho nên mới có thể đem phong ấn lại, đóa này cực hàn thánh liên cho dù là giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp luyện hóa, cho dù ngươi tu luyện chính là hàn băng thuộc tính công pháp, cũng biết trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, đây là đại đế cảnh cường giả mới có thể phục dụng tiên thiên linh dược. Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Thiên địa này ở giữa, nhưng phàm là có thể dính vào thánh chữ linh dược linh bảo, bất kỳ cái gì một loại đồ vật, đều tuyệt không tầm thường, giống như hắn hiện tại trong tay cái này gốc cực hàn thánh liên đồng dạng. Muốn trưởng thành đến trong tay hắn cái này gốc cực hàn thánh liên trình độ, chí ít cũng cần 1 tỷ 5 năm lâu dài, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này man hoang đế phần, trên thực tế cũng sớm đã tồn tại chí ít 1 tỷ năm thời gian. Còn có cái này băng cung, đồng dạng là như thế. Như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết có chút thất lạc, bất quá nhưng cũng biết, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ không vì cái này một cây sen tiêu mà lừa gạt nàng, chỉ là cái này đáy lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất lạc. Nàng rõ ràng chính mình cùng Tiêu Trường Sinh chỉ thấy chênh lệch, thể chất của nàng mặc dù không kém, thế nhưng lại cũng không phải là thánh thể thần thể, mà đóa này hàn băng thánh liên, nhưng lại có để nàng trở thành thánh thể cùng thần thể hy vọng. Nếu như mình thành công trở thành thánh thể, như vậy cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa chênh lệch, chẳng phải là lại tới gần một bước. Nàng mặc dù không biết mình khoảng cách Tiêu Trường Sinh còn kém bao nhiêu khoảng cách, thế nhưng lại rõ ràng một chút, đó chính là mình càng cường đại, như vậy cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa khoảng cách, tự nhiên sẽ càng nhỏ. Cái này Hàn Băng Thánh Liên không thích hợp ngươi, tiếp tục tìm đi, lúc này mới vừa tiến vào chính điện, ở trong đó, khẳng định còn có cái khác bảo vật tồn tại, tất nhiên không chỉ cái này một gốc Hàn Băng Thánh Liên. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được cái này một gốc Hàn Băng Thánh Liên, hắn chuyến này mạo hiểm, liền đã coi là đáng giá. Hàn Băng Thánh Liên đối với những người khác tới nói, có lẽ là tiên thiên chí bảo. Có thể là đối với hắn mà nói, lại là một kiện là đủ để hắn giảm bớt không biết bao nhiêu đột phá tài nguyên tồn tại, ẩn chứa trong đó linh khí, có thể so với chục tỷ thượng đẳng linh tinh linh khí. Chỉ là cái này một gốc cực Hàn Thánh Liên giá trị, liền đã viễn siêu trên người hắn tất cả tài nguyên không biết bao nhiêu lần, nếu như lại thu thập mấy thứ cùng Hàn Băng Thánh Liên một cái cấp bậc bảo vật, hắn thậm chí lúc này liền có thể lập tức đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này cực Hàn Thánh Liên còn có một cái tác dụng, Tiêu Trường Sinh cũng không có nói cho Mộ Dung Tuyết, đó chính là cái này cực Hàn Thánh Liên, đối với sắp đột phá người của đại đế cảnh mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Một mảnh cánh sen, liền có thể gia tăng chí ít 3 thành đột phá đại đế cảnh hy vọng, bởi vì cực Hàn Thánh Liên tác dụng lớn nhất, chính là ổn định tâm cảnh, chỉ cần tâm cảnh không có chút nào ba động, đột phá thời điểm, tự nhiên nước chảy thành sông. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá cái này trong băng cung sự vật, hy vọng có thể tại cái này trong băng cung, tìm được đồng dạng mình có thể dùng bảo vật. Tại hai người một phen dưới sự tìm kiếm, hai người rất nhanh liền đem toàn bộ băng cung đều tìm tòi một lần, trong lúc đó Tiêu Trường Sinh lần nữa tìm được mấy thứ bảo vật, mặc dù không bằng Hàn Băng Thánh Liên, có thể là cũng là hiếm thấy bảo vật, bất kỳ cái gì một kiện đồ vật lấy ra đi, đều là đủ để vô số đại đế cảnh cường giả cũng vì đó đỏ mắt tâm động. Chương 1141 Băng cung kinh biến. Canh thứ tư. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Sinh càng là tại ở trong đó, vơ vét đến trọn vẹn mấy trăm khối cực hàn huyền tinh, chính là lúc đầu hắn giúp Mộ Dung gia chữa trị luyện hồn chỉ sử dụng cực hàn huyền tinh. Chỉ bất quá cùng Mộ Dung Tiêu bọn hắn vơ vét mà đến những cái kia cực hàn huyền tinh so sánh với, hắn giờ phút này thu thập những này cực hàn huyền tinh, bất kỳ cái gì một khối, hắn năm đều muốn viễn siêu Mộ Dung Tiêu đám người lấy được cực hàn huyền tinh. Năm thấp nhất đều đã đạt đến 5000 vạn năm tuế nguyệt năm. Một khối liền có nặng ngàn vạn cân phân lượng, bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không thể tiếp nhận. Trong đó càng có 10 khối cực hàn huyền tinh năm, càng là đã đạt đến hơn 100 triệu năm năm, đã có thể được xưng là cực hàn huyền tinh bên trong chí tôn huyền tinh. Hắn trình độ chắc chắn, so với huyền thiết còn kiên cố hơn, cho dù là bình thường đế khí chém vào ở trên đây, cũng rất khó đối hắn tạo thành vết tích, kiên cố vô cùng, mấy trăm khối thượng đẳng cực hàn huyền tinh, đủ để cho Tiêu Trường Sinh chế tạo ra một tòa cự đại vô cùng hàn băng cung điện. Mà lại, ngoại trừ những này ngàn vạn năm phần cùng 100 triệu năm thượng đẳng cực hàn huyền tinh, trăm vạn năm phần cực hàn huyền tinh, càng là có không biết bao nhiêu, toàn bộ bị hắn một mạch ném vào trong Phong Yêu Lâu. Càng là vì thế trực tiếp tại bên trong Phong Yêu Lâu đưa ra tầng một không gian, chuyên môn thịnh phóng những này cực hàn huyền tinh, có thể dùng tầng này Phong Yêu Lâu không gian, đều lạnh như hầm băng đồng dạng. Mộ Dung Tuyết cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đem cái kia cơ hồ giống như núi cực hàn huyền tinh lấy đi, có thể là đến tột cùng nhận được địa phương nào. Cho dù là nàng thấy biết qua lớn nhất chữ vật giới chỉ, hắn không gian cũng xa xa không cách nào thịnh phóng những vật này, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Nàng làm sao biết, Tiêu Trường Sinh dùng chính là so đế khí còn cường đại hơn bảo vật cất giữ đồ vật. Cái này Phong Yêu Lâu bây giờ mặc dù hủy hoại, có thể là dù sao cũng là lúc đầu Vĩnh Sinh Đại Đế đột phá đại đế cảnh về sau, tự tay luyện chế mà thành, loại bảo vật này, há lại bình thường đế khí nhưng so sánh. Chỉ là không biết, nếu để cho Vĩnh Sinh Đại Đế biết mình luyện chế ra tới cường đại bảo vật, lại bị Tiêu Trường Sinh trở thành tiệm tạp hóa, dùng để cất trữ riêng phần mình đồ vật, có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Đi thôi, nơi này đã bị vơ vét sạch sẽ. Tiêu Trường Sinh đi vào Mộ Như Tuyết bên người, đối Mộ Dung Tuyết nói, chỉ là ánh mắt của hắn, vẫn như cũ có chút cau mày đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tựa hồ muốn tìm được cái gì. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Như Tuyết nhẹ gật đầu. Thu hoạch của nàng mặc dù không bằng Tiêu Trường Sinh, có thể là cũng tương tự tìm được mấy thứ bảo vật, vị này Hà đồng dạng lấy ra đi, đều tuyệt đối có thể làm cho thiên linh giới cường giả điên cuồng. Nàng có lòng tin, nếu như đem những vật này giao cho Mộ Dung Tiêu, thậm chí có thể để Mộ Dung Tiêu đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả, về phần chính nàng ngược lại không có suy tính nói. Dưới cái nhìn của nàng, nàng giờ khắc này ở cái này trong man hoang đế phần, đã có thể tìm được những bảo vật này, tự nhiên có thể tìm được cái khác càng nhiều bảo vật. Sao rồi? Bất quá trông thấy Tiêu Trường Sinh cái kia đánh giá chung quanh ánh mắt, Mộ Dung Tuyết hay là không khỏi khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, muốn biết Tiêu Trường Sinh đang nhìn cái gì? Không có gì. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không có giải thích, những chuyện này, hắn cho dù là nói ra, Mộ Dung Tuyết cũng vô pháp minh bạch, chỉ là trong lòng của hắn, hay là có chút không hiểu. Đã có người tốn công tốn sức bố trí dạng này một tòa cự đại vô cùng hàn băng cung điện, ở trong đó, tất nhiên có dụng ý của hắn tồn tại, không có khả năng vô duyên vô cớ bố trí mà ra. Huống chi, tòa cung điện này, còn bị hắn chuyên môn dùng đại trận bảo vệ ở, hiển nhiên chính là muốn thủ hộ bên trong cung điện này một thứ nào đó. Về phần hàn băng thánh liên, hắn căn bản không có cân nhắc tại ở trong đó, cái này hàn băng thánh liên, chính là tiên thiên chi bảo, có tiên thiên thai nghén mà sinh, sở dĩ xuất hiện trong cung điện này, chắc là bởi vì nhận lấy cung điện này chí hàn chi khí hấp dẫn. Hàn băng thánh liên muốn sinh trưởng, nhất định phải đạt được cực hàn chi địa mới có thể thành công, mà lại đối với sinh trưởng hoàn cảnh, còn 10 phần bắt bẻ, tòa này hàn băng cung điện, hiển nhiên thỏa mãn nó sinh trưởng yêu cầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hàn băng thánh liên, chính là tại tòa cung điện này chế tạo thành về sau mới xuất hiện. Có thể là bây giờ bọn hắn vơ vét toàn bộ hàn băng cung điện, cũng không tìm ra cái này so hàn băng thánh liên càng có giá trị bảo vật xuất hiện, đây hết thảy đều lộ ra không quá bình thường. Trừ phi là có người ăn no dỗi việc, có thể là ai sẽ nhàm chán như vậy, chạy cái này man hoang đế phần, mở dạng này một cái to lớn cho đùa. Chờ một chút. Ngay tại Tiêu Trường Sinh chuẩn bị muốn dẫn lấy Mộ Dung Tuyết rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn đồng nhiên rơi vào trước đó cái kia một gốc cực hàn thánh liên sinh trưởng địa phương, cả người con mắt không khỏi sáng lên. Thì thế nào? Mộ Dung Tuyết phát hiện mình đi theo Tiêu Trường Sinh về sau, đầu óc cũng có chút không đủ dùng, hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Trường Sinh nhất cử nhất động, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh cũng không nhiều lời, cả người lập tức đi vào trước đó hàn băng thánh liên sinh trưởng địa phương. Kia là ở vào toàn bộ băng cung đại điện trung tâm nhất, nhưng là đồng thời, cũng là bọn hắn tiến vào cái khác cung điện lối vào chỗ, rộng rãi mà to lớn hùng vĩ, có thể là chung quanh lại là không có vật gì. Nếu như không phải trước đó có gốc kia cực hàn thánh liên sinh trưởng trong đại điện này, cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng sẽ không đem ánh mắt rơi vào phía trên tòa đại điện này. Ai có thể tưởng tượng, toàn bộ băng cung có giá trị nhất bảo vật, liền giấu ở bọn hắn vừa mới đặt chân dưới chân. Quả là thế. Tiêu Trường Sinh đi vào gốc kia cực hàn thánh liên sinh trưởng chỗ, nhìn thoáng qua gốc rễ thân cắm rễ địa phương, cả người con mắt lập tức có chút sáng lên, lộ ra một vòng biên độ. Cái này có lẽ chính là trong minh minh thiên ý. Chỉ gặp tại cái kia cực hàn thánh liên rễ cây cắm rễ địa phương, có một cái không đến ngón út lớn nhỏ lỗ nhỏ, trong đó còn có tầng một huyền diệu linh lực đem hắn bọc lại ở. Chuẩn bị xong, đợi lát nữa, có thể sẽ phát sinh một chút tương đối chuyện thú vị. Tiêu Trường Sinh nhìn Mộ Như Tuyết một chút, đối Mộ Dung Tuyết nói, để Mộ Dung Tuyết cả người trong lòng không khỏi khẩn trương lên, nếu như không phải gặp nguy hiểm, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không dạng này nhắc nhở nàng. Mở. Vâng. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải nâng lên, một đạo linh lực trực tiếp đánh vào cái này một đạo lỗ nhỏ bên trong, sau đó cả người thân ảnh cấp tốc lui lại, đi vào Mộ Như Tuyết bên người, lôi kéo Mộ Như Tuyết thân ảnh lui nhanh trọn vẹn khoảng cách mấy trăm mét. Một đạo cường hoành vô cùng lực lượng, lập tức từ cái này một đạo lỗ nhỏ bên trong xung ra, trực tiếp bắn thủng bọn hắn chỗ căn này phía trên cung điện tầng băng, có thể dùng đỉnh đầu bọn họ tầng băng, trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe hở. Khe hở không ngừng lan tràn, như mạng nhện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tuyết nguyên, có thể dùng toàn bộ tuyết nguyên, đều tại thời khắc này, phát sinh to lớn vô cùng biến hóa kinh người. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người dưới chân, đồng dạng xuất hiện từng đạo khe hở, như là đao cắt đồng dạng chỉnh tề vô cùng. Chương 1142, Hàn băng cấm địa. Canh năm. Đi. Trông thấy băng cung đại điện bên trong, đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn như vậy khe hở, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp nắm lấy Mộ Dung Tuyết ngọc thủ nhảy vào, có thể dùng Mộ Dung Tuyết căn bản cũng không kịp phản ứng. Ầm ầm. Mà ngoại giới, giờ phút này hơn 10 người thực lực mạnh mẽ vô cùng trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, giờ phút này đang cùng đầu kia Thâm Nguyên Tuyết Hùng kịch chiến, từng đạo vô cùng kinh khủng năng lượng chấn động bốn phương. Cùng Thâm Nguyên Tuyết Hùng cái kia khổng lồ vô cùng thân thể so sánh với, những cái kia đại đế cảnh cường giả thân ảnh, đơn giản liền như là con kiến nhỏ yếu, ngay cả Thâm Nguyên Tuyết Hùng một cây hùng chỉ cũng không bằng. Ngay tại lúc đối diện với mấy cái này đại đế cảnh cường giả vây công, đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng thương thế trên người lại càng ngày càng nặng, ở phía sau hắn, thậm chí xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, trực tiếp đem nó xuyên thấu. Đây là một vị đại đế cảnh cường giả đang đánh lén phía dưới, đối đầu này Thâm Viên Tuyết Hùng tạo thành một kích chí mạng, cũng chính là một kích này, có thể dùng Thâm Viên Tuyết Hùng, thời gian dần trôi qua không địch lại. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Tuyết Nguyên đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt vô cùng run rẩy, từng đạo khe danh lan tràn, vô tận tầng băng nhao nhao chìm vào băng nguyên phía dưới trong nước đá. Chuyện gì xảy ra? Mấy tên đại đế cảnh cường giả đều là nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là chúng ta chiến đấu, đã chạm đến cái này Tuyết Nguyên cực hạn, có thể dùng Tuyết Nguyên sụp đổ? Không có khả năng, cái này Tuyết Nguyên tồn tại ước vạn năm lâu dài, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền sụp đổ. Khẳng định là xảy ra chuyện gì, ngay cả ta mấy người cũng không biết sự tình. Có một đạo cường hoành khí tức từ Tuyết Nguyên dưới đáy lao ra ngoài. Mấy tên đại đế cảnh cường giả nhao nhao như mày, sau đó lập tức cảm nhận được một đạo ngay cả bọn hắn cũng vì đó run rẩy khí tức kinh khủng, từng cái sắc mặt lập tức đại biến, không lo được tiếp tục đối đầu này Thâm Nguyên Tuyết Hùng xuất thủ, từng cái lập tức nhao nhao lui nhanh. Oeng! Chỉ gặp một đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức từ băng nguyên dưới đáy bộc phát ra, bay thẳng trên trời cao. Sau đó từng đạo thiên địa chi lực nhao nhao từ vô tận hư không dẫn dắt mà xuống, rơi vào cái kia Tuyết Nguyên dưới đáy. Đồng thời, toàn bộ Tuyết Nguyên đã cơ hồ toàn bộ rạn nứt, mà đầu kia vô cùng to lớn Thâm Nguyên Tuyết Hùng, cũng là trong nháy mắt này, rơi vào cái kia vô tận hàn băng trong hồ nước. Ghê tởm, để xuất sinh kia chạy trốn. Trông thấy một màn này, trong đó một vị trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lập tức có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, bọn hắn phí hết khí lực lớn như vậy. Vậy mà để đầu kia Thâm Nguyên Tuyết Hùng trốn. Chuyện này để hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Ly Hỏa Đại Đế, ngươi cũng không phải không coi trông thấy, cái này từ Tuyết Nguyên dưới đáy bạo phát đi ra cố khí tức kia, là đủ trọng thương chúng ta, nếu như không tách ra, chẳng lẽ chờ chết sao? Một tên khác đại đế cảnh cường giả cười lạnh nói. Đều đừng cãi cọ, cái này Tuyết Nguyên lúc đầu bởi vì con xuất sinh này tồn tại, bị chúng ta liệt vào cấm khu, chưa hề cũng không từng ở chỗ này thăm dò qua, bây giờ chúng ta ở đây kịch chiến. Chỉ sợ là xúc động Tuyết Nguyên dưới đáy nơi nào đó cấm địa cấm chế, dẫn đến Tuyết Nguyên sụp đổ, bây giờ cấm địa xuất hiện, con xuất sinh này người cũng bị thương nặng, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Một nữ tử đứng dậy, dung mạo tuyệt thế, phong thái xinh đẹp, nàng cũng là cái này hơn 10 người trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả bên trong, một vị duy nhất nữ tính đại đế cảnh cường giả. Nữ tử muốn tu luyện tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, vốn là khó khăn trùng điệp, bất kỳ cái gì một người đều tuyệt không đơn giản, mà nữ tử này chính là mười mấy người ở trong Bách Linh Đại Đế. Nghe đồn nàng chân thân chính là một cái tu luyện thành nhân hình tiên thiên chi linh, nhưng là từ không có người gặp qua, chính là Bách Linh Tông tông chủ, toàn bộ Bách Linh Tông đều do nữ tử tạo thành, từng cái đều xinh đẹp động lòng người. Vì vậy cái này Bách Linh Tông cũng thành vô số thanh niên tài tuấn trong ngộng phúc địa, nam ngộng cũng nhớ tiến về cái này Bách Linh Tông, tầm một vị tiên tử xem như mình song tu bạn lữ. Bách Linh Đại Đế nói rất đúng. Chúng ta bây giờ tại nơi này tranh luận những này, đã không có ý nghĩa, hay là trước nhìn một chút, cái này Tuyết Nguyên dưới đáy cấm địa, đến tột cùng là bực nào truyền thừa đi. Thế nhân chỉ biết là cái này trong man hoang đế phần, tràn đầy nguy cơ, sát cơ trùng điệp, coi là cái này trong man hoang đế phần, có tuyệt thế bảo vật tồn tại, thế nhưng lại không biết, cái này man hoang đế phần, chân chính bảo vật, chính là truyền thừa. Toàn bộ trong man hoang đế phần, bây giờ đã bị bọn hắn phát ra làm được cấm địa, tổng cộng có 18 chỗ. Toàn bộ đều bị 10 tòa đại thế giới đỉnh cấp thế lực cho chiếm lĩnh. Lớn mạnh một chút thế lực, như Hôn Nguyên Điện, độc chiếm một chỗ cấm địa, mà nhỏ yếu một chút thế lực lớn, liền liên thủ chiếm lĩnh một chỗ cấm địa, có thể hay không đoạt được cơ duyên, cũng là đều bằng bản sự. Mỗi một chỗ cấm địa bên trong, đều có dấu một phần truyền thừa, mà những truyền thừa khác bên trong, tục truyền có thể làm cho đại đế cảnh cường giả đột phá đại đế cảnh cấp độ vô thượng huyền bí. Đây mới là hấp dẫn những này đỉnh cấp đại đế không tiếc hao phí mấy ngàn vạn tuổi gần ức năm thời gian, một lần lại một lần thăm dò, mục đích đúng là vì đoạt được những truyền thừa khác, chưa hề bước vào tầng thứ cao hơn. Chỉ bất quá gần ức năm thăm dò bên trong, chưa hề có đại đế cảnh cường giả thành công qua, ngược lại là có vô số đại đế cảnh cường giả, liên tiếp vẫn lạc tại cái này trong man hoang đế phận. Chỉ bất quá tầng thứ này bí mật, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho những người khác, bằng không mà nói, lưu truyền ra đi, tranh đoạt cái này man hoang đế phận đại thế giới. Liền không chỉ đám bọn hắn cái này mới tòa đại thế giới đỉnh cấp thế lực. So với bọn hắn chỗ đại thế giới càng cường đại hơn thế giới, càng là nhiều vô số kể, những người kia cũng sớm đã đột phá đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, đụng chạm đến tầng thứ cao hơn mới lĩnh vực. Có thể là còn kém một bước kia, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua, điều này sẽ đưa đến, một khi có để bọn hắn có cơ hội đột phá tầng thứ cao hơn sự vật xuất hiện, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Đến lúc đó bọn hắn những người này, cái này mấy ngàn vạn tuổi gần ức năm tích lũy, liền biến thành bọt nước, trở thành người khác áo cưới. Tại những cái kia trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực, thậm chí trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn thực lực của những người này căn bản cũng không đủ nhìn. Ầm ầm. Ngay tại hơn 10 người đại đế cảnh cường giả trò chuyện ở giữa vừa đi to lớn vô cùng băng sơn, thời gian dần trôi qua từ tuyết nguyên dưới đáy dâng lên, cuối cùng hóa thành một tòa trọn vẹn chiếm diện tích phạm vi trăm dặm cung điện khổng lồ. Cả tòa cung điện đều bao phủ lên một trận âm hàn túc sát chi khí. Bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỉ là tới gần nơi này tòa hàn băng cung điện, liền sẽ trực tiếp bị đem linh hồn đều cùng nhau đóng băng. Thật lớn một tòa băng cung cấm địa. Không bằng liền gọi nó hàn băng cấm địa đi. Hàn băng cấm địa, không sai, liền gọi cái tên này, chỉ là cái này hàn băng cấm địa, trong đó truyền thừa, vừa nhìn liền biết, nhất định là hàn băng thuộc tính truyền thừa, bực này truyền thừa, cùng của ta Ly Hỏa Tông công pháp lẫn nhau mâu thuẫn, lão phu liền không cùng chư vị tranh đoạt. Mấy vị đại đế cảnh cường giả nhìn xem vùng này gần trăm dặm cung điện khổng lồ, Ly Hỏa đại đế cái thứ nhất đứng dậy, đối mấy vị khác đại đế cho thay ý kiến. Chương 1143, truyền thừa chi địa. Canh thứ 6. Trong hàn băng cấm địa, hàn băng truyền thừa có lẽ đối với hắn có mãnh liệt sức hấp dẫn, thế nhưng lại cũng không thể hấp dẫn hắn chuyển di mục tiêu, đem mọi ánh mắt đều đặt ở nơi này. Huống chi, giờ phút này Ly Hỏa Tông chiếm lĩnh cấm địa, bọn hắn đã trước trước sau sau nghiên cứu hàng ngàn vạn năm, sao lại lúc này dễ dàng buông tha? Kể từ đó, chẳng phải là đồng đẳng với đem bọn hắn ngàn vạn năm tích lũy chắp tay nhường cho người. Cái này hàn băng cấm địa, ta cũng không tranh giành. Ta có kiếm phong cấm địa, hàn băng cấm địa, đương nhiên sẽ không lại tranh đoạt. Chúng ta Bách Linh Tông cũng giống vậy. Sau đó, mấy vị đại đế cảnh cường giả đều là tuần tự cho thấy, hơn 10 người đại đế cảnh cường giả. Vậy mà không một người lựa chọn ra chiếm lĩnh chỗ này hàn băng cấm địa, có thể dùng mười mấy người đều là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đã như vậy, chúng ta không ngại. Liền đem cái này hàn băng cấm địa, tặng cho những cái kia trung đẳng thế giới người đi, nếu là có thể đoạt được cái này hàn băng cấm địa truyền thừa, cũng là bọn hắn cơ duyên. Một vị đại đế cảnh cường giả mở miệng nói. Không sai. Đồng ý. Không khác. Mấy vị khác đại đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là đồng dạng gật đầu đáp ứng, sau đó lẫn nhau hàn huyên một trận về sau, liền tuần tự rời đi, chỉ bất quá trước khi rời đi, ánh mắt của bọn hắn, đều là không khỏi nhìn nhiều cái này hàn băng cấm địa một chút, trong mắt tuôn ra tinh mang. Một tòa hoàn toàn mới xuất hiện cấm địa, một mực thăm dò tại cảnh giới cao hơn bọn hắn, sao lại đối cái này hàn băng cấm địa không tâm động, chỉ bất quá hơn 10 người đại đế cảnh cường giả toàn bộ đều ở nơi này, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho thấy mình chân chính tâm ý. Mà đem cái này hàn băng cấm địa nhường lại, giao cho những cái kia đến từ trung đẳng thế giới cường giả đến đây thăm dò, đã có thể tiết kiệm đi bọn hắn không ít phiền phức, lại không cần chính bọn hắn thêm ra một phần khí lực. Một khi cái này hàn băng cấm địa thật bị người đoạt được truyền thừa, lấy bọn hắn thực lực muốn từ trong đó cướp đoạt truyền thừa, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản liền sẽ không có bất kỳ độ khó. Đây là địa phương nào? Thật lớn một tòa băng cung. Trong này, tất nhiên có bảo vật tồn tại, đi, vào xem. Rất nhanh, Tuyết Nguyên dị động liền kinh động cái khác man hoang đế phần bên trong trung đẳng thế giới một đám nửa bước đại đế cảnh cường giả, trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện trên Tuyết Nguyên cự hình băng cung, từng cái cực kỳ chấn động. Sau đó không chút do dự vọt vào cái này trong băng cung. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể vừa mới tới gần nơi này băng cung không đến trăm trượng khoảng cách, liền trong nháy mắt bị đông cứng thành một bộ băng điêu. Lấy bọn hắn thực lực, còn không cách nào hoàn toàn chống cự cái này trong băng cung phát tán ra cùng hàn chi khí, cả tòa băng cung, trong đó phát ra nhiệt độ, không thể so với cực hàn chi thủy nhiệt độ chênh lệch. Trừ phi là đại đế cảnh cường giả, lại hoặc là đối băng thuộc tính có thiên nhiên khắc chế nửa bước đại đế cảnh cường giả, lúc này mới có cơ hồ tới gần nơi này băng cung, bước vào trong đó. Mà liên tại vô số đến từ trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả đang suy nghĩ như thế nào xâm nhập băng cung thời điểm, nhưng lại không biết cái này trong băng cung, cũng sớm đã có hai người tồn tại. Hai người này chính là Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người. Cho dù là lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, đối mặt cái này băng cung hàn băng chi khí, đều vẫn như cũ cảm thấy lạnh thấu xương, loại này hàn ý, không giống với cực hàn chi thủy hàn ý. Cực hàn chi thủy hàn ý, đông nhục thân, hoàn toàn có thể lấy linh lực ngăn cản. Mà ở trong đó hàn khí, đông, lại là một người linh hồn vừa diệt, nhục thân mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà Mộ Dung Tuyết mặc dù tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp, có thể là tại cái này trong băng cung, vẫn như cũng bị đông cứng đến có chút bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không cách nào ngăn cản cái này trong băng cung hàn khí. Ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, lấy bộ công pháp này vận chuyển quanh thân, có thể hóa giải hàn khí nhập thể. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, sau đó đối Mộ Dung Tuyết nói, trực tiếp đánh vào một đạo linh hồn tin tức tiến vào Mộ Dung Tuyết trong óc, có thể dùng Mộ Dung Tuyết trong óc lập tức thêm ra một bộ công pháp. Đây là công pháp gì? Cảm thụ được Tiêu Trường Sinh truyền lại mà đến công pháp, Mộ Dung Tuyết nhịn không được hỏi, sau đó lập tức dựa theo bộ công pháp kia nội dung vận chuyển tu luyện, vậy mà lập tức liền khiến cho trong cơ thể nàng hàn ý bị buộc đi ra trọn vẹn ba thành. Cái này khiến nàng chấn động vô cùng. Mà căn cứ cảm giác của nàng, bộ công pháp kia, nhiều lắm là cũng chính là một bước thần hoàng cấp công pháp, thậm chí ngay cả đế cấp công pháp cũng không tính, có thể là công hiệu quả, lại so đế cấp công pháp còn cường đại hơn. Một bộ thần hoàng cấp công pháp, ngẫu nhiên đạt được, mặc dù đối tu luyện không có hiệu quả gì, có thể là hết lần này tới lần khác duy trì có tại chống cự hàn khí phía trên, có cực lớn kỳ hiệu. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, thế gian này, thiên hình vạn trạng công pháp nhiều vô số kể, có công pháp, thậm chí để cho người ta càng tu luyện về sau cảnh giới càng thấp, cuối cùng biến thành một phàm nhân, sau đó lại từ phàm nhân một lần nữa trở lại đỉnh phong, như thế vòng đi vòng lại, quá trình từng cái luân hồi, nhưng lại sẽ không đối thân thể có chút nào cải tạo. Dạng này công pháp, có thể được xưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, có thể là hết lần này tới lần khác, dạng này công pháp lại thật tồn tại tại thế gian, thậm chí bị một ít cường giả xem như đồ chơi dùng để tu luyện. Thật kỳ dị công pháp. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Mộ Dung Tuyết cũng là có chút tắc lưới, dạng này công pháp, nàng chưa hề đều chưa từng nghe nói qua, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho nàng, nàng đều không biết, thời gian còn có như vậy công pháp tồn tại. Kỳ thật cái này cũng trách không được Mộ Dung Tuyết, bởi vì công pháp này, vốn chính là Tiêu Trường Sinh kiếp trước từ một chỗ trong động ma đoạt đến, cái kia ma quật chính là ở vào một mảnh cực hàn chi địa. Có thể hết lần này tới lần khác trốn ở bên trong tà ma, lại không am hiểu chống cự hàn khí. Thế là liền sáng tạo ra dạng này một bộ dở dở ương ương công pháp ra, chuyên môn dùng để chống cự ma quật hàn khí xâm lấn. Cuối cùng tại Tiêu Trường Sinh đem toàn bộ ma quật hủy diệt về sau, đoạt được bộ công pháp kia. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nói, cẩn thận một chút đi, chúng ta bây giờ vị trí, mới thật sự là băng cung, mà lại trong này ngăn cách linh hồn dò xét khoảng cách, lớn nhất bất quá chỉ có ngàn trượng, không cách nào điều tra càng xa khoảng cách, có chút cổ quái. Hay là cẩn thận một chút tốt. Nếu như ta đoán không lầm, cái này băng cung, hẳn là một vị nào đó đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, thậm chí là siêu việt đại đế cảnh cường giả cường đại tồn tại, lưu lại một chỗ truyền thừa chi địa. Nếu như ngươi có thể có được nơi này truyền thừa, không riêng có thể ngưng tụ thần thể, thậm chí khả năng ở chỗ này trực tiếp đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói, mặc dù hắn chưa hề đặt chân qua cái này hàn băng cấm địa, có thể là đối với những cái kia cường đại tồn tại lưu lại một chút thủ đoạn, hay là hết sức rõ ràng, vị đại nhân vật kia không tiếc như thế đại phí khổ tâm bố trí một chỗ như vậy, tất nhiên là vì truyền thừa từ mình nào đó dạng truyền thừa, hy vọng hậu nhân có thể kế thừa ở trong đó truyền thừa. Nếu như hắn suy đoán không tệ, như vậy Hỗn Nguyên Điện chỗ kiếm phong, cũng hẳn là một chỗ truyền thừa chi địa, cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích thông, vì sao nho nhỏ man hoang đế phần, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả đến đây. Trước 1144, ngàn vạn năm trước bí ẩn. Canh thứ 7. Truyền thừa. Trực tiếp trở thành đại đế cảnh cường giả. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết con mắt có một chút thất thần, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thật sự có cơ duyên như vậy tồn tại sao? Mà lại nếu quả như thật có, mình có thể cầm tới sao? Xem trước một chút đi, không bao lâu, nơi này hẳn là liền sẽ có những người khác tới trước. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói, dạng này một chỗ truyền thừa chi địa, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số người đến đây. Cho dù là 10 tòa đại thế giới cường giả muốn cưỡng ép chiếm lĩnh phong cấm, cũng tuyệt đối sẽ có người có thể cưỡng ép xâm nhập tiến đến, dù sao tiến vào cái này man hoang đế phần trung đẳng thế giới cường giả, số lượng cũng không chỉ 10 vạn trăm vạn. Gần trăm tòa trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả cộng lại, nhân số có mấy trăm vạn nhiều, nhiều như vậy nhân số, coi như 10 tòa đại thế giới cường giả hữu tâm ngăn cản, cũng rất khó ngăn cản. Mà lại, theo Tiêu Trường Sinh ánh mắt đến xem, cái này 10 tòa đại thế giới những đại thế lực kia cường giả, chưa chắc sẽ ngăn cản những cái kia trung đẳng thế giới cường giả tiến vào nơi này, càng nhiều có thể là cố ý bỏ mặc bọn hắn tiến vào. Đợi đến những này trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả đem toàn bộ băng cung đều thăm dò không sai biệt lắm về sau, những cái kia đại thế giới cường giả mới có thể chân chính xuất thủ, từ đó ngồi thu ngư ông. Được. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, đối với Tiêu Trường Sinh, nàng chưa hề cũng sẽ không có bất kỳ chất vấn. Đặc biệt là tại cái này trong man hoang đế phần, nàng càng đem Tiêu Trường Sinh xem như mình hết thảy. Ngươi mau nhìn. Hai người đi lại một khoảng cách không xa về sau, Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đối Tiêu Trường Sinh kêu, một đôi mắt đẹp chấn động vô cùng nhìn về phía trước, Tiêu Trường Sinh lập tức thuận mộ như tuyết con mắt nhìn đi qua. Chỉ gặp tại hắn một chỗ, khoảng chừng mấy trăm pho tượng đá xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, mà lại mỗi một bộ băng điêu bên trong, đều có một tên tu luyện giả bị đóng băng tại ở trong đó. Có người biểu lộ hoảng sợ, có người biểu lộ chấn kinh, còn có người tựa hồ ngay tại đảo mệnh, hình thái khác nhau, những người này cơ hồ đều là một nháy mắt bị đồng thời đông lạnh thành băng điêu. Cẩn thận một chút, đừng đụng vào chung quanh vách tường, nơi này có chút cổ quái. Tiêu Trường Sinh nhíu nhíu mày, vài trăm người bị đồng thời trong nháy mắt đóng băng, đây tuyệt đối không bình thường. Ừm. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với mấy cái này băng điêu có chút sợ hãi, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi nói, những này băng điêu người ở bên trong, còn sống không? Chết rồi. Tiêu Trường Sinh trợn nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó giải thích nói, không nói đến những này băng điêu ở chỗ này đã tồn tại bao lâu, vẹn vẹn là man hoang đế phần vạn năm mở ra một lần, những người này muốn đi vào nơi này, chí ít cũng là một vạn năm trước đó, tại loại này phong bế hoàn cảnh dưới, liền xem như đại đế cảnh cường giả, bị hoàn toàn đóng băng một vạn năm, cũng rất khó sống sót, mà những này, hẳn là toàn bộ đều chỉ có đạt tới nửa bước đại đế cảnh cấp độ. Như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mình bây giờ dù sao cũng là nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị mấy cô băng điêu dọa cho thành dạng này. Kỳ thật cái này cũng trách không được Mộ Dung Tuyết, cảnh giới của nàng chính là bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép đột phá mới có bây giờ tầng độ, có thể là tâm cảnh các loại, bây giờ vẫn như cũ ở vào đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Luận tâm cảnh, ngay cả bình thường nhất nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả tâm cảnh cũng không bằng, nếu như không phải có Tiêu Trường Sinh cho nàng ba giọt huyết nhục nhân sâm tinh huyết, giờ phút này Mộ Dung Tuyết chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Hai người không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục thuận con đường không ngừng xâm nhập trong đó. Hai người trên đường đi, cũng nhìn thấy càng nhiều băng điêu, trong đó thậm chí còn có vài đầu thực lực đạt tới đại đế cấp hung thú, cũng đồng dạng bị đông cứng thành băng điêu. Tựa hồ có chút không thích hợp. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, lẩm bẩm nói. Có cái gì không đúng kình địa phương sao? Mộ Dung Tuyết hỏi. Tiêu Trường Sinh nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó nói, nơi này những này băng điêu, tựa hồ cũng là trong cùng một lúc bị đóng băng trong nháy mắt, lúc này mới thành chúng ta bây giờ chỗ nhìn thấy những này băng điêu dáng vẻ. Có thể là cái này băng cung diện tích, lại hết sức khổng lồ, nếu như là một chỗ hai nơi cá biệt địa phương, còn tốt giải thích, có thể là cả tòa băng cung đều bị đóng băng trong nháy mắt, cái này thực sự có chút không bình thường. Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh kiểu nói này, Mộ Dung Tuyết cũng là hơi nhíu cao mày, ý thức được ở trong đó không thích hợp, khổng lồ như thế một tòa băng cung, tại sao lại đột nhiên trong nháy mắt đem bên trong người, hung thú toàn bộ đồng thời đóng băng lại. Mà lại, xem ra, người nơi này, tựa hồ đã bị đóng băng thời gian khá lâu, chí ít cũng có gần ngàn thời gian vạn năm, thậm chí càng dài, tại lâu như thế thời gian, trước lúc này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong đó thậm chí ngay cả đại đế cấp hung thú đều bị đồng dạng đóng băng tại ở trong đó, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, cái này cho thấy, ở trong đó, nhất định có cực lớn nguyên nhân. Chỉ bất quá trước mắt, hắn cùng Mộ Dung Tuyết hai người cũng còn không có tiếp xúc đến, mà nguyên nhân này, rất có thể liền cùng trốn cấm địa này bên trong truyền thừa có cực lớn liên quan. Có người đến. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trò chuyện thời khắc, đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh mắt sáng lên, đối Mộ Dung Tuyết nói, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết cả người sắc mặt giật mình, sau đó lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra từng mặt xa, đem mình hình dạng che khuất. Chỉ có cùng Tiêu Trường Sinh hai người một chỗ tình huống dưới, nàng mới có thể đem khăn che mặt của mình hái xuống, hy vọng có thể đem mình đẹp nhất một mặt, hiện ra trước mặt Tiêu Trường Sinh. Có thể là hết lần này tới lần khác ra hỏa này, từ đầu đến cuối, đều căn bản không có đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, để trong nội tâm nàng có một chút thất lạc. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa dứt lời không lâu, chỉ gặp hai thân ảnh đột nhiên đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, thanh âm cuồng bạo thô lỗ. Hai người một nam một nữ, nam dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, toàn thân trên dưới, đều tràn đầy cường đại lực bộc phát, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nữ tử kia thì là hình dạng yêu mị, một đôi mắt phượng tràn đầy dụ hoặc chi lực. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng như thế thô lỗ, cùng cái dã nhân, dọa sợ người ta tiểu phu thế nhưng làm sao bây giờ, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện. Yêu mị nữ tử trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người về sau, con mắt có chút sáng lên, sau đó lập tức đối bên người cùng hắn cùng nhau đến đây nam tử thô lỗ khẽ kêu nói. Vâng vâng vâng, phu nhân giao hơn đúng, là ta vừa mới quá thô lỗ. Nghe thời yêu mị nữ tử khét đều, tên này nam tử thô lâu nghe vậy, liên tục gật đầu đáp, cùng vừa mới nói chuyện với Tiêu Trường Sinh to lớn thái độ hoàn toàn khác biệt, để Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết sợ vợ. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới yêu mị nữ tử vậy mà xưng hô nàng cùng Tiêu Trường Sinh hai người là tiểu phu thê, Mộ Dung Tuyết trên mặt chính là lộ ra một vòng thẹn thùng, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn bên người Tiêu Trường Sinh một chút, lại phát hiện Tiêu Trường Sinh trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ. Chương 1145, Liên Hoa Phu Nhân. Canh thứ nhất. Vị tiểu huynh đệ này, không biết các ngươi hai vị tiến vào cái này trong băng cung, bao lâu? Nhưng có phát hiện, tên kia vũ mị nữ tử lắc lắc eo nhỏ nhắn, thanh âm mị hoặc hướng về phía Tiêu Trường Sinh hỏi, để một bên Mộ Dung Tuyết tràn đầy cảnh giác. Giống như các ngươi, vừa mới tiến tới. Tiêu Trường Sinh nhìn hai người một chút, khỏe miệng có chút câu lên, đối hai người đáp lại nói, ánh mắt bên trong không có cái gì dư thừa biểu lộ. Ồ! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này vũ mị nữ tử trong mắt có chút dạo qua một vòng, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử Khôi Ngô, lại mới cười khanh khách nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cười nói, đã như vậy, không biết hai vị ngại hay không, chúng ta bốn người cùng nhau kết người bạn, tòa này băng cung mười phần quỷ dị, nhiều cái người, cũng tốt nhiều phần chiếu ứng. Phu nhân! Mà nghe thấy tên này vũ mị nữ tử, sau lưng tên kia nam tử Khôi Ngô lông mày lập tức nhíu một cái, lập tức đối vũ mị nữ tử kêu, lại bị vũ mị nữ tử trực tiếp trừng mắt liếc, cả người lập tức ngậm miệng. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống, để Tiêu Trường Sinh một bên Mộ Dung Tuyết cũng đều là hơi có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Liền ngay cả tên kia vũ mị nữ tử, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, phải biết, dưới tình huống như vậy, người bình thường, sao lại tùy ý đáp ứng cùng người kết bạn, nhưng là duy chỉ có Tiêu Trường Sinh lại vẫn cứ một lời đáp ứng, ngựa khí không có chút nào do dự. Như thế, vậy chúng ta bốn người liền kết bạn đồng hành, tiểu huynh đệ nếu là có sự tình gì, có thể tuyệt đối không nên giấu giếm tỷ tỷ a. Vũ mị nữ tử hướng về phía Tiêu Trường Sinh nháy mắt nói. Tốt. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút nhếch câu, gật đầu đáp, sau đó nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, nói, tiếp tục đi thôi, nhìn xem phía trước có cái gì phát hiện mới. Tại sao muốn đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ? Mộ Dung Tuyết nhìn thoáng qua sau lưng hai người, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, hai người này, xem xét liền cũng không phải là người tốt lành gì, để bọn hắn gia nhập, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Chỗ này băng cung, khẳng định đã hấp dẫn vô số người đến đây, có thể là vì sao, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ lại dễ dàng như vậy liền tiến vào, ngươi liền không hiếu kỳ sao. Tiêu Trường Sinh nhìn Mộ Dung Tuyết một chút. Có ý tứ gì? Mộ Dung Tuyết không hiểu. Hai người này trên người có dị bảo, có lẽ đối ngươi hữu dụng, trước giữ lại bọn hắn đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, khoe miệng có chút câu lên, ánh mắt lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng hai người, hướng về phía hai người mỉm cười. Phu nhân, tiểu tử này vừa mới nụ cười này là có ý gì, ngươi vì sao muốn ngăn đón ta, tiểu tử này xem xét liền tiến đến cái này băng cung thật lâu, dọc theo con đường này bảo vật, đoán chừng đã bị hắn cho lấy đi, để cho ta trực tiếp giết hắn, chiếm hắn chữ vật giới chỉ, không lâu có thể, một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Nam tử Khôi Ngô thấp giọng đối bên người vũ mị nữ tử phàn nàn nói, tên tiểu bạch kiểm này, hắn càng xem càng không vừa mắt, hận không thể một bàn tay trực tiếp đem nó trục chết. Giết giết giết, suốt ngày chỉ biết giết, có thể hay không động chút đầu óc. Tiểu tử này khí tức trên thân, ngay cả ta đều nhìn không thấu, ngươi xác định có thể đánh được hắn. Vũ mị nữ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau đó lại nói, mà lại, cái này băng cung vừa xuất hiện, hai người chúng ta liền trước tiên tiến vào cái này trong băng cung, trước đó, nhưng không có trông thấy có người đi vào, hai người bọn họ, là thế nào tại chúng ta phía trước tiến vào băng cung. Đúng a, hai người này, là thế nào tiến đến. Dạng này, bằng không, ta trực tiếp bắt hắn lại, tra tấn một phen, hỏi ra không được sao. Nam tử Khôi Ngô nói. Ngươi muốn chọc giận chết ta. Nghe thấy nam tử Khôi Ngô, vũ mị nữ tử càng là tức giận vô cùng. Mình làm sao lại bày ra như thế cái hai hàng, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, bất mãn nói, ngươi chừng nào thì có thể động não. Loại chuyện này, đổi lại người khác hỏi ngươi, ngươi sẽ nói ra. Đầu tiên chờ chút đã đi, cái này băng cung không đơn giản, hai người chúng ta trước cùng bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao hai người bọn họ đi ở phía trước, nếu là phía trước có nguy hiểm, chết coi như không thể trách chúng ta, coi như là để bọn hắn hai người dò đường tốt. Phu nhân cao minh. Nghe thấy vũ mị nữ tử, tên này nam tử Khôi Ngô con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hướng vũ mị nữ tử dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, liên tục tán thưởng nói. Về sau nói chuyện trước đó động não, đừng cả ngày liền biết chém chém giết giết, còn có, đợi lát nữa trên đường đi, ta không có để ngươi nói chuyện, không cho phép ngươi mở miệng, hiểu chưa? Vũ mị nữ tử nhắc nhở, chính mình cái này nam nhân, chính là một cái hai hàng, nếu để cho hắn mở miệng, không chừng sẽ nói ra cái gì ra, dạng này coi như không xong, nàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Sinh đáp ứng để bọn hắn gia nhập, không có mục đích khác. Mà lại sự thật cũng đích thật là như thế. Vâng, phu nhân nói cái gì chính là cái đó, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Nam tử khôi ngô liên tục hướng tên này vũ mị nữ tử gật đầu đáp, không dám chút nào phản bác. Tiểu huynh đệ, còn không biết, các ngươi hai vị xưng hô như thế nào, nếu là kết bạn mà đi, không ngại lẫn nhau làm giới thiệu, như thế nào. Lúc này, vũ mị nữ tử cũng là tiến lên, đối Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người kêu, thanh âm mê người vô cùng. Ừm. Tiêu Trường Sinh dừng bước lại, quay người nhìn về phía tên này vũ mị nữ tử. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta, là tỷ tỷ đường đột, dạng này, tỷ tỷ của ta ta trước làm tự giới thiệu, vợ chồng chúng ta hai người đến từ Linh Hoàng giới, đây là phu quân ta, Trương Khoát, về phần tỷ tỷ, tại Linh Hoàng giới, những người kia, đều gọi hô tỷ tỷ là Liên Hoa phu nhân, tiểu huynh đệ nếu là không chê, liền xưng hô tỷ tỷ một tiếng Liên Hoa tỷ tỷ đi. Liên Hoa phu nhân nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười khanh khách nói, mọi cử động là như vậy quyến rũ động lòng người, câu hồn phách người, nếu là người bình thường, chỉ sợ tại Liên Hoa phu nhân phen này thế công phía dưới, cũng sớm đã quỳ Liên Hoa phu nhân váy xòe phía dưới. Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mình cùng Mộ Dung Tuyết tục danh báo ra, tại cái này man hoang đế phận, hai cái danh tự này, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người biết. Cho dù là tương lai có người biết hai cái danh tự này thời điểm, hai người bọn họ cũng liền đã sớm không tại trong man hoang đế phần, tự nhiên là càng thêm không quan trọng. Tiêu huynh đệ thật đúng là một cái người sảng khoái, so nhà ta khối này đần mảnh gỗ thú vị nhiều, trước đó là phu quân ta va chạm hai vị còn xin bỏ qua cho, phu quân ta tính cách chính là như vậy, không có đầu óc, toàn cơ bắp, nhưng là lòng người mắt không xấu. Liên Hoa phu nhân đối Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cười nói, phu nhân dạy phải, còn xin hai vị tuyệt đối không nên trách tội Trương Ngỗ người. Ở chỗ này ta Trương Khoát trước hướng hai vị là chuyện mới vừa rồi hướng hai vị nói lời xin lỗi. Trương Khoát thu được Liên Hoa phu nhân chỉ thị, cũng là vội vàng hướng Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người xá một cái. Không sao. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản, nhìn xem hai người khẽ cười nói, phảng phất căn bản cũng không để ý vừa mới chuyện xảy ra đồng dạng. Chương 1146, Chu Phượng Quả. Canh thứ nhất. Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết bốn người trên đường đi đi cũng không tính nhanh, trên đường đi vừa nghỉ. Bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện, ngược lại là vậy mà gặp không ít tiến vào trong băng cung cái khác trung đẳng thế giới cường giả. Nguyên bản có ít người tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Như Tuyết hai người về sau, đều sinh ra ác ý, nhưng khi trông thấy Trương Khoát cái kia vóc người khôi ngô về sau, liền lập tức thu liệm ý nghĩ trong lòng. Tiêu Trường Sinh thực lực bọn hắn đánh giá không cho phép, nhưng là Trương Khoát bọn hắn lại là có thể cảm nhận được, vậy tuyệt đối nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ đỉnh cấp cường giả, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mà đối với Trương Khoát cùng Liên Hoa phu nhân mà nói, Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người chính là một khối hương mô mô, có người đánh Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người chủ ý, chẳng khác nào là cùng bọn hắn đoạt trong tay bọn họ hương mô mô, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Cho nên dọc theo con đường này, một đoàn người cũng coi là bên trên yên lặng, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vâng! Vâng! Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đám người một đoàn người đi mạc hẹn một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên tại tiền phương của bọn hắn, truyền đến từng đợt tiếng vang, để Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết bọn người là không khỏi hơi kinh hãi. Có tiếng đánh nhau. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cảnh giác nói. Tiêu huynh đệ, bằng không, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng, có cái gì bảo bối xuất hiện. Liên Hoa phu nhân nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra quan mang, có chút hưng phấn. Nếu như không phải trở ngại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Như Tuyết hai người tại, nàng đã sớm trước tiên vào tới. Được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, lập tức đáp, bốn người lập tức tìm tiếng đánh nhau đổi tới. Ầm. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh bốn người vừa mới tới gần trong lúc đánh nhau địa phương, một bóng người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người đập tới, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun ra. Đây là người lão giả, một thân khí tức đứt quãng, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, nếu là giờ phút này bị người tập kích, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Gia Gia. Nhưng mà trông thấy lão giả này, Tiêu Trường Sinh bên người Mộ Dung Tuyết lại là lập tức giật mình, sau đó lập tức đi vào lão giả này trước mặt, liền tranh thủ hắn từ dưới đất đỡ lên, một mặt kinh ngạc. Tuyết nha đầu, là ngươi. Trông thấy Mộ Dung Tuyết, lão giả này trong lòng cũng là giật mình, không dám tin nhìn xem Mộ Dung Tuyết, hỏi, Tuyết nha đầu, ngươi làm sao lại tiến vào man hoang đế phận? Trình Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại bị thương thành dạng này? Mộ Dung Tuyết không nói gì, mà là hỏi, lập tức tay ngọc khẽ vây, lấy ra một viên đan dược đem nó phục vào lão giả trong miệng, để tên này lão giả khí tức trong nháy mắt bình phục không ít. Tuyết nha đầu, ngươi đi mau, cái này Mai Chu Phượng quả ngươi cất kỹ. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, lão giả trên mặt lập tức cứng đờ, từ trong ngực móc ra một viên mạc hẹn lớn chừng cái trứng gà tử sắc Chu Phượng quả, đem nó giao cho Mộ Dung Tuyết. Song khi hắn đem Chu Phượng quả lấy ra thời điểm, mới phát hiện Mộ Dung Tuyết bên người lại còn có những người khác, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi trầm xuống, mặt lộ vẻ tử sắc. Chu Phượng quả. Quả nhiên, trông thấy lão giả lấy ra Chu Phượng quả, Mộ Dung Tuyết sau lưng Trương Khoát cùng Liên Hoa phu nhân con mắt đều là lập tức không khỏi sáng lên, ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn xem Mộ Dung Tuyết trong tay Chu Phượng quả. Chu Phượng quả, đây là tiên thiên linh quả, cho dù là đối với đại đế cảnh cường giả, đều có công hiệu không nhỏ, mà đối với không đến người của đại đế cảnh mà nói, Chu Phượng quả càng là tương đương với thánh quả không thể nghi ngờ. Một khi đem luyện hóa, cho dù là không cách nào đột phá bước vào đại đế cảnh, cũng có thể dùng thực lực đại trướng, công hiệu quả, so với Tiêu Trường Sinh lúc đầu giao cho Mộ Dung Tuyết viên kia long huyết quả giá trị cao hơn mấy chục lần không thôi. Dạng này tiên thiên linh quả, chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đồ vật. Lão giả, đem Chu Phượng quả giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, một phương khác, một tiếng gầm thét truyền đến, ngay sau đó, năm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tên này lão giả trước người 10 trượng vị trí, khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh mấy người thân ảnh thời điểm, từng cái lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh mấy người. Đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ngay tại cho lão giả ăn vào đan dược thời điểm, năm người ánh mắt càng là trầm xuống, ánh mắt lộ ra hung quang, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân mấy người trên thân. Lại còn có giúp đỡ. Một người trong đó sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc cũng là có chút lộ vẻ do dự, ánh mắt nhìn về phía bên người một người, hiển nhiên là tại hỏi thăm nam tử này ý tứ. Làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ có 4 người, chúng ta có 5 người, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Nam tử này hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết cùng Liên Hoa phu nhân hai người trên thân. Mộ Dung Tuyết bởi vì có mạng che mặt, bọn hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng Mộ Như Tuyết khuôn mặt, nhưng là Liên Hoa phu nhân nhưng không có bất kỳ che lấp. Càng quan trọng hơn vâng, Liên Hoa phu nhân nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra một cô yêu mị chi khí, nhiếp nhân tâm phách, căn bản không có mấy người có thể cầm giữ ở. Cái này khiến nam tử này nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Liên Hoa phu nhân. Không nên vọng động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người khác lại là lạnh lùng nói, hắn để mấy người khác đều là trong lòng khẽ giật mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hiển nhiên người này tại trong 5 người địa vị bất phàm. Bằng không mà nói, những người khác cũng sẽ không nghe thấy người này lời nói, vậy mà không dám có chút phản bác. Chỉ gặp người này tiến lên mấy bước, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mấy người, thanh âm lạnh như băng nói, chư vị, chúng ta chỉ cần Chu Phượng quả, nếu như các ngươi đem Chu Phượng quả giao ra, chúng ta lập tức liền đi. Người này tuổi không lớn lắm, nhìn như chỉ có trung niên, có thể là một thân khí tức lại là 10 phần hùng hậu cường đại, rất có uy nghiêm, thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Thậm chí khí tức gần ẩn còn tại Trương Khoát phía trên, thậm chí từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có nhìn nhiều Mộ Dung Tuyết cùng Liên Hoa phu nhân hai người bất kỳ người nào một chút, hiển nhiên cùng mấy người khác khác biệt. Người biết hắn, mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy nam tử này, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nghi ngờ hỏi. Hắn không nghĩ tới, cái này vừa tiến vào man hoang đế phần không lâu, vậy mà liền có thể gặp phải người của linh huyền giới. Ừm. Mộ Dung Tuyết gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, Trình Gia Gia đã từng đã cứu phụ thân ta một mạng, về sau một đoạn thời gian rất dài đều tại chúng ta Mộ Dung Gia làm cung phụng trưởng lão, thẳng đến mấy năm trước mới rời khỏi, khi còn bé, Trình Gia Gia còn chỉ điểm qua ta tu luyện. Tuyết nha đầu, vị này là... Lão giả nghe thấy Mộ Dung Tuyết trả lời, có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên cũng không nhận ra Tiêu Trường Sinh, tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung Tuyết vẫn luôn cho người ta một loại lãnh nhược băng xương cảm giác, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Mộ Dung Tuyết tại người khác trước mặt nói chuyện như thế ôn nhu, cái này khiến hắn không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần. Chương 1147, Liên Hoa phu nhân thoát đi. Cảnh thứ 2. Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, lấy hắn nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, hắn vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh thực lực. Kẻ này đến tột cùng là người phương nào, vì sao ngay cả ta đều không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn. Lão giả trong lòng chấn kinh. Trình Gia Gia, hắn là một người bằng hữu của ta, ngươi yên tâm, hắn sẽ không tổn thương ta. Mộ Như Tuyết biết rõ ý của lão giả, lập tức đối lão giả nói. Được. Lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó con ngươi của hắn lại là co rụt lại, chấn động vô cùng nhìn xem Mộ Dung Tuyết, nói, Tuyết nha đầu. cảnh giới của ngươi, lúc nào đột phá đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ. Phải biết, hắn rời đi Mộ Dung gia thời điểm, Mộ Dung Tuyết cảnh giới, bất quá là đế cảnh thất trọng thiên mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Trình gia gia, những này về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này Chu Phượng Quả chính ngài cất kỹ. Mộ Dung Tuyết nói, liền tranh thủ Chu Phượng Quả còn cho lão giả trước mắt, ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Trường Sinh. Trình gia gia đối ta Mộ Dung gia có đại ân, ngươi có thể giúp một tay. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cả người ngựa khí có chút không đủ đối với Tiêu Trường Sinh nói, nàng biết mình điều thỉnh cầu này đến cỡ nào quá phận, bất quá hắn không có khả năng bỏ mặc lão giả chết ở chỗ này. Đặc biệt là, giờ phút này còn để nàng gặp. Ta hiểu được. Không đợi Mộ Dung Tuyết đem nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ gật đầu, đã biết rõ Mộ Dung Tuyết muốn nói gì lời nói, bất quá đây đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Mấy vị, chúng ta chỉ cần Chu Phượng Quả, làm sao, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng chúng ta 5 người là địch? Mà tên kia nam tử trung niên sắc mặt giờ phút này cũng là lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới, mình tự mình ra mặt, mấy người này, cũng dám không nhìn hắn, căn bản không đem hắn để vào mắt, cái này khiến hắn lập tức nhịn không được trong lòng giận dữ. Sau đó đối Tiêu Trường Sinh mấy người cả giận nói. Mà nghe thấy hắn, sau lưng hắn 4 người, cũng từng cái phóng xuất ra cường đại đế uy, mỗi người khí tức đều đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Vị bằng hữu này, vợ chồng chúng ta cùng bọn hắn cũng không quen biết, cho nên giữa các ngươi sự tình, chúng ta phu nhân liền không tham dự. Cảm nhận được 5 người khí tức trên thân, Liên Hoa phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức yêu mị đối với 5 người nói. Sau đó lôi kéo Trương Khoát cùng Tiêu Trường Sinh mấy người giữ một khoảng cách, Chu Phượng Quả mặc dù chân quý, có thể là vậy cũng phải có mệnh cầm mới đúng, vợ chồng bọn họ 2 người cũng không cho rằng lấy mấy người bọn hắn thực lực chính là đối diện 5 người đối thủ. Lấy nàng cùng Trương Khoát 2 người thực lực, nhiều nhất có thể ngăn cản đối diện 2 người, có thể là đối diện còn có 3 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, kém như vậy cách, bọn hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết 2 cái tiểu oa nhi có thể ngăn trở. Tiêu huynh đệ, đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chu Phượng Quả mặc dù chân quý, thế nhưng phải có mệnh cầm. Liên Hoa phu nhân đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Nhưng mà nghe thấy Liên Hoa phu nhân, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút nhếch câu, không khỏi rơi vào Liên Hoa phu nhân trên thân, để Luyện Hóa phu nhân trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Được rồi, chúng ta đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, Liên Hoa phu nhân trong lòng hoảng hốt, sau đó lập tức đối bên người Trương Khoát nói, hai người không nói hai lời, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi vùng này. Phu nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế, tiểu tử này trên thân, có lẽ có dấu đại bí mật. Trương Khoát có chút không có cam lòng đối với bên người Liên Hoa phu nhân nói. Vợ chồng bọn họ 2 người theo Tiêu Trường Sinh dài như vậy một đoạn thời gian, mục đích đúng là vì dò xét ra Tiêu Trường Sinh đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào, giờ phút này lại dạng này xám xịt rời đi, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Không phải có thể làm sao, 5 người kia, thực lực toàn bộ đều là nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong, đặc biệt là trung niên nhân kia, thực lực tựa hồ so ngươi còn mạnh hơn, bình thường trung đẳng thế giới bên trong, làm sao có thể có dạng này thế lực tồn tại. Liên Hoa phu nhân lạnh lùng nói. Phu nhân, ngươi nói là. Nghe thấy Luyện Hóa phu nhân, Trương Khoát tâm đầu lập tức chấn động vô cùng nhìn xem Liên Hoa phu nhân, hỏi, 5 người này, chẳng lẽ là đến từ 10 tòa đại thế giới bên trong thế lực? Tuyệt đối là. Liên Hoa phu nhân khẳng định nói, con mắt của nàng cỡ nào độc, tại nhìn thấy tên kia nam tử trung niên trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được tên này nam tử trung niên 10 phần không đơn giản. Bình thường trung đẳng thế giới bên trong, muốn tìm kiếm 5 người đồng dạng là nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, cũng không tính khó khăn, có thể là vừa mới chẳng cảnh, ngoại trừ tên kia nam tử trung niên bên ngoài, cái khác 4 vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, càng giống đúng tại bảo vệ tên này nam tử trung niên an toàn, như là thị vệ đồng dạng. Những đại thế giới này bên trong người, chúng ta không thể trêu vào, hay là không nên trêu chọc tốt, vì một viên chu tức quả, không có lời. Liên Hoa phu nhân đối Trương Khoát nói, nếu như không phải là bởi vì nàng phát hiện 5 người này lại là đại thế giới bên trong người, trước khi rời đi, nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ từ Tiêu Trường Sinh mấy người trong tay cướp đoạt Chu Phượng Quả. 5 người thực lực mặc dù mạnh, có thể là nếu là bọn họ vợ chồng 2 người muốn chạy trốn, cũng căn bản không ai có thể ngăn được bọn hắn. Nhưng là 5 người này là đại thế giới bên trong người, vợ chồng bọn họ 2 người liền cần kiêng kỵ. Man Hoang Đế phần nhìn như là vì 100 tòa trung đẳng thế giới cùng 10 tòa đại thế giới cùng nhau mở ra, có thể là trên thực tế, cái này Man Hoang Đế phần lại là đồng đẳng với bị 10 tòa đại thế giới bên trong người trường khống. Tại Man Hoang Đế phần nếu là bị 10 tòa đại thế giới bên trong cái nào đó thế lực theo dõi, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, bởi vậy vì một viên Chu Phượng quả, tuyệt đối không đáng trả giá dạng này đại giới. Chỉ là vừa nghĩ tới không chỉ có không có đạt được Chu Phượng quả, còn đoạn mất cùng Tiêu Trường Sinh liên hệ, nàng đã cảm thấy lập tức tràn đầy cảm giác bị thất bại, trong lòng đáng tiếc vô cùng. Còn bên kia, giống như Liên Hoa phu nhân có chút đáng tiếc, còn có Tiêu Trường Sinh. Nhìn xem Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người rời đi, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nếu như không phải năm người này đột nhiên xuất hiện, hắn có lẽ còn có thể từ cái này Liên Hoa phu nhân hai người trên thân, đạt được không ít vật hữu dụng. Đáng tiếc, nguyên lai tưởng rằng bốn người bọn họ là cùng một bọn, không nghĩ tới, hai người kia, vậy mà chạy trốn. Trong năm người, nhìn xem Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát thoát đi, lập tức nhịn không được cười nhạo. Vừa nghĩ tới Liên Hoa phu nhân cái kia nóng nảy dẫn lửa dáng người, vũ mị tư thái, trong lòng của bọn hắn liền không nhịn được dâng lên một cỗ tà hỏa, nữ nhân kia nếu để cho bọn hắn bắt lấy, nhất định phải hảo hảo đùa bỡn một phen, chắc hẳn sẽ có một phong vị khác. Điện hạ, chỉ có ba người bọn họ, để cho ta xuất thủ, giúp ngài đem Chu Phượng quả lấy tới. Trong đó một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh lập tức đối bên người tên kia nam tử trung niên nói, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Chương 1148, một chiêu thất bại. Canh 3. Nam tử trung niên nghe vậy, khẽ cho mày, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Như Tuyết hai người, sắc mặt dần dần biến hẳn. Đi thôi. Gặp Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người đều trốn, Tiêu Trường Sinh ba người lại còn không có giao ra Chu Phượng quả ý tứ. Để tên này nam tử trung niên trong lòng không khỏi giận dữ. Sau đó lập tức đối vừa mới nói chuyện tên kia nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả nói, ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia nhàn nhạt sát ý. Vâng. Tên này nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, ánh mắt của hắn trêu tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh, như là trông thấy sâu kiến đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tuyết nha đầu, Chu Phượng quả ngươi cầm, để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi mau trốn. Mà trông thấy một màn này, đã trọng thương lão giả lập tức đối Mộ Dung Tuyết nói. Sau đó cưỡng ép từ dưới đất đứng lên, toàn thân trên dưới lập tức buộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng khí tức. Trình ra ra, không được. Mộ Như Tuyết trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng lấy lão giả này nói, nàng làm sao có thể đào tẩu, nếu là cứ như vậy đào tẩu, sợ rằng tương lai nàng cả đời đều sẽ vì chính mình hôm nay làm ra cử động mà hối hận. Giờ phút này nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Trường Sinh trên thân, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu nàng không biết. Nhưng là Tiêu Trường Sinh có thể trong một đêm đưa nàng cảnh giới từ đế cảnh cựu trọng thiên đột phá đến nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ thực lực, tuyệt đối phải so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lão giả, ngươi há có thể ngăn lại được ta? Mà trông thấy lão giả này cưỡng ép chống lên đến, tên kia nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả lập tức cười lạnh một tiếng, cả người không nói hai lời, trực tiếp một trường hướng phía lão giả này đánh tới. Oeng! Một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở trong tay của hắn bộc phát, uy lực hủy thiên diệt địa. Có thể dùng một phương này không gian đều là phát sinh kịch liệt vô cùng lắc lư, uy lực kinh người. Chết! Tên này nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả gầm thét một tiếng, trên mặt dữ tợn. Ầm! Ngay tại lúc hắn một trường này tiếp cận lão giả trước người một nháy mắt, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, sau đó một cái tay phải chậm rãi nâng lên, trực tiếp chặn hắn cái này vô cùng kinh khủng một trường. Một đạo to lớn vô cùng trầm đục lập tức truyền ra. Kinh khủng lực phản chấn động đến trong cơ thể hắn phế phủ đều là chấn động kịch liệt vô cùng đau đớn, cơ hồ hoàn toàn vỡ tan, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Làm sao có thể? Tên này nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả trong lòng giật mình, chấn động vô cùng nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn đạo thân ảnh này, thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền chặn một đòn toàn lực của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem hắn thân ảnh đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở bốn người khác trước mặt. Ầm. Toàn bộ băng cung mặt đất đều là dưới một kích này, phát sinh kịch liệt vô cùng kích động lắc lư, thanh âm đinh tai nhức óc, cả người thân thể hung hăng rơi đập tại mặt đất, thể nội xương cốt đều tại thời khắc này hoàn toàn đứt gãy, ngay cả đứng đều đứng không ra. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp rơi tại mặt đất tầng băng phía trên, có thể dùng tầng băng nhiễm lên tầng một đỏ tươi, nhiệt độ chung quanh cũng giống như bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu, một tên nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, liền trực tiếp thảm bại, ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Cút đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh rơi vào còn lại bốn người trên thân, đối bốn người thanh âm băng lãnh nói, căn bản cũng không có đem bốn người này để ở trong mắt, để bốn người trong lòng đều là dâng lên một cơn lửa giận. Tiểu tử, dám đả thương người của Thiên Võ Điện, ngươi muốn chết. Còn lại bốn tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh bên trong, một người trong đó gầm thét một tiếng, cả người không nói hai lời, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, đấm ra một quyền. Thiên Võ Thăng Long Quyền. Giống. Theo tên này người quát lớn một tiếng, đấm ra một quyền, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn vô cùng kim sắc trường long, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Long ảnh gào thét, tiếng long ngâm vang vọng bốn phương, vô cùng kinh khủng khí tức hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn bộ dưới chân thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến đầu này long ảnh nhẹ nhàng vung lên. Oeng. Một đạo dài đến trăm trượng kiếm khí màu bạc trong nháy mắt từ trong tay của hắn nở rộ, to lớn kiếm mang trong nháy mắt đem tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đánh ra kim sắc long ảnh nuốt hết. Hống hống hống. Long ảnh gào thét, phảng phất là đang phát ra kịch liệt vô cùng gào thét, khổng lồ thân long trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa, trong nháy mắt tiêu tán. Phúc. Mà tên kia thi triển Thiên Võ Thăng Long Quyền nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, cả người cũng là tại long ảnh bị chạm một nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, vô cùng chật vật. Một chiêu, hay là một chiêu? Cùng trước đó, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là thi triển một chiêu, liền đem một tên nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả trong nháy mắt đánh bại, để hắn cùng ba người đều là lạnh cả tim. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Trong lòng của tất cả mọi người đều là không khỏi dâng lên một cô ý tưởng giống nhau, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh thực lực đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, có người thực lực lại có thể dễ dàng như thế nghiền ép nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả, trừ phi là chân chính đại đế cảnh cường giả. Có thể là vừa mới tiểu tử này xuất thủ bên trong, rõ ràng không có chút nào đại đế khí tức, cái này cũng đã nói lên, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, căn bản còn không có đạt tới đại đế cảnh. Sợ hãi. Trong lúc nhất thời, năm người đáy lòng đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Một cô còn không có đạt tới đại đế cảnh cấp độ người, lại có thể tùy tiện nghiền ép nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, thực lực của người này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà lại từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh đều vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu, thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh cũng không có đụng tới toàn lực, dù sao vừa mới Tiêu Trường Sinh chém ra tới cái kia một đạo kiếm khí, đều chỉ là lấy tay hoa kiếm, căn bản không có lấy ra chân chính linh khí. Nếu như vừa mới Tiêu Trường Sinh một chiêu này, là lấy linh khí thi triển, cho dù là nhỏ yếu nhất linh khí, uy lực của nó đều muốn gia tăng không ít, nếu là lấy đế khí thi triển, một kiếm này uy lực càng là hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ ngoại trừ chân chính đại đế cảnh cường giả, căn bản không có người có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng một kiếm, nghĩ tới đây, lòng của bọn hắn thì càng là đáy lòng phát lạnh. Kẻ này, đến tột cùng là lai lịch gì, một cái chỉ là trung đẳng thế giới tiểu tử, tuyệt đối không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Chương 1149, quyển trục bằng gia thú. Canh thứ tư. Cút đi. Đem tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả một chiêu sau khi đánh bại, Tiêu Trường Sinh ánh mắt yên lặng vô cùng nhìn xem tên kia nam tử trung niên, thanh âm lạnh như băng nói, phảng phất tại trước mặt hắn, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép thôi. Ghê tởm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mấy tên nửa bước đại đế cảnh cường giả trong lòng đều là dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nhục nhã bọn hắn. Có thể là hôm nay, một cái đến từ trung đẳng thế giới tiểu tử, vậy mà để bọn hắn nhận lấy to lớn như vậy nhục nhã, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu được. Có thể là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không có cùng Tiêu Trường Sinh tiếp tục giao thủ ý nghĩ. Lấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra thực lực, cho dù là mấy người bọn hắn liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Chúng ta đi. Dẫn đầu tên kia nam tử trung niên lập tức đối sau lưng hai gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh nói, cả người trực tiếp quay người, thật chặt nắm đấm, tràn ngập sự không cam lòng. Vâng. Cái kia hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu, đem ngã trên mặt đất bản thân bị trọng thương hai gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả đỡ lên, đi theo tên này nam tử trung niên sau lưng, chật vật rời đi. Cảm ơn ngươi. Trông thấy năm người chật vật như thế đào tẩu, Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cảm kích nói, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hôm nay nàng cùng trước mắt vị lão giả này, có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Chẳng qua nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, nàng có lẽ cũng sớm đã chết rồi, thậm chí kết quả khả năng so chết cũng không bằng. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, cái này Mai Chu Phượng Quả, coi như là lão hủ báo đáp tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Lão giả cũng là cực kỳ chấn động nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, đem Chu Phượng Quả đem ra. Chu Phượng Quả chính ngươi cầm đi, cái này Chu Phượng Quả, đối ta tác dụng không lớn. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối lão giả này thản nhiên nói, một viên Chu Phượng Quả hắn còn trướng mắt. Mà lại, hắn đã đáp ứng Mộ Dung Tuyết cứu lão giả này, liền đương nhiên sẽ không thu lấy bất kỳ báo đáp, lấy thực lực của hắn, nếu là hắn thật muốn cái này Mai Chu Phượng Quả, lão giả này cho dù là muốn giấu, cũng căn bản giấu không được. Tiểu huynh đệ lớn như thế ân, lão hủ hôm nay nhớ kỹ, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, đợi tương lai tiểu huynh đệ nếu là có cái gì cần lão hủ làm, lão hủ định đem muôn lần chết không chối từ. Lão giả nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, lão tiền bối nghiêm trọng, chẳng qua nếu như tiền bối tin tưởng tiểu tử, còn xin mau rời khỏi bằng cung đi, nơi này, cũng không an toàn. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, muốn nói lại thôi, nàng rất nhớ Tiêu Trường Sinh đáp ứng lao giả này cùng bọn hắn cùng một chỗ, bất quá vừa nghĩ tới lao giả hiện tại thương thế, cũng liền từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Lao giả hiện tại phát loại tình huống này, nếu như đi ra ngoài, nói không chừng còn muốn càng thêm an toàn một chút. Lao hủ minh bạch, đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Lao giả nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, cho dù là Tiêu Trường Sinh không nói, hắn cũng biết chọn rời đi cái này trong băng cung, hắn đã có một viên Chu Phượng Quả, tiếp tục lưu lại cái này trong băng cung, ngược lại sẽ bị người thăm dò. Giờ phút này nếu là ra ngoài khôi phục thương thế, luyện hóa cái này Mai Chu Phượng Quả, vận khí tốt, nói không chừng còn có cơ hội nhất cử đột phá nói đại đế cảnh, cho dù là không cách nào đột phá đại đế cảnh, thực lực của hắn cũng định đem phóng đại, tuyệt không phải hiện tại có thể so sánh. Tại cái này trong man hoang đế phần, cũng coi là nhiều hơn một phần sức tự vệ. Lấy thực lực của hắn, tại linh huyền giới, một khi đi ra ngoài, tuyệt đối có thể quét ngang một phương, chưa có người có thể địch, nhưng mà tiến vào cái này man hoang đế phần về sau, hắn mới phát hiện, thực lực của mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ yếu. Cái này trong man hoang đế phần, vô luận là cái khác cái đại thế giới cường giả, hay là cái này trong man hoang đế phần hung thú, thực lực cường đại hơn hắn chỗ nào cũng có. Hắn hiện tại những này thực lực, lưu tại cái này trong băng cung, sớm muộn đều sẽ chết tại cái này trong băng cung. Giống người như bọn họ, tiến vào cái này man hoang đế phần, mục đích đúng là vì tìm kiếm một tuyến kỳ ngộ, từ đó đột phá tầng thứ cao hơn, thu hoạch được càng thêm lâu dài tuổi thọ. Lui một vạn bộ mà nói, có thể có được tên này Chu Phượng Quả, hắn mục đích cũng đã đạt đến, cái này Mai Chu Phượng Quả, cho dù là không cách nào làm cho hắn đột phá đại đế cảnh cấp độ, chí ít cũng đủ rồi để hắn sống thêm một vạn năm thời điểm. Sau đó, ánh mắt của lão giả lại nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh thấy thế, lập tức thức thời rời đi. Hiển nhiên lão giả này là có lời muốn cùng Mộ Dung Tuyết nói. Sau một lát, Mộ Dung Tuyết đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói: "Ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp." "Không sao." Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết sau lưng, phát hiện tên lão giả kia cũng không theo tới, hiển nhiên là đã rời đi. "Trình gia gia đã đi, đúng, hắn đem người này giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi." Mộ Dung Tuyết nói, ngọc thủ có chút một chiều, đem một trương cổ xưa gia thú giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay. Trình gia gia nói, khối này gia thú là hắn tiến vào trong man hoang đế phần, đang tránh né thập đại thế giới cường giả đuổi bắt thời điểm, tại một chỗ trong sơn động đạt được. Sơn động đã hoang phế thật lâu thời gian, đồ vật bên trong toàn bộ đều đã hóa thành tro tàn, chỉ có tấm này gia thú bảo lưu lại hạ, phía trên tựa hồ ghi lại thứ gì. Khối này gia thú cứng rắn vô cùng, lấy Trình gia gia thực lực, vậy mà cũng vô pháp hư hao khối này gia thú nửa phần. Hắn nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, bất quá đối với khối này gia thú vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nói để cho ta chuyển giao cho ngươi, cố gắng ngươi có thể có chỗ phát hiện. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, muốn biết, Tiêu Trường Sinh là có hay không có thể có chỗ phát hiện. Ồ, nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh cũng là hơi có chút kinh ngạc, tò mò nhìn Mộ Dung Tuyết, từ Mộ Dung Tuyết trong tay tiếp nhận khối kia gia thú. Ánh mắt của hắn lập tức có chút sáng lên. Nơi này vậy mà lại có loại vật này. Trông thấy khối này gia thú, Tiêu Trường Sinh ánh mắt hơi kinh ngạc, một sợi thần thức trực tiếp rót vào khối này gia thú bên trong. Trong lúc nhất thời, một cỗ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt từ khối này gia thú bên trong bộc phát. Oeng! Gia thú bên trong, như là sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng từ trong đó truyền ra từng đạo vô cùng cường đại khí tức, hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người đập vào mặt. Đây là cái gì? Trông thấy cái này một màn kỳ dị, Mộ Dung Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nhìn qua Tiêu Trường Sinh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật biết rõ khối này ra thú bí mật. Linh kỹ quyền chủ. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nói, thu hồi thần thức, khối này ra thú khôi phục lại bình tĩnh, không có chút nào ba động. Chương 1150, Thiên Hải Thần Quyết. Canh 5. Linh kỹ quyền chủ. Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, ai sẽ đem linh kỹ khắc vào cái này ra thú bên trong, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, nàng căn bản nghĩ không ra, cái này lại là một phần linh kỹ quyền chủ. Vô luận là nàng hay là trước đó tên lão giả kia, đều coi là đây là một trường tàng bảo đồ loại hình đồ vật, căn bản không có hướng linh kỹ quyển trục phương diện suy nghĩ. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói, đối với một chút thế lực lớn mà nói, bọn hắn sẽ đem một chút đặc thù linh kỹ, khắc ấn tại hung thú gia thú bên trong, từ đó có thể lâu dài bảo tồn, phần này linh kỹ quyển trục, đối ta không có cái gì tác dụng, ngươi cất kỹ đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, quyển trục bên trong linh kỹ, chính là một phần thủy thuộc tính linh kỹ, đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, bất quá đối với Mộ Dung Tuyết mà nói, nhưng lại có khác biệt ý nghĩa. Trước đó phần này linh kỹ quyển trục có phong ấn gia trì, vì vậy cho nên vô luận như thế nào phát động, đều không thể xuất động phần này linh kỹ. Hiện tại phần này linh kỹ quyển trục phong ấn đã bị ta giải khai, ngươi chỉ cần phóng thích một sợi thần thức tiến vào bên trong, liền có thể học tập cảm ngộ phần này linh kỹ. Tiêu Trường Sinh lại hướng về Mộ Dung Tuyết giải thích nói, đây cũng là vì sao trước đó tên lão giả kia vô luận như thế nào làm, đều không thể phát hiện phần này linh kỹ quyển trục bí mật nguyên nhân. Giống như vậy linh kỹ quyển trục, một khi thời gian dài không có bị người kích hoạt, liền sẽ tự động phong ấn, từ đó bảo tồn quyển trục bên trong linh kỹ, có thể dùng linh kỹ sẽ không trôi qua. Dù sao những này linh kỹ khắc ấn, đều là thông qua thiên địa chi lực phát hỏa mà thành, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù đem nó phong ấn tại cuốn gia thú này trục bên trong, một khi thiên địa chi lực trôi qua hầu như không còn, cái này linh kỹ cũng liền tự động tiêu tán. Nếu như hắn đoán không lầm, phần này linh kỹ quyển trục hẳn là ngàn vạn năm trước, thập đại thế giới bên trong cái nào đó thế lực đỉnh cấp cường giả sau khi chết để lại linh kỹ quyển trục. Phần này linh kỹ uy lực cũng không tính mạnh, có thể là cũng viễn siêu linh huyền giới tất cả linh kỹ công pháp, linh kỹ đẳng cấp đã đạt đến đại đế cấp cấp độ, Mộ Dung Tuyết nếu là học được ở trong đó linh kỹ, thực lực chí ít cũng biết tinh tiến không ít. Người cho ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết trừng to mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, tim đập rộn lên, từ Tiêu Trường Sinh trong tay đón thêm qua mặt này quyển trục. Sau đó căn cứ Tiêu Trường Sinh miêu tả, trực tiếp phóng thích một sợi thần thức tiến vào phần này quyển trục bằng da thú bên trong. Oeng. Ngay tại thần trí của nàng tiến vào cuốn da thú này trục bên trong một sát na, nàng cả người nhất thời phảng phất thân ở một mảnh vô biên vô tận trong biển rộng, sôi trào mãnh liệt sóng lớn một lần lại một lần đập mà xuống. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ những này sóng lớn bên trong bộc phát, chấn áp mà xuống, phảng phất có thể bao phủ hết thảy. Mộ Dung Tuyết cái này sợi thần thức ở trong biển này, bất quá chờ đợi chỉ có 10 hơi không đến thời gian, cả người liền đã chống đỡ không nổi, trực tiếp từ trong đó lui ra. Nếu như tiếp tục đem cái này sợi thần thức lưu tại trong đó, nàng cái này sợi thần thức rất có thể sẽ bị trực tiếp bao phủ ở trong đó, từ đó thương tới căn bản. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng chính là nhịn không được một trận hoảng sợ. Thiên Hải Thần Quyết, uy lực thật là khủng khiếp, đây là cái gì cấp bậc linh kỹ? Mộ Dung Tuyết chấn động vô cùng nhìn xem trong tay quyển trục bằng da thú, rung động trong lòng vô cùng. Lấy thực lực của ngươi, có thể tại phần này quyển trục bằng da thú bên trong dừng lại 10 hơi thời gian, đã không tệ, này linh kỹ chính là đại đế cấp linh kỹ, muốn học được, không phải một sớm một chiều, hảo hảo cất kỹ đi. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết có thể tại ở trong đó dừng lại 10 hơi thời gian, cũng đủ rồi nói rõ, Mộ Dung Tuyết tư chất không tệ, đổi lại là cái khác nửa bước đại đế cảnh cường giả. Tại cuốn da thú này trục bên trong, nhiều nhất ngừng 5 hơi thời gian cũng đã xem như không tệ. Đại đế cấp linh kỹ. Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem trong tay phần này quyển trục bằng da thú, ở trong đó ẩn tàng, lại là đại đế cấp linh kỹ, cái này sao có thể? Phải biết, cho dù là bọn hắn Mộ Dung thế gia, trước mắt cũng không có một phần đại đế cấp linh kỹ tồn tại. Mặc dù Mộ Dung thế gia từng có đại đế cảnh cường giả xuất hiện, có thể là đại đế cấp linh kỹ, nhưng căn bản chưa hề từng thu được. Đại đế cấp linh kỹ sáng tạo, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được phần này trong linh kỹ ẩn chứa uy lực, cho dù là nàng, cũng tuyệt đối không thể tin được, trong tay hắn khối này nho nhỏ ra thú, sẽ là một phần đại đế cấp linh kỹ quyền chủ. Cất kỹ đi, nơi này không thể ở lâu, đợi lát nữa, cái này trong băng cung người, sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, thanh âm không có chút nào ba động. Ừm. Tiêu Trường Sinh vẫn bình tĩnh vô cùng, có thể là Mộ Dung Tuyết lại làm không được như Tiêu Trường Sinh như vậy tỉnh táo. Phần này đại đế cấp bậc linh kỹ Thiên Hải Thần Quyết, nếu như nàng có thể đem nó mang về Mộ Dung Thế Gia, có lẽ bọn hắn Mộ Dung Thế Gia liền sẽ vì vậy mà tăng lên mấy cái cấp độ, nhất cử trở thành linh huyền giới cấp cao nhất siêu nhiên thế lực lớn một trong cũng không nhất định. Càng quan trọng hơn vâng, cái này Hãn Hải Thần Quyết uy lực là đủ để cho người ta vượt cấp mà chiến, nếu như phụ thân hắn có thể đem nó học được lời nói, nói không chừng liền xem như đối mặt đại đế cảnh cường giả đều có thể có sức đánh một trận. Mộ Dung Tiêu thực lực nguyên bản đã là linh huyền giới đỉnh cấp cường giả một trong, lại ăn vào long huyết quả, thực lực tiến thêm một bước, một khi học được cái này Thiên Hải Thần Quyết, thực lực sẽ càng thêm thâm bất khả trắc. Thậm chí bởi vì cái này Thiên Hải Thần Quyết chính là đại đế cảnh cường giả sáng tạo, vô cùng có khả năng từ trong đó lĩnh ngộ ra đột phá đại đế cảnh thời cơ. Bởi vậy Mộ Dung Tuyết đối phần quyển trục bằng gia thú càng thêm coi trọng, cái này đã không đơn thuần là một phần đại đế cấp linh kỹ đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho bọn hắn Mộ Dung thế gia tương lai. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đem phần này quyển trục bằng gia thú thu vào về sau, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, đối với cái này trong băng cung, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức, hoàn toàn ỷ vào Tiêu Trường Sinh. Trước xâm nhập cái này băng cung nhìn xem, cái này băng cung chính là một tòa đại trận, chúng ta bây giờ ở, chỉ là phía ngoài nhất, nếu như đoán không lầm, truyền thừa chi địa, hẳn là tại khu vực hạch tâm nhất. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nói, tiến vào cái này băng cung thời gian dài như vậy, mặc dù cũng không có thu hoạch gì, nhưng là hắn lại phát hiện cái này băng cung một số bí mật, cả tòa băng cung, đều là lấy trận pháp bố trí sắp xếp. Nếu như liền cắm đầu xung loạn, còn không biết cần bao lâu thời gian, mới có thể tìm được tiến vào hạch tâm chỗ sâu cửa vào. Bất quá giờ phút này thần thức của hắn bởi vì cái này băng cung đặc thù nguyên nhân, không cách nào trực tiếp bao trùm cả tòa băng cung, cũng chỉ có thể trước đem toàn bộ băng cung toàn bộ đi một lần, dạng này mới có thể tìm được tiến vào băng cung hạch tâm lối vào. Giờ phút này bọn hắn phảng phất như là thân ở một cái kim tự tháp tầng dưới chót nhất, vô luận bọn hắn đi như thế nào, đều tuyệt đối không cách nào tiến vào đỉnh chót, chỉ có tìm được trước tiến vào tầng thứ 2 lối vào, mới có thể từng bước một xâm nhập. Chương 1151, tiết điểm. Theo hai người không ngừng xâm nhập, gặp tiến vào băng cung cường giả cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người khí tức đều thả thập phần cường đại, toàn bộ đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Bất quá có thể tiến vào cái này trong băng cung, nếu như không có nhất định thực lực, chỉ sợ chỉ riêng tại cái này bên ngoài, liền đã bị cực hàn nhiệt độ cho đông lạnh thành băng điêu. Chúng ta tại sao lại về tới nơi này? Sau một canh giờ, Mộ Dung Tuyết chấn động vô cùng nhìn xem bốn phía chẳng cảnh, nhịn không được đối Tiêu Trường Sinh hoảng sợ nói, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Chẳng lẽ cái này băng cung, là một tòa mê cung? Mộ Dung Tuyết hỏi. Giờ phút này bọn hắn vị trí, chính là trước đó bọn hắn cứu tên lão giả kia vị trí, trên mặt đất thậm chí còn có đã ngưng kết vết máu, có thể là từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là một mực tiến lên, làm sao lại trở lại nguyên điểm? Không phải. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, con mắt khẽ híp một cái, đối Mộ Dung Tuyết nói, đi theo ta đã biết rõ tiến vào tầng thứ 2 băng cung phương pháp. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là hắn đã biết rõ tiến vào tầng thứ 2 băng cung phương pháp. Phải biết, dọc theo con đường này, nàng cùng Tiêu Trường Sinh một tấc cũng không rời, nếu như Tiêu Trường Sinh có cái gì phát hiện, nàng không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Có thể là sự thật quả thật là như thế, giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã biết rõ tiến vào tầng thứ 2 băng cung phương pháp, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết Tiêu Trường Sinh nói tới chính là có ý tứ gì. Tiêu Trường Sinh không có giải thích, trực tiếp mang theo Mộ Dung Tuyết tiếp tục hướng phía trước, sau nửa canh giờ, hai người bọn họ thân ảnh, lại một lần nữa về tới trước đó trải qua cái kia một đám băng điêu vị trí. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, những này băng điêu bài trí, đều là giống nhau như lúc. Không có chút nào biến hóa, nếu như nói trước đó bọn hắn tại nguyên chỗ lượn quanh một vòng, như vậy hiện tại, nàng càng thêm xác định bọn hắn giờ phút này chán thân ở trong mê cung. Đây không phải mê cung. Phảng phất biết rõ Mộ Dung Tuyết nghi ngờ trong lòng, Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói. Đây là trận pháp. Tiêu Trường Sinh nói. Trận pháp, không cùng mê cung giống nhau sao? Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, mê cung, cũng có thể xưng là mê trận, bản thân liền là trận pháp một loại. Bởi vậy làm Tiêu Trường Sinh nói đây là trận pháp thời điểm, Mộ Dung Tuyết càng thêm không hiểu. Không giống. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, giờ phút này chúng ta trải qua trận pháp, gọi là điệp ảnh trận, nhìn chúng ta giờ phút này trải qua những này tái diễn điểm, cùng trước đó chỗ đi ngang qua hoàn cảnh giống nhau như lúc, trên thực tế, lại là hoàn toàn tương phản. Không tin, chính ngươi nhìn những này bằng điều chỗ nhìn phương hướng. Giống như thật có chút khác nhau. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Như Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, cẩn thận nhìn một cái, sau đó lập tức nhẹ gật đầu. Chính như Tiêu Trường Sinh nói tới đồng dạng, những này băng điêu nhìn như giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế, phương hướng của bọn hắn, lại là cùng trước đó bọn hắn trải qua những cái kia băng điêu đối mặt phương hướng hoàn toàn tương phản. Điệp ảnh trận sẽ đem một cái phạm vi bên trong tràng cảnh, hoàn mỹ khắc chế ra, hai cái tràng cảnh nếu là sát nhập cùng một chỗ, thì có thể hoàn mỹ trung điệp, đây chính là điệp ảnh trận. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, cái này không phải liền là bình thường nhất trùng điệp trận sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Mộ Dung Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên giật mình, đối Tiêu Trường Sinh nói. Nàng mặc dù đối với trận pháp không hiểu, bất quá nhưng cũng biết một chút bình thường trận pháp tên cùng đặc điểm, trong đó trùng điệp trận, hắn nguyên lý, liền cùng Tiêu Trường Sinh nói tới nguyên lý, hoàn toàn tương tự. Không giống. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, trùng điệp trận khắc chế được trước tiên tràng cảnh nội dung, lại không cách nào cải biến về sau trong trận pháp tràng cảnh thay đổi nội dung, nói đơn giản, cũng tỉ như nơi này có một cái cây. Lợi dụng trung điệp trận, có thể hoàn mỹ đem cái này cái cây khắc chế xuống tới, cả hai có thể hoàn mỹ trung điệp, đây chính là trùng điệp trận. Nhưng là nếu như trùng điệp trong trận, trong đó một cái cây bị hủy diệt về sau, như vậy mặt khác một cái cây, thì không có bất kỳ tổn thương, nhưng là điệp ảnh trận lại là thời thời khắc khắc tại lẫn nhau khắc chế, vô luận là phương nào bị hủy diệt, một phương khác, cũng biết lập tức bị hủy diệt, mà lại không có bất kỳ khác biệt, đây chính là điệp ảnh trận chỗ cao minh. Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Cùng trung điệp trận so sánh với đến, điệp ảnh trận cao hơn không biết bao nhiêu, chỉ có đế cấp trận pháp sư mới có thể bố trí ra, nhưng là dạng này trận pháp, bình thường chỉ có thể dùng để trong phạm vi nhỏ bày trận. Nhưng lại như Tiêu Trường Sinh giờ phút này trải qua như vậy, bố trí tòa này người của băng cung, cơ hồ đem phương viên trăm dặm phạm vi đều hoàn mỹ phục chế xuống tới, có thể bố trí dạng này một tòa đại trận, chí ít cũng cần đại đế cấp trận pháp sư mới có thể miễn cưỡng làm được. Đi thôi. Ngay tại Mộ Dung Tuyết còn tại thất thần thời khắc, Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, như là đã tìm được cái này băng cung tầng thứ nhất chỗ mấu chốt, như vậy hắn cũng không có ý định lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Mà nghe xong Tiêu Trường Sinh giải thích, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Tiêu Trường Sinh lời nói, khác nhau ở chỗ nào, cả người trong đầu hỗn loạn tương bừng. Sau đó lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt của nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tên trước mắt này, tại sao lại biết rõ nhiều như vậy, tựa hồ, dưới gầm trời này. Liền không có hắn không biết, hắn không hiểu sự tình tồn tại. Đến. Lại qua sau nửa canh giờ, tại Tiêu Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người đi thẳng tới một chỗ cung điện bên trong, cả tòa cung điện to lớn vô cùng, tản mát ra trang nghiêm vô cùng khí tức. Đây là nơi nào, chúng ta trước đó giống như chưa có tới nơi này.